đáng chết khốn nạn, đừng nghĩ chạy. Gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến, Lý Hán khẽ to mày, ai vậy, việc này, hô lớn tiếng như vậy. Hán, đừng đi. Mai Y Jones, một cái ngăn cản Hán. Làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Mai Y Jones, làm cái gì vậy? Không chỉ Lý Hán, Jennifer, Linh Na mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút. Chờ một chút, Philip có chuyện tìm ngươi. Philip. Lý Hán đột nhiên ổ lên một tiếng. Vừa vặn thanh âm của chẳng lẽ là. Hán, ngươi cái đê tiện tiểu tử, ngươi đối với An La Tư làm cái gì? Philip giống to. Này một tiếng lập tức hấp dẫn hơn 10 người, phải biết, những người này nhưng là một mực quan tâm Hán đoàn người, dự định thừa dịp cơ hội kéo kéo quan hệ, thậm chí dự định hỏi ý kiến hỏi một chút Hán, có hay không bán ra tiểu mã câu dự định. Này không, vừa thấy có náo nhiệt, đám người này toàn bộ vây lại, nói không chắc còn có thể nhân cơ hội cùng Hán kéo kéo quan hệ đây này. Cách không xa một số người, thấy đám này vây quanh không ít người. Chuyện gì xảy ra? Đi xem. Này sau khi nghe ngóng mới biết, rốt chuồng ngựa phì lịp dĩ nhiên nói Hán, hãm hại An La Tư. Ồ, cái này có thật không vậy? Không thể nào. Một cái chuồng ngựa chủ, nhỏ giọng thầm thì nói. Hạ chuồng ngựa hai con ngựa con nhưng nhất định không thể so An La Tư kém. Hơn nữa còn có hai con hầu như cùng An La Tư vậy bà quan vương bí thư nơi huyết thống thượng đẳng thuần huyết ngựa, hãm hại rốt chuồng ngựa An La Tư. Này nhưng không nhất định, phải biết, rốt chuồng ngựa hiện tại nhưng là món tã nạ đua ngựa giới long đầu, nghĩ đến không có chứng cứ sẽ không oan uổng hắn. Đúng vậy a, gia hỏa này ngông cuồng, vô tri, đê tiện, chuyện như vậy, nhất định là hắn làm. Tao Lý Đức, tập hợp mặc lên rồi, nói ra. Ồ, ngươi là Tao Lý Đức, khốn nạn, ngươi còn thiếu ta 500 đô la Mỹ chưa cho. Nạ tạ ly, dừng lại, lập tức kêu lên. Đáng chết, ta đồng thời toàn bộ trả cho ngươi rồi. Tao Lý Đức 1.000.000 đô la Mỹ, 1 đô la Mỹ không có thiếu. A a, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì, bại bởi hạ chuồng ngựa. Trong lòng không thăng bằng. Là hắn a, chẳng trách nói hạ chuồng ngựa nói xấu đây này. Gia hỏa này làm sao vậy? Gia hỏa này, vừa vặn làm đánh cược, ai ngờ đến hạ chuồng ngựa cùng dôn chuồng ngựa toàn bộ thắng, hắn thua tinh quang. Chẳng trách. Tao Lý Đức thấy mọi người thấy chính mình ánh mắt sao, tràn đầy dị dạng. Ngươi chờ. Hoa, thúc thúc hảo lợi hại, nói lời hung ác. Bảo, lớn tiếng kêu, chỉ vào Tao Lý Đức. Bảo tỉ tỉ cái gì là nói lời hung ác. Du Du một mặt nghi hoặc nhỏ hỏi, vừa vặn xấu thúc thúc đều bị đánh chạy. Chính là đánh không lại, nói thật là lợi hại lời nói. Bảo nói ra. Nha, đó là quỷ nhát gan nói. Du Du, nói ra. Hai cái tiểu nhân, ngươi một câu, ta một câu, nói xong, Tao Lý Đức hoàn toàn không mặt mũi thấy người, lập tức xoay người rời đi. Mọi người cười ha ha, mà Phỉ Lợi Khắc Tư cùng Lý Hán, bên này bầu không khí nhưng là không còn tốt như vậy. Philip, tâm tình của ngươi, ta hiểu. Bất quá, chuyện này, ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng, là chính ngươi tạo thành, ta nói rồi An La Tư là có vấn đề, đương nhiên, nếu như không có ngươi và Mai Y, ta nghĩ, ta sẽ không vạch trần, tuy rằng ta chịu đựng một ít lương tâm bất an. Lý Hán nói ra, Hán, rốt chuồng ngựa, cũng không biết An La Tư có vấn đề. Philip dừng lại, cũng may Mai Y John tại bên cạnh, nói ra, ngươi, tất cả những thứ này nhất định là ngươi cố ý. Ngươi thì không muốn thấy John chuồng ngựa nắm giữ một thất có thể đoạt được ba quan vương đua ngựa. Philip có chút lời nói không mạch lạc. Khốn nạn, chạy trở về đến. Đột nhiên, gầm lên giận dữ. Nha, mau nhìn là Phỉ Lợi Khắc Tư. Không sai, là hắn. Ồ, phía sau cái kia thất ngựa con. An La Tư. Hậu sinh khả úy. Phỉ Lợi Khắc Tư cười nói. Ngươi quá để cao rồi. Lý Hán cười nói. An La Tư, có vấn đề không sai, không biết. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Phỉ Lợi Khắc Tư, vừa nói như thế, đoàn người phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chương 1583, này thất phế ngựa, các ngươi còn cần không? Chương 1603, này thất phế ngựa, các ngươi còn cần không? Ồ, thật có vấn đề à? Vậy xem mọi người, phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, trong mắt còn mang theo điểm kính phục, dĩ nhiên thật sự nhìn ra vấn đề. Gia hỏa này thật sự nói chúng rồi. Sẽ không thật dựa vào nhãn lực nhìn ra được chứ. Làm sao có khả năng, phải biết John chuồng ngựa khá hơn một chút giám mã sư, hay là chỉ là vật khí. Có người tin tưởng, có người hoài nghi hắn năng lực. Phỉ Lợi Khắc Tư, ngươi nói cái gì, điều này sao có thể, nhất định là vậy tên khốn kiếp, kèn lệnh có vấn đề. Dít, có chút mất lý trí, nói lời hoàn toàn không trải qua suy nghĩ. Mai E. Jones, lôi một cái phỉ lịm. Câm miệng. À, thật không nghĩ tới, ngươi thật giúp ta cái này bận điệu. Philip, buổi trưa hôm nay có thể trở về ra ăn cái sống yên ổn bữa trưa rồi. Mai Ý Jones cười nói. Hán, không biết, An La Tư, chỗ đó có vấn đề. Mai Ý gương mặt hiếu kỳ, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, không có một điểm bởi vì An La Tư chuyện, mọc ra Lý Hán khí. Lý Hán dở khóc dở cười, tại sao lại gặp phải như vậy xấu bụng, chơi như thế một bộ người trước người sau, giả tạo tiểu nữ sinh. Ta nghĩ Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh đã biết rồi. A a, ta ngược lại thật ra biết, chỉ là muốn nghe một chút hắn ngươi nói một chút, phải hay không cùng ta biết như thế, hay là, còn có cái gì, chúng ta không có phát hiện khuyết điểm. Phỉ Lợi Khắc Tư tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán, đáy mắt lửa giận thoáng hiện. Lý Hán cười cười. Vậy ta nói một chút, tự xem pháp. Lý Hán thốt ra lời này, toàn bộ bốn phía toàn bộ yên tĩnh lại, không ít người mang theo ánh mắt nhiều hơn một tia hoài nghi ra hỏa này, thật sự tìm tới cái gì. Ước Hàn cùng bà gỗ, đám người, đầy mặt hiếu kỳ, An La Tư đến cùng tình huống thế nào, làm sao sẽ thi đấu đột nhiên dừng lại. Một ít ngựa con chàng, hơi trước tập hợp nghiêng thai lắng nghe, những người này đối với Jones chuồng ngựa cũng không có quá ấn tượng tốt. Đương nhiên không thiếu xem trò vui, xem Lý Hán chuyện cười, hạ chuồng ngựa này mấy lần quán quân, không ít người thua đáy ngọn nguồn đi. Hán, không thành vấn đề chứ. Linh Na thấy Lý Hán, một hồi lâu không lên tiếng, nhỏ giọng hỏi. A a, không có gì. Lý Hán cười lắc đầu một cái. Hán, chúng ta nhưng đều chờ đợi nghe ngươi lời bản cao kiến đây này. Nạ Tạ Ly, cười hì hì nói ra. Đừng cho bé gái kia mặt mũi, thật sự coi người khác tiểu hải tử. A a, yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Rốt tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, trong tay ta kẻ lệnh. Không sai. Phỉ Lợi Khắc Tư, nhữ nhữ mày. An La Tư nghe được tiếng kèn lệnh, xảy ra vấn đề, chẳng lẽ không phải ngươi làm. Philip, căm tức Lý Hán, giống to. Lý Hán nhàn nhạt bĩu môi, người này, quả nhiên tại Los Angeles không sống được nữa, làm sao không nhìn ánh mắt. A a, vấn đề tại An La Tư, không ở kèn lệnh. Rốt tiên sinh ngươi biết, bình thường thuần huyết ngựa, trên dưới một tuổi bắt đầu tiến hành điều. Giáo, nơi này nguyên nhân, ta không rõ ràng, nghĩ đến cũng là tiền nhân tổng kết. Lý Hán, nói ra. Phỉ Lợi Khắc Tư thở dài, không sai, là mình quá nóng ruột, lại có thêm liếc mắt một cái nhi tử, hơi có chút thất lạc, này là con trai mình so sánh trước mắt người trẻ tuổi chênh lệch quá nhiều, chẳng trách Sở Tạ Nhi ngày hôm qua cùng mình tán gẫu khởi Jenny phơ lúc, nói chuyện, không có đi trước kiên định, nghĩ đến, đối này người trẻ tuổi hết sức hài lòng, Phí Lịp tại Los Angeles náo chuyện xảy ra, bất luận cái nào phụ thân đều sẽ tức giận có như thế một con rể. Không thể. An La Tư huấn luyện tình huống nhất trí rất tốt, chưa từng có xuất hiện vấn đề thế này. Philip kiên định nói ra. Có đúng không, không biết, huấn luyện thời điểm, có phải hay không các người đóng kín thức huấn luyện, này thất tiểu mã câu phải hay không làm bất tiếp xúc người ngoài, hoặc là cái khác tiểu mã câu. Lý Hán hỏi tới. Làm sao ngươi biết? Philip hơi kinh ngạc. Nghe nói chứng bệnh tự bế sao? Chứng bệnh tự bế. Vây xem một đám toàn bộ dừng lại, có mấy người sẽ có chứng bệnh tự bế. Nhưng không nghe nói ngựa cũng sẽ được loại bệnh này. An La Tư không phải bình thường ngựa, đây là một thớt có ba quan vương tiềm vật chất ngựa, hay là, ngươi cảm thấy huấn luyện trọng yếu nhất, thế nhưng, ta nghĩ nói, một tuổi trước đó, linh tính trọng yếu nhất. Lý Hán, từ tốn nói, người trẻ tuổi, ngươi nói không sai. Ồ, mau nhìn sao, đây là đua ngựa lễ tổ ủy hội chủ tịch, dốt chuồng ngựa đời trước chuồng ngựa chủ. Đạo Luân Jones, đi tới. Mai Ý lập tức đón đi tới, điềm điềm hô một tiếng ra ra. Philip lúc này khuôn mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu. Không có gì, chỉ là một thất tiểu mã câu, A.A. Jones chuồng ngựa không phải là yếu đuối mong manh lão nhân. Là, ngươi nói đúng. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra. Philip, sang năm ngươi đi theo Lãng Văn Đại Sư học tập cho giỏi một năm giám ngựa. Là. Philip, một mặt kiên định, nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ta nghe nói, ngươi dự định bán ra hai con bí thư sử trưởng huyết thống tiểu mã câu. Đạo Luân Jones, cười hỏi. Ồ. Thật sự, hạ chuồng ngựa dự định bán ra có bí thư sử trưởng huyết thống thượng đẳng tiểu mã câu, đây chính là chỉ cờ N dùng điểm tâm, cấp một thi đấu quán quân hầu như ván đã đóng thuyền cực phẩm ngựa tốt ta. Thượng đế, hạ chuồng ngựa tại sao làm như vậy à? Đúng vậy à, đây chính là quán quân ngựa à, hơn nữa là thuần khiết huyết thống ba quan vương bí thư nơi hậu duệ à. Ngươi không thấy vừa vặn hai con ngựa con, khẳng định không thể so cái này hai thất kém, hạ chuồng ngựa, làm như vậy, nói rõ, cái này hắn là một người thông minh. Nói thế nào? Phải biết đào tạo một thất quán quân ngựa, cần tài chính, tài nguyên, khủng bố cho người giận xôi, bao nhiêu ngựa con chẳng, tức sử toàn lực, chỉ có thể đào tạo một thất, hạ chuồng ngựa mặc dù không tệ, mà dù sao thành lập thời gian ngắn, nội tình không đủ. Một cái khá là tư thâm ngựa dân nói ra. Chân chính đua ngựa chàng chủ, lúc này ánh mắt biến hóa theo, nhìn chằm chằm Lý Hán, rất sợ Lý Hán nói ra cự tuyệt. Những người này trong lòng nhưng là nóng lên, đây chính là rất lớn tỷ lệ trở thành quán quân ngựa tiểu mã câu. Mặc cho bất kỳ một vị chuồng ngựa chủ đều đi theo động tâm thứ tốt, đừng nói ngựa con chàng, Lôi Đốn cùng Yêu Đặc Lệ, Bát Tử, lớn như vậy chuồng ngựa, cũng động tâm. Một ít chưa có tới chuồng ngựa chủ nhận được dẫn đầu điện thoại, cấp thiết nói ra. Không tiếc bất kỳ giá nào nhất định phải cờ ơ mở được. Lý Hán gật gật đầu. Đúng, ngươi biết, hạ chuồng ngựa càng chăm chú đào tạo càng tốt hơn đua ngựa. Càng chăm chú đào tạo càng tốt hơn đua ngựa. Lẽ nào, cái này hai thất tiểu mã câu còn chưa đủ tốt. Quá ngông cuồng, lẽ nào hắn muốn nắm ba quan vương không được. Thật là nhiều người. Thúc thúc, mau tránh ra. Chính khi mọi người, đối Lý Hán, có chút ngông cuồng trả lời, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vung vẩy dây thừng, về điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ, trở về rồi. Nhóc tỷ cùng điểm nhỏ điểm tốc độ cực nhanh chen vào đoàn người. Ai vậy, đừng loạn chen A. Đúng vậy A, không thấy phía trước có người. Uy ta đi. Làm sao vậy? Chính ngươi xem. Thượng đế, là tiểu mã câu. Ta còn tưởng rằng là người kia đâu. Ồ, hai cái này tiểu mã câu không là vừa vặn cùng An La Tư so tải cái kia hai con sao. Một vị chuồng ngựa dục mã sư phụ, sáng mắt lên, tốt có linh tính hai con ngựa con A. Thúc thúc, để Du Du đi qua. Ồ, là hai đứa bé. Nhóc tỷ, điểm nhỏ điểm, đừng chạy. Du Du cùng bảo bảo, thấy đại nhân các thúc thúc tránh ra, đạp đạp đuổi theo lại đây. Điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ, lúc này chen vào đoàn người, như một làn khói chạy đến Lý Hán bên người, trà sát Lý Hán, trốn ở Lý Hán bên người. Điểm nhỏ điểm, nhóc tỷ, nghịch ngợm. Du Du phình phình miệng nhỏ, nắm dây thừng, muốn nắm hai con ngựa con, tiến hành Du Du thức giáo dục. Đạo Luân Duns, một mực khẽ cười, đột nhiên thấy hai con ngựa con tháo chạy đi vào, sợ hết hồn. Ra ra. Philip cùng Mỹ lập tức đứng ở phía trước chống đỡ. Mau tránh ra. Đạo Luân Duns, đồng nhiên hai mắt tránh qua một vẻ vui mừng. Được được được. Ra ra làm sao vậy? Người trẻ tuổi, này hai con ngựa, dẫn chuồng ngựa nguyện ý xuất 5 triệu đô la Mỹ, mua lại chúng nó. Đạo Luân, trực tiếp nói, đừng nói những người khác, Phỉ Lợi Khắc Tư đều ngạc nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn xem chính mình phụ thân. 5 triệu đô la Mỹ. Thượng đế, ta không có nghe lầm chớ. 5 triệu, thượng đế. Ta đây quá điên cuồng. Đúng vậy a, quả thực cho người phát điên con số. Philip cùng Mary Jones toàn bộ sững sờ rồi, ngạc nhiên nhìn mình ra ra. Mọi người, một mặt hưng phấn, kích động, nghi hoặc, ngạc nhiên nghi ngờ, một ít ngựa lớn chẳng chủ, chân mày hơi nhíu lại, cái giá này quá cao, cao có chút ra ngoài bọn hắn dự liệu. 250 đô la Mỹ một thớt, hạ chuồng ngựa lần này đã kiếm được. Không sai, thật ước ao cái tên may mắn này. Không phải là, 5 triệu, thượng đế. Ta xưa nay chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nếu như, ta có nhiều như vậy tiền, tốt biết bao nhiêu. Lúc này mọi người chú ý tới hai con tiểu mã câu, tiêu chuẩn thuần huyết, bộ lông tốt nhất màu nâu, hình thể quả thực hoàn mỹ, ánh mắt linh động, còn mang theo đứa nhỏ tinh nghịch. Tại sao lại như vậy a? Không ít người, nghi hoặc, không đúng, làm sao như là tại nhìn một cái ba bốn hài tử, mà không phải một thất tiểu mã câu a? Một ít ngựa lớn chàng dám mã sư, kinh hô. Ngựa con vương. Mã vương. Cái gì, điều này sao có thể? Đúng vậy à, từng cái ngựa vương đều là ba quan vương, nhưng ba quan vương không nhất định là mã vương, cái này hai thất ngựa con nếu như là mã vương, vậy không phải nói, hạ chuồng ngựa cực kỳ có thể tương lai không xa thu được ba quan vương. Cái này không thể nào. Nhất định là nhìn lầm rồi. Không sai, chí ít này thất tiểu gia hỏa sao, là tiếp cận mã vương, hay là trưởng thành một quãng thời gian, trở thành mã vương cũng không phải một chuyện khó. Đạo Luân Duns ép xuống tay, từ tốn nói. Đúng là mã vương A. Tuy rằng còn không phải, nhưng là bây giờ hai con tiểu gia hỏa đã tiếp cận, cực kỳ có thể, 5 triệu, tuyệt đối siêu trị giá. Đúng vậy A, đúng đấy. Ai, đáng tiếc, nếu như John chuồng ngựa, ta nghĩ nhất định sẽ không xuất thủ. Không sai, John chuồng ngựa tài chính hùng hậu, một thất có thể trở thành mã vương đua ngựa, nhưng sẽ không tùy ý bán ra. Một ít ngựa lớn trang chủ, mê tít mắt rồi, 5 triệu sao, quý sao, khẳng định quý. Nhưng nếu như là đã tiếp cận, có thể trở thành mã vương nửa mã vương, vậy coi như một điểm không mắc rồi, mặc dù chỉ là nửa tuổi khoảng chừng tiểu mã câu. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể bàn lại. Đạo Luân, lần này nói chuyện, Phỉ Lợi Khắc Tư cùng Phỉ Lịp toàn bộ không nói lời nào, trong lòng hai người bàn bạc, Mai Y Jones càng là cười híp mắt nhìn hắn. Hắn, ngươi nhưng là nói xong, đưa ta một phần lễ vật. Mai Y, thực sự là xin lỗi. Lý Hán cười cười lắc đầu. Xin lỗi, cái này hai thất ngựa con, là vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ta cũng không có quyền lợi quyết định cái gì. Ồ, dĩ nhiên không phải hạ chuồng ngựa. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, là ai hả? Mọi người hoàn toàn không có chú ý tới một mặt tiểu đắc sắt du du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân, đương nhiên còn có một chỉ ngạo kiểu tiểu hắc gấu, tiếp tục bày bỏ sờ. Chương 1584, ngươi này thất phế ngựa bán không? Tiếp theo. Chương 1604, ngươi này thất phế ngựa bán không? Tiếp theo. Ước Hàn cùng bà gỗ, mấy người liếc mắt nhìn nhau dở khóc dở cười, hắn là cố ý đùa cợt người a. Du du cùng bà bảo, hai tên tiểu quỷ đầu, tiểu đắc ý vung lên đầu nhỏ, chờ mọi người tìm đến đến. Bốn phía nghị luận sôi nổi, không biết vẽn đỏ giả cùng bảo bảo ra sao phương đại thần, dĩ nhiên nắm giữ hai con tiếp cận mã vương tốt ngựa, quả thực quá ước ao, ghen ghét. Không biết, vẽn đỏ giả cùng bảo bảo là. Đạo Luân Jones một hỏi ra lời, mại ủy Jones vua xuống chắn mình, ngẩng đầu căm tức Lý Hán, người này, rất xấu rồi. Mại ủy hối hận, chính mình ngây người, không sớm một chút phát hiện Lý Hán âm mưu. Lý Hán được mại ủy Jones vô duyên vô cớ trừng mắt liếc, có chút nghi hoặc, làm sao vậy việc này? Lao ra ra. Vẹn đỏ dạ. Bảo bảo. Hai cái tiểu nhân, vẫn là làm tôn lão có lễ phép đáng yêu người bạn nhỏ. Cái gì? Đây không phải hai đứa bé à? Đúng vậy a, nhiều nhất 5 tuổi chứ. Thượng đế, cái này hai thất tiểu mã câu là hai thằng nhóc này. Quá khó có thể tin. An Nhi, cái này hai thất thực sự là vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Sợ Tan Nhi, cũng hơi kinh ngạc, 5 triệu, hay là càng cao hơn, thật sự không nghĩ tới đạo Luân Dôn dĩ nhiên lại đây. Hơn nữa trực tiếp định giá. Sở Tạ Nhi, hơi kinh ngạc Lý Hán biểu hiện, vượt quá nhân ý liệu ở ngoài, lẽ nào thật sự như theo lời ngươi nói, Hán tương ngộ thuật cưỡi ngựa, nếu là như vậy, cái kia thật đúng là quá thần kỳ. Sở Tạ Nhi, cảm khái thời điểm, một đám chuồng ngựa chủ môn, ánh mắt biến ảo, tựa hồ cũng đang lo lắng đánh như thế nào động hai thằng nhóc này. Lý Tiên Sinh, nếu như, chúng ta cùng này hai đứa bé đạt thành nhất trí, ngươi xác định, sẽ bán ra cái này hai thất tiểu mã câu. Có người không nhịn được hỏi. Không sai. Lý Hán cười, nói ra. Cái này hai thất tiểu mã câu thuộc về này hai đứa bé. Đương nhiên, nếu như ngươi không có đánh động các nàng, ta cũng không thể ra sức. Hán, không thể nào, ngươi thật dự định để Du Du cùng bảo bảo chính mình đến xử lý. Nạ Tạ Ly, ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Đây chính là 5 triệu, không, có thể sẽ là cái kế tiếp ba quan vương A. Ngươi phải biết, đã 30 năm chưa từng xuất hiện ba quan vương rồi, một khi xuất hiện, giá trị không thể đo đếm, thậm chí vượt qua ngàn tỷ. Nạ Tạ Lì, nói ra, một con ngựa giá trị quá 100 triệu. Lần này ngược lại là đến phiên Lý Hán kinh ngạc. Đương nhiên, Hán, ngươi cũng chớ xem thường ba quan vương, đây chính là nước Mỹ cao cấp nhất tam đại thi đấu, liên tục trong vòng 4, 5 tháng bắt được quán quân, năng lực được gọi là ba quan vương. Phải biết, những năm này tuy rằng trận có hai quan, đáng tiếc, ba quan vương nhất thẳng chưa từng xuất hiện. Người Mỹ cũng chờ hơn 30 năm, nếu như xuất hiện, ngươi có thể tưởng tượng đó là cỡ nào náo động, chống chân tiền thưởng cùng mạ sấy lẹt chia hoa hồng, đầy đủ khiến lòng người động, nếu như lấy tư cách ngựa giống, hay là một lần hơn 100 vạn đô la Mỹ. Nạ Tạ Lì, nói ra, Lý Hán đều bị kinh sợ đến, lai giống một lần hơn 100 vạn đô la Mỹ, đây là sự thực nha, thượng đế, tiền này quá tốt kiếm được, chẳng trách một đám ánh mắt là lạ, cảm tình làm chính mình kẻ ngu si, hồ đồ à. Hồ đồ. Sở Tạ Nhi, nói ra, đây chính là liên quan với chuồng ngựa chuyện tương lai, dĩ nhiên để hai đứa bé đến quyết định. Hán, phải hay không, quên đi. Thậm chí Linh Na đều khuyên lơn. Zna cùng cọm hữu lạ, chỉ hơi hơi lắc đầu, cũng không nhiều lời, bực kẹ cùng giật là cấp thiết bất đắc dĩ, chỉ có thể làm gấp. Ước Hàn cùng bà gỗ, bệ vợ ly, án ý tạ là không biết có hay không nên khuyên. So sánh cùng Lý Hán quan hệ không tệ người, tràn đầy lo lắng, đông đảo chuồng ngựa chủ sắc mặt như chút được gánh nặng. Ai không muốn trả giá lượng lớn tiền tài, đi cạnh tranh, lại nói còn có Jones chuồng ngựa, cái này thế lực bá chủ, so với tài chính, ai có thể cùng Jones chuồng ngựa chống lại a? Lúc này, nhưng không như thế rồi, chỉ cần giải quyết hai đứa bé, cái này hai thất chuẩn mã vương nhưng là tới tay. Lần này nhưng gây nên không ít người trong lòng thầm nói lý, phải hay không, chúng ta để hai tên tiểu gia hỏa đồng ý, ngựa này liền đưa cho chúng ta đều được a. Không biết nơi nào, một cái cao bồi, lớn tiếng kêu lên. A a. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Ta nếu nói rồi, đương nhiên nói lời giữ lời. Người trẻ tuổi nhưng đừng xúc động. Đạo Luân Jones khẽ cau mày khuyên. Phải biết, bán đấu giá, dốn chuồng ngựa hầu như 100% có thể bắt được, nhưng là phải đạt được hai cái tiểu người đồng thời. Vấn đề này cũng không nhỏ rồi. Ai biết, hai tên tiểu gia hỏa nghĩ như thế nào. Chuyện này đối với dốn chuồng ngựa tới nói, là một tần số. So sánh bán đấu giá, tuy rằng trả giá một số lớn tài chính, nhưng sẽ không xuất hiện bất ngờ kết quả. Vẹn đỏ dạ, bà bảo, A-di nhưng là đều tiễn các ngươi lễ vật, hai con ngựa con đưa cho A-di mạnh khỏe không tốt. Mai Y Jones con mắt hơi chuyển động, cười hết mắt, nói ra. Ừm, vẹn đỏ dạ ngâm lại. Du Du nghiêng đầu nhỏ, cân nhắc. Lần này nhưng là để vây xem cả đám sốt ruột rồi, đặc biệt là một ít tìm vận may ra hỏa, tao Lý Đức, bản đám người. Tiểu muội muội, ta chỗ này hữu hảo ăn, đưa cho thúc thúc có được hay không? Đúng vậy a, mau nhìn, nhiều xinh đẹp dương hoa hoa. Đáng chết, gia hỏa này từ nơi nào nhô ra, tại sao có thể có dương hoa hoa? Du Du cùng bảo bảo nhìn xem tiểu dương hoa hoa, biểu biểu miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều có thật là tốt đẹp dương lớn dương hoa hoa. Ừm, bảo bảo cũng tốt nhiều, không nên. A, làm sao không nên a? Tuổi trẻ cao bồi một mặt thất vọng. Ha ha ha, người ta người bạn nhỏ không thích dương hoa hoa. Không sai, người bạn nhỏ, muốn ăn hẻm bật đi, thúc thúc đưa cho người, người đem ngựa con đưa cho thúc thúc có được hay không? Hamburger đều là rác rưởi thực phẩm, Du Du mới không cần ăn. Ừ, ăn tươi hội nhỏ đi mập muội, thật đáng thương. Bảo bảo, nói ra. Hẻm bật cao bồi cười khổ, cắn một cái dưới hẻm bật, bất đắc dĩ. Người bạn nhỏ, ngươi xem, đây là 500 đô la Mỹ, có thể mua rất nhiều đồ vật nha. Một người trung niên cao bồi, cười híp mắt nói ra, trong mắt lóe lên xảo trá. Tiểu hài tử, biết cái gì, hơn nữa chút này tiểu. Du Du cùng bảo bảo khinh bị liếc mắt một cái, bên cạnh nạ tạ lì đều bị gia hỏa này chọc cười vui cười. Ha ha ha, buồn cười quá, 500 đô la Mỹ, gia hỏa này như thế nào nghĩ ra. An tạ, này chơi quá vui rồi. Hán, ngươi thật là lợi hại. A a, Lý Hán dở khóc dở cười, những người này, thật đúng là không ngại ngùng a. Người bạn nhỏ, nhanh cầm a, có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt, món đồ chơi, khỏe, so với ngựa còn tốt chơi nhiều rồi. Người trung niên thấy hai cái tiểu nhân, không nói lời nào, còn tưởng rằng bị đánh động. Chỉ thấy, Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, bỏ tiền cho thúc thúc nhìn xem. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, không quá tình nguyện, bất quá Du Du khuôn mặt nhỏ một sừng sổ lên, tiểu hắc hắc lập tức kéo ra bóp tiền. Lấy ra một chồng phú hữu rừng, số ít 20, 30 tấm. Trung niên cao bồi sững sờ, như là thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật. Con này gấu con, tại sao có thể có? Vẹn đỏ dạ cho tiểu hắc hắc mua đồ ăn vặt tiền tiêu vặt. Du Du một mặt tiểu ngạo kiểu nói. Ha ha ha, buồn cười quá, ha ha ha, tiền của ngươi vẫn là thu lại đi, còn chưa đủ người ta sủng vật mua đồ ăn vặt đây này. Đúng vậy a, quả thực buồn cười quá. Nạ tạ lì cùng án tạ, dna, có nhiệu lạ. Linh Na, thậm chí Jennifer tất cả đều nở nụ cười. Sở Tạ Nghị cùng An Nhi, dở khóc dở cười, nhìn Du Du tiểu nhân. Trung niên cao bồi đầy mặt đỏ bừng, xuyên vào đoàn người, mọi người ha cười ha ha. Mọi người cười một hồi, yên tĩnh lại, lúc này cũng không có người, tùy ý tới. Hai tên tiểu quỷ đầu, nhìn lên không đơn giản, món đồ chơi người ta trong nhà có chính là, tiền không thiếu, ăn, được rồi, hai cái tiểu nhân, đối hamburger các loại rác rưởi thực phẩm, hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Nơi này là giám mã hội, nhưng không có gì mỹ thực, đồ uống, điểm thơm. Ngược lại là Phỉ Lợi Khắc Tư phản ứng nhanh, đối với trợ lý nhỏ giọng nói rồi vài câu, trợ lý lập tức chạy đi, không bao lâu bưng điểm tâm cùng đồ uống trở về. Phỉ Lợi Khắc Tư trực tiếp đưa cho Mai Y cười híp mắt, nói ra. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, mau tới đây, A-di mời các ngươi ăn điểm thơm. Ồ, thật là đẹp. Hai cái tiểu nhân lập tức được hấp dẫn tới, thấy hai cái tiểu nhân tiếp nhận điểm tâm, miệng lớn ăn. Uống từng ngụm lớn, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mai Y Jones mang theo một điểm đắc ý, hai cái tiểu nhân thích ăn là tốt rồi. Không có cờ rít thúc thúc ra ăn ngon. Ừm, vẫn không có An Đông Ni thúc thúc làm rất tốt. Bảo bảo, nói ra. Cảm tạ Mai Y A-di. Nói xong, Du Du tiểu nhân móc ra 100 đô la Mỹ, ngẫm lại đổi thành 50 đô la Mỹ đưa cho Mai Y. Bảo bảo tiểu nhân, móc ra thập đại Mỹ nữ nguyên. Mai Y A-di cái này cho ngươi. Thiên bà ạ. Nạ tạ lì xem sững sờ rồi, lập tức cất tiếng cười to. Những người khác cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, chẳng ai nghĩ tới, Mai Y Jones, thực sự là nhận cũng không được không tiếp không phải, sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng hừ một tiếng, không để ý hai cái tiểu nhân. Hán, ngươi là cố ý à? Zna, cười không đứng lên nổi đến. A a, khẳng định là cố ý. Có nghĩa là cười nói. Việc này, Hán khẳng định sớm nghĩ tới. Những người này thật gờ, không biết vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo lợi hại. Hai tên tiểu quỷ đầu, giả bộ rất giống A. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, ta thích, chơi quá vui rồi. Hán, thiệt là. Linh Na bất đắc dĩ cười khổ. Sợ ta nghỉ cùng ăn nghỉ, lắc đầu, liếc mắt nhìn Lý Hán. Đứa nhỏ này. An Nhi, giờ khóc giờ cười. Bất quá vẹn đỏ dạ thật thông minh. Hai cái tiểu nhân, ăn uống no đủ. Điểm nhỏ điểm, nhóc tỷ, mau tới chơi. Hai cái tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, vung vẩy tiểu dây thừng, đuổi theo ngựa con. Hai con ngựa con lập tức nhanh chân bỏ chạy. Được rồi, chơi xong rồi. Mọi người một mặt tiếc nuối, Lý Hán buông buông tay cười khổ nói. Không có cách nào. Người trẻ tuổi, chúng ta tới nói chuyện mặt khác hai con thuần huyết tiểu mã câu đi. Đạo Luân Jones, bất đắc dĩ thở dài, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bất đắc dĩ. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Lần này hạ chuồng ngựa mang đến hai thớt tiểu mã câu cùng hai thớt một tuổi nửa thuần huyết tham gia bán đấu giá. Đương nhiên, một tuổi nửa thuần huyết kiểm tra số liệu, mọi người nếu có hứng thú có thể cố vấn tuột kẻ, chuyện này tuột kẻ toàn quyền phụ trách. Ai, không còn ngựa con vương, đến hai con đỉnh cấp thuần huyết ngựa câu cũng không tệ. Không ít chuồng ngựa chủ khẽ thở dài một cái. Người trẻ tuổi, 5 triệu, cái giá này không thay đổi, cái này hai thất thuần huyết tiểu mã câu, rốt chuồng ngựa muốn. Đạo Luân, nói ra. Lời kia vừa thốt ra, mọi người toàn bộ sững sờ rồi, bí thư sử trưởng huyết thống tiểu mã câu, xem như là không sai, nhưng là dù sao cách bí thư sử trưởng huy hoàng quá xa. Một thất 250 vạn, ra ngoài đại đa số chuồng ngựa chủ ý liệu, thậm chí vượt qua tâm lý giá tiền rất lớp 10 đoạn. Làm sao bây giờ? Đáng chết, rốt chuồng ngựa cắm vào một tay, khó làm. 260 vạn, chúng ta bốn người tập hợp tập hợp. Không được, nhìn Đạo Luân cái lao ra hỏa này ý tứ, khả năng còn có thể để giá cao. 280 vạn, là trong lòng ta giá quy định, vượt qua cái giá này, ta nghĩ, ta sẽ không lại tham gia. Một vị ngựa con chàng chủ đối với mặt khác ba tên đối tác nói ra. Được, liều một phen, có lẽ có cơ hội. 5 triệu. Lý Hán khẽ lắc đầu. A, như vậy đi. 250 vạn, ta bán ngươi một thớt, bất quá có một điều kiện. Lý Hán nói ra. Điều kiện gì? Này thất phế ngựa đưa cho ta. Lý Hán, từ tốn nói. An La Tư. Không được. Philip lớn tiếng kêu lên. Vậy ta muốn trả là thượng buổi đấu giá đi. Lý Hán tựa hồ cũng không quá để ý An La Tư. Được, một lời đã định. Đạo Luân suy nghĩ một chút nói ra. Ra. Philip có chút không cam lòng. Người trẻ tuổi có thể nói cho ta. An La Tư ngươi mang trở về làm gì, ngươi biết nó nhất định lên không được sân đấu. Đạo Luân Jones hiếu kỳ hỏi. Lý Hán thấy bụt kẹ cùng Jones chuồng ngựa quản lý ký kết hợp đồng, cười cười. Ta quên nói cho ngươi biết, ta là một gã trung y, hay là tại hạ chuồng ngựa An La Tư có thể một lần nữa trở về sân đấu. Hán, gia hỏa này khẳng định đang nói láo. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Ly. An Tạ bất đắc dĩ nói ra. Không tin một hồi ngươi hỏi một chút. Nạ Tạ Ly. Một mặt chắc chắn. Chương 1585, tỷ vết ngựa không phế. Chương 1605, tỷ vết ngựa không phế. Đạo Luân Jones cũng không có bởi vì Lý Hán hơi chút ngông cuồng tự đại mà tức giận, mà là thập phần vui vẻ nở nụ cười, nhìn Lý Hán cười nói. Được, người trẻ tuổi nên như vậy. Philip, ngươi muốn cùng Hán học tập một chút, người trẻ tuổi làm rất tốt, tương lai là thuộc cho các ngươi. Đạo Luân Jones cười nói, đi rồi một bước, hơi xoay người lại, mang theo điểm tốt kỳ. Lý Hán có chút ngoài ý muốn, Đạo Luân Jones đối thái độ mình, hơi có chút ngạc nhiên, nhìn xoay người rời đi Đạo Luân lại dừng lại, hơi nghi hoặc một chút. Không biết có thể hay không nói cho ta lão già này, An La Tư, chân chính tật xấu ở nơi nào. Đạo Luân Jones hỏi Lý Hán dừng lại, cười khổ, quả nhiên, chứng bệnh tự bế các loại lời nói, hơn nửa liền với phỉ lợi khắc tư cũng không tin. A, cái này, ta còn không xác định, ta xác định nhất định trước tiên nói cho người biết. Lý Hán một mặt chân thành nói. Chỉ là Philip cùng Mai E. Jones, sớm cảm thấy hán, là tên xảo trá, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lý Hán. Đạo Luân Jones cười gật gật đầu, xoay người rời đi, lưu lại một đống tiểu ánh mắt bắt nạt ném cho Lý Hán Mai E. Jones. Mai E, cảm ơn ngươi điểm tâm cùng đồ uống. Ngươi là khốn nạn. Mai E. Jones, sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Lý Hán chào phúng nàng, muốn cẩn thận cùng đồ uống thu mua du cùng chuyện của bà bảo. Vừa vặn phải biết, hai cái tiểu nhân, cho tiền đoa nhưng là để Mai E. Jones, mất hết mặt mũi. Nói xong, Mai E. Jones xoay người rời đi, lưu lại có chút ngây người Lý Hán. Đây rốt cuộc làm sao vậy, nói tiếng cảm tạ đều sinh lớn như vậy tinh khí, như vậy nữ hài tặng không ta cũng không cần a. Hán, ngươi nói cái gì, tặng không a? Nạ Tạ Lì nói thầm đi tới lại đây, xảo xảo nghe thấy. A, không nói gì. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lời này nói cho ngươi biết, nói không chắc một hồi, ngươi vừa thấy Mai E. liền đảo lồi ra, đến lúc đó mới thật phiền phức đây này. Hắc. Hán, ta nhưng là nghe thấy được. Nạ Tạ Ly, một mặt tiểu đắc sát, nói ra, vẻ mặt này, cảm giác này, làm sao càng ngày càng vẽn đỏ dạ rồi, Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi muốn cái gì? Ồ, Hán, ngươi làm sao biến thông minh? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Lý Hán trong lòng tự đủ, ngươi trên mặt đều viết đầy, uy hiếp, cộng thêm điều kiện, ta lại không đốc. Hán, ngươi muốn An La Tư làm cái gì, nói cho ta a. Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. An La Tư mang về, sinh bệnh cũng không phải nhất định liền phế bỏ, ta muốn thử một chút. Lý Hán nói ra. Thiết, ta đương nhiên biết, rốt chuồng ngựa đều không phương diện này kinh nghiệm, ngươi có nhà, cái kia chứng bệnh tự bế, rốt cuộc là cái gì hả? Nạ tạ lì nói thầm hỏi. Chứng bệnh tự bế, ta có đã nói như vậy sao? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã nói. An tạ các nàng đều có thể làm chứng. Không sai, Hán, ngươi thật có từng nói. À, vậy chính là ta trong lúc nhất thời nói sai, kỳ thực thai bê chứng, An La Tư lỗ thai có vấn đề, tiếng thét chói thai, tiếng kêu sợ hãi, to lớn tiếng ồn ào đều sẽ cho người chấn kinh, đương nhiên còn có một cái tên khác, chính là quỷ nhát gan. Lý Hán, nói ra, lỗ thai có vấn đề, thiệt hay giả? Nạ tạ lì một mặt không tin ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta lừa người làm cái gì? Không tin, lại đây, ta mang ngươi xem một chút. Lý Hán cười nói. Hai trái. Lý Hán, kêu giật lại đây. Giúp ta chuẩn bị một chút, cách tâm đông. Tốt, bụt. Giật không bao lâu đưa tới một bao. Lý Hán xoa xoa một đoàn, nhét vào An La Tư thai trái bên trong. Ồ, mau nhìn, Hán đang làm gì? Ước Hàn cùng bà gỗ, mấy người vốn định rời đi, ai ngờ thấy như thế một màn. An La Tư. Gia hỏa kia đang làm gì hả? Vốn là dự định rời đi mãi Jones, nghe được cách đó không xa tiếng bàn luận, hơi nghi hoặc một chút. Nghe tới liên quan với An La Tư danh tự. Rốt dừng bước lại, khẽ cắn răng. Ta ngược lại muốn xem, tên khốn kiếp này đang làm gì. Hán, ngươi muốn nhiều như vậy cách âm bông làm cái gì hả? Nạ tạ ly, tập hợp vào đề thượng, hiếu kỳ hỏi. Cái vấn đề này, kỳ thực chu vi vây xem cả đám đều muốn hỏi. Không có gì, ta làm cái thí nghiệm. Lý Hán cười nói. Bụt kẻ, đem An La Tư dắt đến sân đấu. Không thành vấn đề, Hán. Bụt kẻ vẫn là làm yêu thích. An La Tư, đây là thớt cực phẩm ngựa tốt, đương nhiên, nếu như không có vấn đề lời nói. Đây là phải làm gì hả? Lẽ nào hắn hy vọng này thất giác rưỡi ngựa có thể lần nữa đứng ở sân đấu, qua ý nghĩ kỳ lạ rồi. Không sai, dốt chuồng ngựa nhiều như vậy thuần phục ngựa sư cũng đã kết luận con ngựa này, không có khả năng lại tham gia thi đấu rồi. Đúng thế, không phải vậy hội nguyện ý đem một thất có thể lên sân đấu tốt ngựa đang tại thêm đầu đưa cho hạ chuồng ngựa, nếu ta nói, hắn, người này thật là thằng ngu. Nếu như hai con bí thư sử trưởng huyết thống tiểu mã câu toàn bộ thượng bán đấu giá, ta nghĩ 6 triệu đô la Mỹ, cũng không là vấn đề. Một cái so sánh thâm niên ngựa thành phố cao bồi, một mặt thở dài nói ra. Thật sự, hội có nhiều như vậy hả? Đương nhiên, phải biết, đây chính là có thể nắm cấp một thi đấu vô địch tiểu mã câu. Lại nói, huyết thống cao quý, ba quan vương danh đầu sẽ vì nó kéo không ít tài trợ. Thật đáng tiếc, vậy không phải nói, tên rác rưởi này An La Tư giá trị 500.000 USD. Gia hỏa này nhất định là điên rồi, tên rác rưởi này ngựa, đừng nói 500.000, 50.000, 05.000 đô la Mỹ, ta cũng sẽ không muốn. Một cái ngựa con chẳng chủ, lòng tràn đầy khinh bỉ. Đừng nói nữa, mau nhìn, An La Tư ra sân. Thực sự là quá đáng tiếc, An La Tư tốc độ thật sự quá nhanh rồi. Dầm dầm dầm. Lý Hán, thổi lên kèn lệnh. Chỉ là lần này An La Tư cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng, chỉ là dừng một chút, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Thượng đế. Ta lẽ nào hoa mắt? Điều này sao có thể? An La Tư dĩ nhiên không có chịu đến tạp thơm ảnh hưởng. Không sai, ta cũng nhìn thấy, đây là sự thực, hắn, đến cùng làm cái gì? Mai Ý Jones càng là sững sờ, nhìn sân đấu bên trong chạy vội mà qua An La Tư. Tại sao lại như vậy a? Thật sự có thể chạy. Tự lẩm bẩm, nói xong không vọng liếc mắt nhìn xa xa Lý Hán. Khốn nạn, tên lừa đảo. Mai Ý Jones cảm thấy... Tất cả những thứ này đều là tên khốn kiếp này tên lừa đảo thiết kế, tất cả những thứ này đều là cái âm mưu. An La Tư không hề có một chút vấn đề, không phải phế ngựa, không sai, nhất định là vậy cái tên. Phỉ lợi khắc tư, xảy ra vấn đề rồi, An La Tư có thể chạy. Cái gì, không thể. Phỉ lợi khắc tư, nói ra. An La Tư, thật sự có vấn đề. Ngươi quên vừa vặn kiểm tra thời điểm phát hiện vấn đề, lỗ thai, ngươi vừa vặn nói như thế nào. Phỉ lợi khắc tư. Nhìn chăm chú trước mắt bác sĩ Thu Ý Ý, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Phỉ lợi khắc tư, ta phát hiện, cái kia đều là thật. Bác sĩ Thu Ý Ý, bất đắc dĩ nói ra. Hay là, hắn làm cái gì, ngươi biết, đến từ cổ xưa Đông Phương có rất nhiều kỳ dị, thậm chí quỷ dị vu thuật. Vu thuật, thượng đế, đầu óc của ngươi sinh trưởng ở trên mông đi sao? Phỉ Lợi Khắc Tư giận dữ hét. So sánh Phỉ Lợi Khắc Tư, Đạo Luân Dôn Sư liền tương đối chấn định. Philip, đừng kích động, An La Tư hiện tại thuộc về hạ chuồng ngựa, đây là không cải biến được sự thực. Không, ra ra, đáng chết này tên lừa đảo, nhất định là hắn lừa dối mọi người. Philip, nghe được An La Tư tạp thâm dưới chạy vội tin tức nhỏ. Đạo Luân thản nhiên nhìn một mắt cháu trai, thở dài, xoay người rời đi, lưu lại Philip một cái sững sờ đờ ra. Khốn nạn, ngươi chờ. Nói xong, rời đi, một bên khác Lý Hán, vỗ vỗ tay. Làm rất tốt. Hán, chuyện gì thế này? Mai Jones nhìn chằm chằm Lý Hán hỏi. Nha, làm sao vậy? Lý Hán một mặt không rõ nhìn Mai Jones. Ngươi, An La Tư, ngươi không phải là nói là rác rưởi ngựa, tại sao hiện tại nó có thể chạy? Mai Jones nhìn chằm chằm Lý Hán. Nha, hay là nó cảm thấy hạ chuồng ngựa tương đối thích hợp An ra đi? Lý Hán cười nói. Bên người mấy nữ nhân hải, xì xì toàn bộ nở nụ cười. Ha ha, Hán, thực sự là quá hài hước rồi. Nạ Tạ Ly cười cùng Án Tạ nói ra. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Hán như thế hài hước đây này. Nạ Tạ Ly, đừng làm rộn. Án Tạ dở khóc dở cười, một mặt căng thẳng nhìn Mỹ Jones cùng Lý Hán. Đừng lo lắng, hiện tại An La Tư là hạ chuồng ngựa, nhưng là có hợp đồng, có luật sư làm chứng, đừng nghĩ chống chế. Nạ Tạ Ly nói thầm, chỉ bất qua âm thanh hơi lớn. Hán, ngươi đây là lừa dối. Mỹ Jones biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng, con mắt hơi chuyển động. Hán, ngươi biết, ngươi loại hành vi này, là cỡ nào đáng thẹn sao? Mai Y, hay là ngươi nên là lời của ngươi, xin lỗi. Lý Hán, thấy Mai Y vừa nói, bốn phía không ít người chân mày cau lại, tựa hồ thật sự tán thành Mai Y lời nói. Ta tin tưởng Jones chuồng ngựa thực lực, nếu như một con ngựa là tốt là xấu cũng không thấy, ta nghĩ Jones chuồng ngựa thực lực, thật sự cho người cảm thấy lo lắng. Lý Hán, từ tốn nói. Ngươi, cái chạy cái cối. Mai Y nói ra. Là ngươi nói gạt mọi người. Ồ, thật có thể a, vừa vặn Hán nhưng là dùng kèn lệnh, nói không chắc thực sự là a. Đúng vậy, không phải vậy làm sao chỉ trước mắt, An La Tư có thể chạy. Đúng vậy a, này quá kỳ quái. Bất quá Hán, nói cũng đúng a, rốt chuồng ngựa nhưng là món tạ nạ lớn nhất cao cấp nhất chuồng ngựa, lại nói mời vài tên giám ngựa lớn sư, lấy tên bác sĩ thu y thì hạn chi lợi, nếu như ngay cả một con ngựa thật xấu, khỏe mạnh hay không đều xác định không được, vậy quá kỳ quái chứ. Một cái trung lập cao bồi, nói ra, này có những gì kỳ quái, nói không chắc, xúc động nhất thời, không thấy, liền đi An La Tư làm rác rưởi xử lý. Này nhưng không đúng, An La Tư là dốn chuồng ngựa chơi bài, nếu như không phải trải qua cẩn thận kiểm nghiệm, xác định thật có vấn đề, hội đơn giản như vậy đưa người, nói cho ngươi, ngươi tin không? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, các loại thuyết pháp không ngừng, chú ý một cái nhận thức Hán, thật sự có lừa dối hiểm nghi, một cái khác cho rằng dốn chuồng ngựa phát hiện vấn đề. Hán, hay là vừa vặn giải quyết hỏi như vậy để. Tiếng bàn luận không ngừng, Mai Y sắc mặt càng ngày khó coi, dĩ nhiên không ít người xem Jones chuồng ngựa chuyện cười, cười hì hì nói xong, Jones chuồng ngựa một ít giám mã sư phải hay không ăn nhiều, bác sĩ thu y để giữ lợi phải hay không, ngày hôm qua ngã vào nữ tử trên bụng rồi, con mắt đều bỏ ra. Một thất khả năng thành tiểu ba quan vương hảo ngựa bị xem thành thêm đầu đưa cho hạ chuồng ngựa, quả thực quá phung thứ. Mai Y Jones không nghĩ tới, chính mình một câu tạo thành như vậy hậu quả. Nhìn Lý Hán càng thêm phẫn nộ, trong mắt lửa giận quả thực có thể thịt nướng rồi. Mai Y, Phỉ Lợi Khắc Tư đến rồi, cùng Hàn Chi Lợi. Chương 1586, Du Du Bảo Bảo Đảo Mã Ký. Chương 1606, Du Du Bảo Bảo Đảo Mã Ký. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sự nhanh như vậy tìm tới vấn đề. Đúng, rốt tiên sinh. Lý Hán cười nói, một bên lôi kéo An La Tư, lại đây, lấy xuống An La Tư, trong thai cách tấm đông. Ồ. Ngươi dùng cái này để An La Tư một lần nữa chạy lên. Ản Chi Lợi, một mặt ngạc nhiên. Ta làm sao không nghĩ tới. Không được, phương pháp kia, tuy rằng có thể được, thế nhưng... Ồ, thật có vấn đề a, là lỗ tai sao? Hán, gia hỏa này làm sao phát hiện? Vừa vặn nghị luận ầm ĩ cả đám, toàn bộ sững sờ nhìn chằm chằm Lý Hán trong tay cách tấm đông, đã vậy còn quá đơn giản. Không đơn giản a. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nhạt nói ra. Cười chê rồi. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biết. Lý Hán cười nói. Không sai, cái biện pháp này, ta cũng biết. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra. Dê à đi, vê đúng hi. Mai Y Jones, một mặt khiếp sợ, Phỉ Lợi Khắc Tư cũng biết cái biện pháp này, tại sao, còn có bán ra, không, là đem An La Tư đưa đi. Bởi vì nó nhất định không thành được quán quân. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra. Làm sao sẽ, vừa vặn An La Tư tốc độ một điểm đều không có giảm bớt. Mai Y Jones, một mặt không rõ. Cất bước. Lý Hán, thở dài một nói. Đúng vậy, An La Tư này cái lỗ thai nếu như dùng cách tấm đông, cất bước nhất định phải chậm một nhịp, đỉnh cấp thi đấu, chậm một nhịp đó là chí mạng. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra, có chút tán thưởng liếc mắt nhìn Hán. Hán, lần này cảm ơn ngươi, Mai Y, đi thôi. Phỉ Lợi Khắc Tư, đi rồi. Hán, gia hỏa này cảm ơn ngươi à, ha ha ha, rất có ý tứ, ta có thể không tin tưởng, ngươi biết có lớn như vậy khuyết điểm còn có thể muốn này thất tiểu mã câu. Nạ Tạ Ly, thấy Phỉ Lợi Khắc Tư cùng Mai Y đi rồi, tiến đến Lý Hán bên người, nhỏ giọng hỏi. A a, ngươi quên, ta còn có cái kiêm chức. Lý Hán cười thần bí. Kiêm chức. Nạ Tạ Ly nói thầm, bên cạnh án tạ che miệng cười. Y thìa sinh. Ồ, gia hỏa này, là muốn nói bác sĩ thú y thìa nha. Rất xấu rồi. Nạ Tạ Ly, không biết làm sao nghĩ đến, án tạ hoàn toàn không lại rồi. Ta liền biết, gia hỏa này sẽ không như thế được, xem cười như vậy gian trá, nhất định là kiếm bụng rồi. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì, hừ hừ vài tiếng. Không được, ta cũng muốn đi kiếm bảo. Nạ Tạ Ly, nắm nắm đấm, nói ra. Kiếm bảo. Án tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao kiếm bảo pháp à? Nạ Tạ Ly cười hì hì chỉ Lý Hán. Án tạ. Ngươi không có nghe vừa vặn hắn cùng vẽn đỏ ra đối thoại à? Án tạ dở khóc dở cười. Nạ Tạ Ly nghe trộm người khác nói chuyện, này cũng không hay. Hi hi, phải không được, án tạ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đi à. Nạ Tạ Ly, cười hì hì nói ra. Zna, chúng ta cũng đi xem. Có nghĩa là cười hì hì kéo kéo Zna, Nạ Tạ Ly nghe trộm Du Du nói chuyện với Lý Hán, có nghĩa là không cẩn thận nghe được Nạ Tạ Ly cùng án tạ nói chuyện. Có nghĩa là... Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Có nghĩa là cười hì hì học Nạ Tạ Ly một câu nói. Nạ dở khóc dở cười, chỉ là có chút nghi ngờ. Như vậy thật sự tốt sao? Không việc gì đâu, Nạ, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao? Có nghĩa là cười chỉ vào Lý Hán. Hạ chuồng ngựa, một năm này ngựa tốt không ngừng xuất hiện, ta có thể không tin tưởng là bụt kẹ năng lực. Hán, không có chuyện gì mua bán lại điểm cỏ khô, không có chuyện gì mua vài thất thuần huyết trở về, ngươi xem một chút. Này vài thất tiểu mã câu, tất cả đều là ngựa tốt. Lẽ nào ngươi không muốn làm một thất thượng đẳng thuần huyết đua ngựa? Có nghĩa là cười nói. Chấp giật lợi hại đến đâu cũng không tham gia được cấp một thi đấu. Đúng đấy. Zna bất đắc dĩ, thuần huyết mã xây lẹt việc là hiện tại chủ lưu, không ít cỡ lớn đua ngựa chàng, hầu như không có những khác đua ngựa. Đi thôi, nói không chắc một hồi, thật có thể tìm tới thất ngựa tốt. À, chúng ta cũng tham gia cấp một thi đấu. Có nghĩa là, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Vậy cũng tốt. Dám ngựa đài, bên này tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, còn tính tất cả đều vui vẻ, hạ chuồng ngựa bán ra một thất tiểu mã câu thu được 250 vạn đô la Mỹ, cộng thêm một thất tỷ vết tiểu mã câu. Những con ngựa khác chàng, hoặc nhiều hoặc ít đạt được chút lợi ích, lại có thêm hạ chuồng ngựa một thất có quán quân đối với thuần huyết ngựa bán đấu giá, rốt chuồng ngựa đã chiếm được một thất, còn dư lại một thất, rốt chuồng ngựa lại gia nhập thêm đấu giá, nhưng liền thành công địch, rốt chuồng ngựa không còn cơ hội, mọi người đều có cơ hội đây. Việc này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lén lút toàn bộ mưu tính việc này. Cho tới, không ít chuồng ngựa ngựa mình chàng bán đấu giá đều không thế nào để bụng, một lòng chuẩn bị đấu giá hạ số 1. Ồ, đây không phải là vẹn đó ra sao? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì một tiếng. An Tạ, đi, chúng ta đi tìm vẹn đó ra. Không là theo chân hắn sao? An Tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, người này quá giảo hoạt, đi theo hắn, chúng ta muốn mua đến ngựa tốt, quá khó khăn. Nạ Tạ Lì cười híp mắt chỉ vào Du Du. Vẹn đỏ dạ liền không giống nhau, dù thông minh cũng là người bạn nhỏ. Vẹn đỏ dạ nghe ngươi nói như vậy nàng cần phải mất hứng. Án Tạ cười nói. A, tiểu thí hải, không cao hứng, có thể thế nào? Nạ Tạ Lì năm năm đấm, cười híp mắt nói ra. Đi thôi. Hai người nhanh đi vài bước, đuổi qua Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Du Du muội muội, ngươi thật muốn mua ngựa con sao? Ừm, Du Du đều phải mua rất nhiều. Tiểu nhân, vô vô tiền mình bao. Du Du thắng tiền đều đã mang đến. Bảo Bảo cũng dẫn theo. Bảo Bảo, nói ra. Đi thôi. Chuồng ngựa bán đấu giá phân ra hai loại. Một loại là được giám mã sư đánh giá suất đẳng cấp, đủ thượng đập, bình thường không sai có thể tham gia cá độ thi đấu khả năng, cộng thêm một ít thuần huyết ngựa. Bình thường đua ngựa cơ bản không tham gia bán đấu giá, chuồng ngựa ít giá, người mua có kẻ mặc cả, đặt thành thỏa thuận, ký kết hợp đồng là đủ. Ồ, hai tên tiểu gia hỏa làm sao hung hăng hướng về ngựa con chàng xuyên A. Cái này hai cái tiểu nhân làm sao chạy loạn A, nhà ai đó A. Người không biết A, hạ chuồng ngựa hai cái tiểu công chúa, nhìn thấy người ta phía sau nắm hai con ngựa con nhà, 6 triệu không bán. Một cái vừa vặn xem náo nhiệt cao bồi, bĩu môi, cười nói. Thật sao? Còn có việc này à? Nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra, vừa vặn ta một mực trông coi không rời đi, lớn như vậy náo nhiệt dĩ nhiên không biết. Nói đến, nhưng là thú vị làm. Thật sự, hai tên tiểu gia hỏa đồng ý, con ngựa này là thuộc về ngươi rồi. Đương nhiên, ngươi sẽ không muốn. Tại sao không, một thất 3 triệu đô la Mỹ, nếu như ta có một thất, vậy coi như là 1 triệu phú ông. Được rồi, ta khuyên ngươi, vẫn là thành thành thật thật, hai cái này tiểu quỷ đầu nhưng một điểm không đơn giản. Ồ, đã tới, thực sự là thượng đế phù hộ. Nói xong, đầy mắt ngôi sao nhỏ cao bồi, bước nhanh chạy tới. Hai cái người bạn nhỏ, muốn nhìn một chút ngựa con, vẫn là ngựa lớn A. Đều phải xem. Du du vô vô món tiền nhỏ bao nói ra. Tốt, bên này. Tên này cao bồi, ai ngờ mới vừa tiếp cận, một người cao lớn bóng người chặn lại rồi. Tom thúc thúc, không có chuyện gì. Trung niên cao bồi dừng lại, bảo tiêu A, khẽ tao mày, này nhưng phiền thoái. Hai vị tiểu tiểu thư, nơi này là một tuổi nửa cặt cưới lấy ngựa. Cắt, du du biết. Tiểu hồng táo đều là cặt ngựa. Bảo bảo cũng điểm một chút đầu nhỏ. Thúc thúc, xem cái này. Được, nơi này có 4 con, đỏ thâm sắc, màu đen, còn có màu nâu, còn có một thớt sắc hoa ngựa, nhưng đẹp. Cao bồi, thấy hai cái tiểu nhân mang theo bảo tiêu. Đánh hai con ngựa con chủ ý tâm tư cũng phai nhạt. Bất quá thấy hai cái tiểu nhân, muốn mua ngựa, tâm tư không thể thiếu lung lay. Ừ. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Tom thúc thúc, ôm này du du xem. Tom gật gật đầu, ôm du du, một thất lật xem lỗ thai, sờ sờ đầu ngựa. Du du muội muội, cái kia thất tốt. Du du phình phình miệng nhỏ, lắc đầu. Cũng không tốt. Nha. Bảo bảo tiểu thất vọng lắc đầu một cái. Trung niên cao bồi, hơi thất vọng. Mấy thất ngựa này, vốn là làm cưới lấy ngựa, phẩm chất thượng, khẳng định không tốt được. Trung niên cao bồi thấy hai cái tiểu nhân, tràn đầy tiểu thất vọng, dự định rời đi, la lớn. Chờ một chút, ta chỗ này còn có một thất cặt ngựa con, thập phần có ý tứ, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Có ý tứ. Tom tự tiếu phi tiếu nhìn ngựa con chàng chủ. Trung niên cao bồi, có chút lung túng, cái này tiểu cặt tính tình cực kỳ ngang tàng, hầu như bằng với phế ngựa. Du du muốn xem. Được được được. Ồ, Tiểu Bá Tháp làm cái gì vậy đi à? Tiểu Bá Tháp, sẽ không lại tại chào hàng nhà hắn tiểu bướng bình. Đúng vậy a, lần này khách nhân các ngươi đoán xem là ai? Ai vậy? Hạ chuồng ngựa hai cái tiểu công chúa, nghe nói qua sao? Đó là đương nhiên, hai con mấy triệu thuần huyết ngựa làm sủng vật nuôi, ai không nghe nói a? Ai, thực sự là hồ đồ a, thật tốt ngựa. Nếu như tại ngựa của ta chàng, ta nhất định toàn lực đào tạo, nếu có thể xuất cái 3 con vương, thượng đế. Nói không chắc chuồng ngựa liền sẽ trở thành cái kế tiếp Jones chuồng ngựa. Một cái ngựa con chàng chủ, một mặt thổn thức. Đừng có nằm ngộng. Ồ, mau nhìn, Tiểu Bá Tháp làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không thật bán mất chứ. Thật là có khả năng. Ồ, vẹn đỏ giả cùng bà bảo, các nàng sẽ không thật mua bọn hắn trong miệng nói cái kia thất nghịch ngậm tiểu mã câu đi. Nạ tạ ly, có chút không xác định, có cần tới hay không nhìn xem. Nói không chắc vẹn đỏ giả yêu thích. Anh ta cười nói. Này ngược lại là, An Tạ, chúng ta cũng qua xem một chút. Bên này Tiểu Bá Tháp, chỉ vào rào chắn một mảnh màu nâu tiểu mã câu, cười híp mắt cùng Du Du cùng Bảo Bảo nói ra. Hai vị tiểu thư, đây chính là tiểu bướng bình. Hòa thật đáng yêu. Ừ, thật đáng yêu. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Thúc thúc, Du Du muốn nhìn một chút. Nha, được rồi, bất quá muốn chờ một chút. Tiểu Bá Tháp, một mặt tiểu lúng túng, này thất tiểu mã câu rất bướng bình, tính khí không tốt lắm. Đã người Tiểu Bá Tháp sớm muốn bán đi, chỉ là đáng tiếc, tổng là không ai muốn. Dần dần toàn bộ cùng lắm thác nước thành đều biết Tiểu Bá Tháp có một thất tính khí táo bạo, bướng bỉnh tiểu mã câu, lần này được rồi, danh tiếng ra ngoài, ai tốt hội đần độn mua một thất tính khí không tốt tiểu mã câu trở lại a. Ồ, là Tiểu Bá Tháp, lại tại nắm bắt nhà hắn cái kia thất tiểu bướng bỉnh a. Ha ha, lần này không biết lại cũng bị làm sao đùa cợt, lần trước nghe nói đái một thân. Đó là lần trước nữa rồi. Lần trước bị đá một cái bất tức chân, nghe nói, tức giận Tiểu Bá Tháp muốn giết Tiểu Bướng Bình làm thịt ngựa làm đây này. Đùa giỡn, Tiểu Bá Tháp chính là keo kiệt bùn xịn, giết, đạp đi hắn 3 cái răng cửa lần kia, không ồn ào một hồi lâu, còn không phải thật tốt đây này. Không sai, gia hỏa này, sớm muộn ta xem lại muốn ăn một lần nên muốn đá. Ha ha ha, đi đến xem trò vui đi. Ồ, rất thú vị, an tạ chúng ta cũng qua xem một chút. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Nói không chắc, có thể thấy du du đại chiến bướng bỉnh ngựa đây này. Nạ tạ lì. An tạ, dở khóc dở cười. Đi thôi, đi thôi. Đồng dạng nạ cũng bị còm hiệu lạ lôi kéo, đi theo đi qua xem trò vui. Chương 1587, biến dị tiểu cắt. Chương 1607, biến dị tiểu cắt. Kỳ áo bồ tạ thật sự đem hắn cái kia thất cánh khí nóng nảy bướng bỉnh đầu bán đi. Kỳ áo bồ tạ chuồng ngựa tại bít giả tịt có không nhỏ tiếng tăm, dựa vào chính là tính khí táo bạo, thỉnh thoảng cho chủ nhân đến một phát tiểu bướng bỉnh. Tên kia, cao bồi quán ba, chuồng ngựa nói chuyện phiếm đề tài, lượn quanh không già kỳ áo bồ tạ. Hôm nay có tin mới gì? Hắc hắc, ta và ngươi nói, ngày hôm qua kỳ áo bồ tạ lại bị nhà hắn tiểu mã câu đùa bỡn, nghe nói một tuần lễ rau dưa toàn bộ được tiểu mã câu cho ăn vụng sạch sẽ. Có đúng không? Thật là có đồng thời, đến uống một chén, là đáng thương kỳ ảo bồ tạ. Không sai. Chuyện như vậy, bít giả thịt cao bồi tụ tập quán ba, quả thực chính là trạng thái bình thường, kỳ ảo bồ tạ lại bị trong nhà tính khí táo bạo bướng bỉnh móng ngựa rồi, đập, đái, đùa bỡn. Quả thực có thể bản sao kỳ ảo bồ tạ khổ bức sinh hoạt lục rồi, lúc này đến từ bít giả thịt mấy nhà chuồng ngựa chủ nghe được kỳ ảo bồ tạ lại đem tiểu bướng bỉnh cho bán đi. Từng cái kinh ngạc không thôi, điều này sao có thể? Ai sẽ mua như thế một cái ra về nhà, nói không chắc náo động đến gà chó không yên, hơn nữa như vậy bướng bình ngựa, điều. Giáo độ khó lớn, thành phần cao, huyết thống chỉ là cắt, chỉ có thể tham gia phổ thông thi đấu. Ai ngốc à, mua như thế một cái bị phế một nửa vật trở lại à, lúc này kỳ ảo bổ tạ nhưng có chút tiểu hưng phấn. Hai vị tiểu thư, các ngươi nhất định phải mua lại tiểu bướng bình. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Người hộ vệ kia tiên sinh, không thành vấn đề chứ. Kỳ ảo bồ tạ, còn có chút không yên lòng. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lén lút đối thoại. Du du muội muội, ngựa con đều thật là nghịch ngợm bộ dáng. Ừ, du du biết, bảo bảo tỷ tỷ, ngươi không cần nói cho người khác, tiểu bướng bỉnh đều là thật là lợi hại. Du du nhỏ giọng nói cho bảo bảo. Có thật không? Bảo bảo đều có điểm không tin, bên cạnh đều có thúc thúc, nhỏ giọng nói nhỏ bướng bỉnh yêu thích làm chuyện xấu, tốt không nghe lời. Ừ, du du đều biết. Du du tiểu nhân, vừa vặn quét liếc mắt liền phát hiện tiểu bướng bình so với tiểu hồng táo, còn lợi hại hơn, nếu như Lý Hán ở nơi này nhất định sẽ ngạc nhiên không ngậm mồm vào được. Một thất cắt ngựa, dĩ nhiên nhanh đạt đến nửa mã vương, quả thực khó mà tin nổi a. Phải biết hạ chuồng ngựa hơn 20 thất thuần huyết, hơn 100 thất cắt, ngoại trừ chấp giật đã là nửa mã vương hạ đẳng bên ngoài, cái khác không thể tốt hơn đầu lĩnh thượng đẳng, cách nửa mã vương còn kém nhiều đây này. Cho dù điểm nhỏ điểm cùng không điểm, bất quá vừa vặn vượt qua đầu lĩnh trung đẳng. Sắp tiếp cận thượng đẳng, này thất tiểu cặt dĩ nhiên là đầu lĩnh thượng đẳng, tiếp cận nửa mã vương. Đừng nói Lý Hán không thấy, cho dù thấy đánh giá trong lúc nhất thời đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ản tạ, vẹn đỏ giả sẽ không thật sự dự định mua này thất tiểu mã câu đi, dọc theo đường đi, ta nhưng nghe nói, cái này kỳ áo bồ tạ nhưng không là vật gì tốt, cái này tiểu mã câu tính khí táo bạo, thường thường hại người, trêu đùa chủ nhân, chuyện này quả thật muốn đưa đến lò sát sinh làm thịt ngựa làm A. Nạ tạ lì, nói ra. Này nếu như mua về, không phải thiệt thòi lớn rồi. Nếu như ta, 50 đô la Mỹ, ta cũng sẽ không xuất. Nạ tạ lì thầm nói. Không được, không được, ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Nói xong, nạ tạ lì móc điện thoại ra, lúc này Lý Hán chính đi dạo các gia chuồng ngựa rào chắn khu, quan sát các gia bán ra ngựa, chỉ là đáng tiếc, hơn nửa đều kém chút ý tứ. Ồ, không sai, là một thất có tiến vào đầu lĩnh cấp mã vương tiểu mã câu. Lý Hán đi tới một nhà bên trong cỡ lớn chuồng ngựa. Tùy ý liếc mắt một cái, tiểu mã câu rào chắn khu, dĩ nhiên phát hiện một cái kinh hỉ nhỏ, tiểu mã câu đoán chừng nửa tuổi khoảng chừng, sắp tiếp cận đầu lĩnh cấp, chỉ có hảo hảo điều. Giáo, thành đầu lĩnh cấp ngựa con vương, thậm chí có nhưng có thể tham gia cấp một thi đấu. Đây coi là Lý Hán một đường đến bây giờ, lớn nhất phát hiện, vừa định nhìn kỹ một chút. Điện thoại di động vang lên, Lý Hán nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại di động. Nạ tạ lì, có chuyện gì sao? Hán, xảy ra chuyện lớn. Nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. A, làm sao vậy, nói mau, hai đứa bé đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy, Hán? Phải hay không vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Jennifer cùng Linh Na được sợ hết hồn. A, nạ tạ lì co rụt đầu lại, chính mình vừa vặn chỉ là muốn khoa trương một điểm. Làm sao vậy, mau nói chuyện A. Lý Hán cấp thiết kêu lên. Nạ tạ lì càng là lăng thần, làm sao bây giờ, xong đời, muốn uống nhất khổ khổ dược thăng rồi. Cái kia, Hán, đừng kích động. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Lý Hán thật là có chút sốt ruột rồi. Cái kia vẹn đỏ dạ thật giống muốn mua một thất tính khí không tốt lắm tiểu mã câu. Nạ tạ ly tiểu nhỏ giọng nói. Nạ tạ ly, buổi tối chờ uống Hoàng Liên đi. Lý Hán, trực tiếp cúp điện thoại. Hán, làm sao vậy, vẹn đỏ dạ không có sao chứ? Jennifer, đầy mặt lo lắng nhìn Lý Hán. Lý Hán cười khổ. Nạ tạ ly à, không có chuyện gì, chỉ là vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo coi trọng một thất ngựa con, tựa hồ không tốt lắm. Nạ tạ ly gọi điện thoại lại đây, nhắc nhở ta. Không tốt lắm, Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sẽ không bị người lừa chứ. Linh Na, có chút tiểu lo lắng, hỏi. A, yên tâm đi, vẹn đỏ dạ nếu như mua ngựa được nhận thức lửa, hay là nên cái kia một tên lửa gạt suối quẩy. Lý Hán, nhưng là biết, vẹn đỏ dạ xem ngựa xem động vật trực tiếp toàn diện số liệu, so với mình đơn độc vài hàng số liệu toàn diện hơn nhiều. Nạ tạ ly, Hán nói thế nào? An tạ, nhỏ giọng hỏi nạ tạ ly, làm sao một cú điện thoại đánh chính là người choáng váng? A. Nạ tạ lì đột nhiên a kêu vài tiếng, không chỉ dọa ạn tạ nhảy một cái, chính đi tới giữa nạ cùng có nghĩu là sợ hết hồn. A, chuyện gì xảy ra à? Có nghĩu là nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì, không có sao chứ? Giữa nạ, đi qua, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Nạ tạ lì, quay đầu nhìn ạn tạ, vẻ mặt đau khổ hỏi. Ạn tạ, Hoàng Liên là cái gì à? A, Hoàng Liên, tốt quen thai, ta nghĩ tới. Giống như là thuốc đông y ở bên trong khổ nhất một loại thuốc. An tạ, nói xong, che miệng nở nụ cười. Nạ tạ lì, Hán, sẽ không. Không sai, toàn bộ bại hoại. Nạ tạ lì, gào gào phát tiết. Khổ nhất thuốc đông y ở, xong đời. Nạ cùng cọng nhữ lạ, này sẽ nghe ra mùi vị đến rồi. Đoán chừng là nạ tạ lì có làm cái gì chọc Lý Hán sinh tức giận việc. A, đi, ta muốn bắt lấy vẹn đỏ dạ cái này tiểu thí hải làm con tin. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, nhanh chân về phía trước. An tạ, Nạ cùng cọng nhữ lạ, liếc mắt nhìn nhau, cười không được. Đi thôi, chúng ta cũng qua xem một chút, ta nghe nói, cái này chuồng ngựa chủ, nhân phẩm không ra sao. Không sai, cái kia thất tiểu mã câu, thật giống không tốt lắm. An tạ, nói ra. Chẳng trách. Kỳ hào bồ tạ đạt được Tom khẳng định trả lời, lộ ra khuôn mặt tươi cười. A, ngươi xem, ta đây thất tiểu mã câu, thân thể tuấn tú, ngươi xem một chút này thể hiện. Thượng đẳng cắt, hơn nữa cực kỳ nhạy bén, thông minh. Du du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều biết, đây là tiểu bướng bỉnh, nhưng nghịch ngợm. A, tiểu mã câu nghịch ngợm không là bình thường sao. Kỳ hào bồ tạ, cười hắc hắc. Thúc thúc, người nói bao nhiêu tiền? Du du, lúc lắc tay nhỏ, hào khí ngất trời nói. 10.000 đô la Mỹ, người thấy thế nào? 100 khối. Du du trực tiếp rôi ra một cái ngón tay út. Ừ, 100 đô la Mỹ thật nhiều nha. Bảo bảo, làm dỗ tiểu hải tử tựa như, nói ra. Kỳ áo bồ tạ sững sờ rồi, vừa mới qua tới nạ tạ lì xì xì cười ra tiếng. Ha ha ha, ta không được. Tom cũng vui vẻ rồi, chỉ có kỳ áo bồ tạ một mặt cười khổ, thật là quá tàn nhẫn một điểm, có kẹ mặc cả, này trực tiếp một đao giết đến sau góc chân, ngươi còn không nơi nói rõ lý lẽ đi. Cái này hai vị tiểu tiểu thư, 100 đô la Mỹ quá ít, nếu không 8.000 đô la Mỹ. Nhưng là du du đều không có 8.000. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ừm, bảo bảo cũng không có. Nói xong, bảo bảo còn sờ sờ tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc ngươi có sao? Tiểu hắc hắc thấy du du đại nhân lắc đầu đi theo rung động gấu đầu. 6.000. Kỳ hào bồ tạ khẽ cắn răng. Không thể thấp hơn rồi. 6.000, du du đều mấy bất quá, 600. Du du tiểu nhân, khoa tay ngón tay út. 600 không thấp. Đúng đấy. Nạ tạ lì thấy Tom nói chuyện. Đi tới phụ họa. Không được, 600 quá ít, quang cái vật nhỏ này thức ăn gia súc tiền cũng không đủ, lại có thêm phá hoại, không, lại có thêm điều. Giao phí. Kỳ hào bồ tạ âm thầm trong lòng dừng lại, suýt chút nữa lộ ra gốc gác. 620 khối, du du nhiều cấp ngươi 20 khối, có thể mua rất nhiều hamburger nha. Du du, tràn đầy hào phóng vung vung tay, nói ra. Kỳ hào bồ tạ muốn điên mất rồi, nhìn xem bên cạnh tiểu bướng bình. Lần này mang theo gia hỏa này đến không có ý định mang về. Chí ít 3.000 đô la Mỹ. 3.000 đô la Mỹ, đều tốt nhiều. Du du mỗi mỗi người đều có 3.000 đô la Mỹ. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Kỳ hào bồ tạ vui lên, quả nhiên là tiểu hài tử. Nạ tạ lì vỗ chán một cái, xong. Ừm, nhưng là vẹn đỏ ra muốn ở khách sạn, muốn 1.000 đô la Mỹ, muốn ăn thật ngon điểm tâm, 500 đô la Mỹ, muốn đi chơi, muốn 500 đô la Mỹ, còn có cho tiểu hắc hắc mua đồ ăn vặt. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, bị bị ngón tay. Ừ. Bảo Bảo dùng sức gật đầu. Thúc thúc, Du Du muội muội đều không có thật nhiều tiền, 800 khối có được hay không? Kỳ Hào Bồ Tạ, được hai cái tiểu nhân nói sửng sốt một chút. Vẹn đỏ dạ, Bảo Bảo, người ta không bán quên đi. A, đừng đi, 1.000 đô la Mỹ lôi đi. Được. Du Du hoan hô một tiếng, móc ra món tiền nhỏ bao, bên trong một chồng đô la Mỹ. Ngươi không phải là nói, ngươi chỉ có 3.000 đô la Mỹ đấy sao? Ừ, còn dư lại đều là tiểu đen xỉ, có đúng hay không tiểu hắc hắc? Du Du, hỏi, quyết đoán tiểu hắc điểm đen điểm gấu đầu, về phần tại sao điểm, quá đơn giản, Du Du đại nhân muốn điểm, tiểu hắc hắc lập tức điểm. Kỳ Áo Bồ Tạ cảm thấy bị chơi xỏ, vừa định phát tác, vừa nhìn bên cạnh đầy mặt lánh khóc Tom, nuốt một ngụm nước bọt. Hừ, các ngươi chờ xem, tiểu bướng bỉnh cái này ngôi sao tai họa, sẽ cho ngươi biết, chờ coi đi. Nói chuyện, đua ngựa lễ tổ ủy hội, đi tới một cái người trung gian, Tom thay thế hạ chuồng ngựa cùng Kỳ Áo Bồ Tạ ký hiệp ước. Được rồi, hiện tại nó thuộc cho các ngươi rồi. Ngươi, Nạ Tạ Ly, nổi giận, tên khốn này dĩ nhiên mở ra dây thừng, nhấc theo dây thừng đi rồi. Lưu lại chống chân tiểu bướng bình. Hiệp ước cũng không có nói, dây thừng đưa cho các ngươi. Nói xong, Kỳ Áo Bồ Tạ liếc mắt một cái rào chắn bên trong tiểu bướng bình, cuối cùng cũng coi như bán mất, 1.000 đô la Mỹ, thượng đế, cuối cùng cũng coi như không thiệt thòi. Đương nhiên, tương đối không kiếm, bất quá có thể đưa cái này tiểu hôn đản bán đi, Kỳ Áo Bồ Tạ cảm thấy chính mình không uổng chuyến này à. Ha ha ha, Kỳ Áo Bồ Tạ, tiểu bướng bình, thật được bán ra. Không sai, này. Buổi tối chúng ta đi uống một chén thế nào? Kỳ Áo Bồ Tạ cười nói. Ta mời khách. Thực sự sao? Quá tuyệt vời. Ngươi biết, ta sẽ không từ chối của ngươi. Nạnh, cười hắc hắc nói ra. Đáng chết khốn nạn. Nạ Tạ Lì, mắng một câu. Vẹn đỏ dạ làm sao bây giờ? Du Du đi nắm bắt. Không được, này thất tiểu mã câu quá táo bạo. Không sao, Du Du có thể bắt được. Nói xong, tiểu nhân xuyên vào rào chắn. Tom. Ngươi mau vào đi ngăn vẹn đỏ dạ, quá nguy hiểm. Nạ Tạ Ly, vừa dứt lời, Du Du đã chạy chậm đuổi tiểu bướng bình, phát ra lanh lảnh cười khanh khách âm thanh. Không thể nào. Chương 1588, sàn đấu giá mua rẻ bán ở đà tờ thượng. Chương 1608, sàn đấu giá mua rẻ bán đắt thượng. Hi hi, ngựa con ngựa đừng chạy. Du Du kéo tiểu bướng bình đuôi, được lôi kéo theo bãi cỏ, trượt tốt một đoạn. Tiểu bướng bình, thập phần quật cường. Tuy rằng được Du Du đại nhân xuất kỳ bất ý vô mấy lần cái chán, nhưng quật cường tiểu mã câu cũng không hề khuất phục, chỉ là không có đối Du Du làm ra nguy hiểm gì động tác. Ồ, mau nhìn, là nhỏ bướng bình. Không sai, bé gái kia không phải là mua lại Kỳ Áo Bồ Tạ tiểu bướng bình nữ hài đi, nhìn lên chỉ là 4-5 tuổi. Kỳ Áo Bồ Tạ, thật đúng là khốn nạn. Ồ, không đúng, các ngươi nhìn. Hoa, ngựa con ngựa được Du Du bắt được, nhanh đầu hàng. Du Du, cười hắc hắc. Nằm sấp tiểu bướng bình trên người lôi kéo tóc mai, đắc ý lớn tiếng cười. Tiểu bướng bình, khí lên muốn bỏ qua Du Du, nhưng là tiểu nhân, hoàn toàn dường như định tại trên lưng ngựa, dĩ nhiên nhiều lần đều không rơi xuống. Quá không thể tưởng tượng nổi, hơi lớn như vậy, thậm chí có như thế ngựa kỹ. Thiệt hay giả? Nạ Tạ Ly, trận to mắt, nhìn rào chắn Du Du cùng tiểu bướng bình, chuyện này quả thật, này hoàn toàn vượt qua Nạ Tạ Ly dự đoán, không phải nên Du Du được tiểu mã câu đuổi theo hoa hoa gọi. Chờ đợi mình đại phát thần uy giải quyết tiểu nhân cùng trong lúc nguy nan nha. Nạ Tạ Lì còn muốn dựa vào nó chuộc tội nữa nha, Hoàng Liên à, nếu tới một chén, khổ 3 ngày, không đúng, truyền thuyết khổ 10 ngày. Nạ Tạ Lì vốn là mỹ mỹ nghĩ, một sẽ tự mình nhảy ra, hiên ngang lẫm liệt, giải quyết tiểu nhân, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi nói cho Lý Hán, Lý Hán cảm động đến rơi nước mắt, suýt chút nữa quỳ xuống, xin chính mình không nên uống Hoàng Liên. Chỉ là không chờ nước miếng chảy xuống. Mộng ban ngày đã bị Du Du đại nhân cười khanh khách âm thanh gõ đánh nát bấy, nát tan, còn nghiền thành bột phấn, trực tiếp vung tại trên mặt chính mình. Tại sao lại như vậy à? Nạ Tạ Lì khóc lớn tiếng gọi, được rồi, thượng đế, không mang theo như vậy à? Tom vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nạ Tạ Lì đây là thế nào? Án tạ, dì nạ, có nghịu là ba người che miệng cười. Nạ Tạ Lì, đừng thương tâm rồi. Ta có thể không thương tâm sao? Thật vất vả đến cơ hội, giải cứu vẹn đỏ ra. Hắn còn không thấy ngại để cho ta uống Hoàng Liên thủy sao? Nạ Tạ Lì lời nói chuyện, ba người cười càng thêm hoan rồi. Chọc Nạ Tạ Lì tức giận quăng ba cái liếc mắt, bảo bảo tiểu nhân, nhưng không quan tâm những này, vung vẩy tay nhỏ. Hoa, Du Du muội muội hảo lợi hại, bắt được tiểu bướng bình. Ừ. Du Du cưới ở tiểu bướng bình trên người, một mặt tiểu đắc sắt. Muốn ngoan ngoan nha. Du Du từ trên lưng ngựa chạy xuống, tiểu bướng bỉnh vẩy vẩy cái cổ, gia hỏa này còn không quá chịu phục. Du Du nắm quả đấm nhỏ cho mấy lần, quả nhiên thành thật rất nhiều. Đây là sự thực. Ta không nhìn lầm. Ta nghĩ không sai, không nghĩ tới toàn bộ bít dạ tịt đều không hàng phục được tiểu mã câu lại bị một cái 3-4 tuổi em bé cho hàng phục. 4-5 tuổi đi. Khác biệt rất lớn sao. Không sai, đều là hài tử, thượng đế, một hồi các ngươi cũng đừng nói, mình là bít dạ tịt, không đúng, ta nhưng không quen biết kỳ ảo bồ tạ, tên khốn kiếp này. Không sai đều là tên khốn kiếp này, đem tiểu bướng bình bán cho một đứa bé, còn bị hàng phục, quá mất mặt rồi. Đoàn người hầm hừ tìm được kỳ áo bồ tạ xóa đi rồi, kỳ áo bồ tạ, hoàn toàn không hiểu, đám gia hỏa này làm sao vậy, cuối cùng khóc lóc mặt kỳ áo bồ tạ đáp ứng buổi tối mời khách, được rồi, số ít hơn $100 không còn. Những này Du Du cùng bảo bảo cũng không biết, hai cái tiểu nhân, chính thức giới thiệu tiểu không nhiều, điểm nhỏ điểm cùng tiểu bướng bình nhận thức, chỉ là tiểu bướng bình một con ngựa mặt không ngậm nhóc thì cùng điểm nhỏ điểm. Gia hỏa này rất ngạo mạn. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Vẹn đỏ giả muốn không đưa đi làm thịt ngựa làm đi, mùi vị khẳng định không sai, ngươi xem nó chạy bao nhanh, có muốn hay không A-Z giúp ngươi à? Không nên, tiểu bướng bỉnh đều thật biết điều. Du Du phình phình miệng nhỏ, tức giận nhìn nạ tạ ly tỉ tỉ. Du Du nói cho ba ba, nạ tạ ly tỉ tỉ bắt nạt Du Du. Đừng! Nạ tạ ly, trong lòng tự nhủ, ta đã lên tử vong danh sách, ngươi lại đi cáo trạng, chính mình còn có thể sống nha. Ản tạ bất đắc dĩ cười khổ, nạ tạ ly. Tổng là ưa thích đùa với bẹn đỏ dạ, tiểu nhân đã trải qua học xong, cáo trạng đại pháp, chỉ là tiểu gia hỏa rất thông minh, không sẽ chân chính đi cáo trạng, hơn nữa không phải nhiều lần dùng. Này không chống chân dựa vào cái này mượn nắm nạ tạ ly, lần lượt đạp ở thất bại trên đại đạo. Này thất tiểu mã câu nhìn lên không sai. Zna một mực đánh giá tiểu bướng bình. Ừm, Zna Aji, tiểu bướng bình so với tiểu hồng táo lợi hại, lớn lên. Du Du, đắc ý nói ra. Thật sự. Lần này không phải Zna ngạc nhiên, mà là cọm nhữ lạ, tiểu hồng táo nếu như không phải huyết thống nguyên nhân, cọm nhữ lạ có thể khẳng định nhất định có thể tham gia cấp 1 thi đấu, thậm chí đoạt được quán quân đều không phải là không thể tưởng tượng việc. Ừm, cái kia quá tuyệt vời. Nói xong, cọm nhữ lạ thở dài, các hiện tại lấy thuần huyết ngựa là chủ lưu đua ngựa phạm vi, hoàn toàn không nơi vị, cho dù lại có thể chạy, chỉ có thể một ít tiểu cá độ thi đấu, hoặc là đua ngựa lễ chạy một chút, chân chính cấp 1 thi đấu, đỉnh cấp thi đấu. Ít có cặt thân ảnh rồi. Bất quá ngay cả như vậy một thất tốt cặt ngựa, giá cả không thấp, đặc biệt là vùng phía Tây, cặt nhưng là nhất được cao bồi nhóm hoan nghênh cưới lấy ngựa. $1,000, đã kiếm được. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Hi hi. $5,000 đều tính kiếm. Nạ cười nói. Đương nhiên, nếu như điều. Giáo không tốt, nhưng là phiền phức. Nạ tạ lì bĩu môi, nhìn xem tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, nơi nào sẽ điều. Giáo không tốt. Lại nhìn đi tiểu bướng bình, tuy rằng một mặt kiêu ngạo nhưng đối với hai cái tiểu nhân, ít một chút kiêu căng khó thuần. Nạ tạ lì không nói gì, này thất ngựa con thật đúng là có mắt không trong a, lại bị một cái 4 tuổi số nửa xương tiểu đại nhân vẹn đỏ dạ cho hàng phục. Ồ, xem, đây không phải là hắn cùng Jenny phơ bọn hắn sao? Giống như là a. Bên kia là đang đấu giá chứ? Ừm, không sai. Đi, nói không chắc hắn phát hiện cái gì tốt ngựa rồi, không thể để cho hắn đoạt. Nói xong. Nạ tạ lì, chạy như một làn khói đi qua. Nạ tạ lì a di vân vân du du. Du du tiểu nhân, hưng phấn chạy gấp tới. Nạ cùng cọm nhữ lạ liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người lóe lên một vẻ vui mừng. Nếu như hắn có thể mua về vài thất cực phẩm thuần huyết ngựa, nói không chắc không cần chờ đến sang năm, hai nhận thức liền có thể đi vào cấp 1 thi đấu tham gia thi đấu rồi. Hoa, thật là nhiều người a. Đó là đương nhiên, đây là món ta nạ tứ đại chuồng ngựa tổ chức bán đấu giá. Bên cạnh cao bồi. Một mặt tự hào nói ra. Nạ tạ lì nói thầm, thật giống thật không tệ. Cái kia tứ gia à? Người dĩ nhiên không biết. Ta cũng không phải mòn tạ nạ người. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hi hi, ta là tới bên này du lịch. Chẳng trách, dốn chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa, yêu đặc lệ cùng bít dạp đi. Vị này thâm niên mòn tạ nạ ngựa mê, một mặt kiêu ngạo giới thiệu. Nguyên lai là này tứ gia chuồng ngựa, nạ tạ lì bĩu môi, hán, thật đúng là. Này tứ gia chủ ngựa, có gì đáng xem? Hán. Nạ tạ lì, ngươi đã tới cửa. Lý Hán cười tiếp nhận phi phát tới Du Du. Ai ôi, thật nặng a, thành tiểu bản muội rồi. Du Du mới không có, ba ba lửa người. Du Du nhô lên miệng nhỏ, vặn vẹo tiểu thân thể, tức giận rồi. A a. Lý Hán cười xoa xoa Du Du bao bao đầu. Mau xuống đây, ngươi xem tiểu hắc hắc đều học ngươi. Hi hi. Du Du nhảy xuống, vỗ vỗ ôm Lý Hán chân tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc mau buông ra ba ba. Mua ngựa con đâu này? Nơi này, tiểu bướng bình. Du Du quay đầu lại chỉ tay, đi tới tiểu bướng bình. Ồ! Lý Hán kinh dị một tiếng. Hán làm sao vậy? Không có chuyện gì, bao nhiêu tiền? Lý Hán cười hỏi. Hán, vẹn đỏ dạ dùng 1.000 đô la Mỹ, ta cảm thấy dùng để làm thịt ngựa làm không sai. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ xấu nhất rồi. Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Du Du không để ý tới ngươi rồi. A a, không để ý tới ta a, được rồi, a di sai rồi, sợ Du Du rồi. Nạ tạ lì cười nói. Được rồi, Du Du liền tha thứ nạ tạ lì tỉ tỉ một lần. Du Du nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói ra. Cảm ơn ngươi a. Nạ tạ lì vui sướng, che miệng cười nói. Hán, này thất ngựa con thế nào? Có đáng giá hay không 1.000 đô la Mỹ? Đâu chỉ 1.000 đô la Mỹ, nếu như là ta, 10.000 đô la Mỹ ta cũng sẽ mua. Lý Hán, nói ra. Thật sự, so với tiểu hồng táo làm sao? Không thể làm gì khác hơn là không kém. Lý Hán nói ra. Nếu như huấn luyện được, nhưng có thể so sánh với chấp giật thậm chí càng mạnh hơn. Phải biết lúc trước nhìn thấy chấp giật, nhanh một tuổi hơn nhiều, bất quá là đầu lĩnh cấp trung đẳng, này thất tiểu mã câu. Nhiều nhất 6 tháng càng nhưng đã là đầu lĩnh cấp thượng đẳng, quả thực sợ ngây người Lý Hán, đây chính là Lý Hán lần thứ nhất thấy đến ngoại trừ điểm nhỏ một chút ra, duy nhất một thất tại nửa tuổi đạt đến đầu lĩnh cấp thượng đẳng. Phải biết điểm nhỏ điểm nhưng là tiêu hao không ít không gian tinh hoa nước, đào tạo con ngựa mẹ, lúc này mới sinh ra được, ngay cả như vậy, đây đều là may mắn, cái khác con ngựa mẹ, đồng dạng tiêu hao không ít nước không gian tinh hoa, sinh ra không quá mức lĩnh cấp hạ đẳng, thậm chí không có đến cùng lĩnh cấp, phổ thông thượng đẳng. Phải biết cũng chớ xem thường phổ thông thượng đẳng, phổ thông thi đấu hơn nửa đều là như vậy thuần huyết ngựa, chân chính đỉnh cấp thi đấu mới là đầu lĩnh gieo vào các loại, cấp 1 trong trận đấu nhiều nhất đầu lĩnh cấp hạ đẳng cùng trung đẳng, ít có thượng đẳng, càng thêm đừng nói nửa vương cấp, xuất một cái, thành tựu một cái ba quan vương. An La Tư, vì sao chịu đến dôn chuồng ngựa toàn lực bồi dưỡng, An La Tư có thể trở thành nửa vương cấp đua ngựa, chỉ tiếc An La Tư có tỷ vết, hầu như không có tham gia thi đấu cơ hội. Lợi hại như vậy. Tiểu hồng táo, thật lợi hại, mọi người cũng đã thấy rồi. Hán, ngươi không phải cố ý khoa trương tiểu nhân chứ? Nạ tạ lì có chút hoài nghi, làm sao có khả năng, đây chính là một thất người người gọi đánh chính là táo bạo bướng bình ngựa, thế nào lại là một thất thượng đẳng ngựa tốt đây này? Ồ, một hồi nói, bán đấu giá muốn bắt đầu. Lý Hán, đột nhiên nghe được người bán đấu giá tuyên bố bán đấu giá bắt đầu tin tức. Hán, ngươi dự định mua ngựa? Nạ tạ lì, hỏi. Hạ chuồng ngựa không phải có rất nhiều ngựa tốt sao? Đương nhiên, hạ chuồng ngựa nội tình còn chưa đủ. Lý Hán nhìn nạ cùng con nữ lạ, hai tên kỵ sư, dĩ nhiên không có thích hợp thuần huyết ngựa có thể cưới. Thật mua, tứ gia chuồng ngựa, Hán ngươi nhưng đều biết, bên trong hữu hảo ngựa, sớm bị bồi dưỡng được đua ngựa rồi. Nạ tạ lì nói thầm nói ra. Ai nói, chỉ có tứ gia chuồng ngựa ngựa rồi. Ồ, Hán, đây là hạ chuồng ngựa bí thư sử trưởng huyết thống thuần huyết tiểu mã câu. Không sai. Lý Hán cười nói, dùng để mở màn, xem ra then chốt, nhất định là thất ghê gớm tốt ngựa. Hạ chuồng ngựa, bí thư sử trưởng thuần huyết nửa tuổi ngựa con, giá khởi đầu 2 triệu đô la Mỹ. Người bán đấu giá giá cả vừa mở lối ra, lập tức gây nên một trận náo động. Thượng đế, 2 triệu đô la Mỹ, chút này ngựa con. Ngươi không biết, đây chính là bí thư sử trưởng thuần khiết huyết thống tiểu mã câu, nói không chắc sẽ là cái kế tiếp bà quan vương đây này. Thật sự, 220 vạn. Sở ti vở chuồng ngựa ra giá 220 vạn. 2,4 triệu. Điều lần chuồng ngựa ra giá 2,4 triệu. Ồ, lôi đốn chuồng ngựa cùng yêu đặc lệ chuồng ngựa, bác tử chuồng ngựa như nào đây không ra giá à? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lẽ nào bọn hắn không muốn sao? À à, ta nhớ bọn hắn đang chờ. À anh ta nói ra. Hiện tại giá cả chỉ là thăm dò, hay là này thất ngựa con thật có thể vượt qua 3 triệu đô la Mỹ? Không phải khả năng, mà là nhất định. Mai ủy Jones đi tới. Hán, chúc mừng ngươi. Lý Hán nhíu nhíu mày, bất quá cười đưa tay. Cảm tạ. Mai ủy lại đây, mới không bị chuyện tốt. Một hồi cái kia vài thất không sai thuần huyết ngựa, giá cả không cao, sợ nhất có nhân xâm hợp. Lý Hán cao mày. Nạ tạ lì, giúp ta một chuyện. Hoàng Liên. Không thành vấn đề. Lý Hán nằm sấp nạ tạ lì bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Hi hi, biết rồi. Nạ tạ lì một mặt tiểu hưng phấn, có ý tứ. Chương 1589, buổi đấu giá mua rẻ bán ở đà tờ dưới. Chương 1609, buổi đấu giá mua rẻ bán đắt dưới. Dna cùng có nghĩa là tiếp nhận rồi nhiệm vụ cười híp mắt gật đầu. Hán, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người rất hưng phấn, nói không chắc liền có chính mình chờ đợi thuần huyết đua ngựa, hai người còn kém vỗ ngực bảo đảm. Jennifer cùng Linh Na, cười khẽ nhìn Lý Hán cùng Natalie, đám người hợp nhu, Mai Ý Jones cho mày, liếc mấy người hừ một tiếng đừng nghĩ mua rẻ bán đắt. Mai Ý Jones cùng Đạo Luân Jones nói chuyện thiếm, nhận được tin tức, Mai Ý lúc trước vẫn đúng là không quá tin tưởng. Hán là cao rõ ràng giám ma sư, làm sao có khả năng. Philip nói cái gì không tin, Mai Ý đồng dạng không tin. Này không Mai Ý, nghe nói Hán muốn tham gia buổi đấu giá, lập tức liền chạy tới, dự định mua lại Hán muốn đập ngựa, nghiệm chứng một cái, Hán phải hay không giám ma sư. Nha đầu này chính là tới quấy rối, Lý Hán liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này không bắt đầu bố trí, bên cạnh Du Du tiểu nhân dựng thẳng lỗ thai, nghe trộm. Ba ba, Du Du, Du Du. Được được được, tính một mình ngươi. Cậu, bảo bảo cũng phải tham gia bí mật nhỏ. Bảo bảo tiểu nhân cũng vung vẩy tay nhỏ, hét lên. Được, đều tính. Lý Hán dở khóc dở cười, gõ một cái lôi kéo chính mình ống quần tiểu hắc hắc. Việc này, ngươi đã bị xâm hợp. Tiểu hắc hắc tựa hồ cảm giác được cô lập, ôm Lý Hán chân nhỏ ngồi dưới đất vung hoan. Được rồi, tiểu hắc hắc cùng Du Du đồng thời. Du Du ôm tiểu hắc hắc nâng lên. Bảo bảo giúp Du Du muội muội. Hai cái tiểu nhân đem tiểu hắc hắc giơ đẩy, tiểu hắc hắc ôm lan can, leo lên, ngồi xuống, lắc lư giò gấu. Tình cảnh này nhìn mấy y dôn sửng sốt một chút. Đây là gấu vẫn là hải tử A. Tiểu hắc hắc hay là thật đáng yêu. Nạ tạ ly, đưa tay muốn vô vô tiểu hắc hắc hùng đầu, được tiểu hắc hắc hùng trưởng đập chết. Thối tiểu hắc hắc. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Đã quên ai mua cho ngươi kem, ai mua cho ngươi hoa quả rồi. Nạ tạ ly tỉ tỉ, tiểu hắc hắc chi nhớ cũng không tốt. Du du, hì hì cười nói. Dạ dạ dạ, tiểu hài tử trí nhớ cũng không tiện, đúng không, tiểu quỷ tinh. Nạ tạ ly, hầm hừ xoa bóp du du khuôn mặt nhỏ. Du du phồng lên miệng nhỏ, tránh thoát đi, không để ý tới nạ tạ ly a di rồi. Được rồi, đừng làm rộn, đều nhớ kỹ chứ. Ừm, ba ba, du du đều nhớ kỹ nha. Du du, tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. Bảo bảo cũng nhớ kỹ. Tiểu hắc hắc, ngươi cũng không muốn nâng gấu chảo. Du du kéo xuống đi theo nâng hùng trưởng tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc mê hoặc gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc, tại sao không cho học nhấc tay đây này. Bắt đầu. Ồ, bao nhiêu đập chết. Một cái chớp mắt, hạ chuồng ngựa thuần huyết ngựa con đã bị đập đi rồi. Sáng tạo ra kỷ lục. Mai E. Jones, từ tốn nói. Chúc mừng ngươi, vận khí của ngươi thật không tệ. A a, cảm tạ, ta người này không những khác, vận may này vẫn đúng là tính có thể. Lý Hán cười cười. Bao nhiêu tới? 320 vạn. Mai E, bĩu môi, ngươi thật giỏi a, Trang, giả bộ thật giống. Kỳ thực còn thật không phải, Lý Hán bên này được Mai E. Jones, làm ở Mỹ, mưu tính một sẽ làm thế nào đây, này không, thật không có nghe rõ. 320 vạn, thật không tệ, bụt hẹ, số tiền kia, đừng nhập trướng. Lý Hán nói ra, quyền đương lần này đấu giá mua kim. Đấu giá mua kim, Hán, ngươi thật dự định làm một vố lớn A, 320 vạn toàn bộ dùng. Nạ tạ lì khuôn mặt nhỏ hưng phấn, kêu lên. Đương nhiên, hoa, thật nhiều tiền, Du Du cũng cần mua ngựa con. Được, mua. Bảo bảo muốn mua ngựa lớn. Bảo bảo vung vẩy tay nhỏ. Tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc gào gào gọi. Lý Hán vui sướng vỗ một cái. Tính một mình ngươi. Mai Y, nếu không giúp một chuyện, này vài thất ngựa con nhìn lên không sai. Lý Hán cười nói, đưa cho một cái tờ khai. Ngươi để ta giúp ngươi đập. Mai Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp nhận tờ khai, mặt trên biên số. Không sai. Lý Hán cười ha ha nói ra, người này vừa vặn có thể quay một vòng, thượng đập tiểu mã câu, một tuổi chưa điều. Giáo ngựa con cùng một tuổi nửa điều. Tôn giáo thuần huyết, tất cả đều có. Trống chân số thứ tự xếp hàng nhanh 160 thớt, Lý Hán phát hiện chính giữa thậm chí có 10 thớt sắp tiếp cận đầu lĩnh cấp, 3 chiếc dẫn tới các loại, một thớt đầu lĩnh thượng đẳng, này có thể nhường cho Lý Hán vui vẻ. Này chiếc dẫn lên đội ngựa, mới vừa mới một tuổi nửa khoảng trường, chính là tốt nhất thời kỳ, trải qua một ít điều. Giáo, hết sức dễ dàng bắt đầu, Lý Hán dự định, con ngựa này điều. Giáo nửa năm tham gia 2 tuổi thuần huyết cấp 1 thi đấu. Hạ chuồng ngựa không có tham gia cỡ lớn thi đấu, này có thể không tính chuyện tốt. Một nhà chuồng ngựa muốn dựng danh, cấp 1 thi đấu, nhất định phải tham gia, còn có đỉnh cấp 3 quan vương thi đấu, càng là đông đảo chuồng ngựa mục tiêu cuối cùng. Hạ chuồng ngựa giai đoạn hiện nay mục tiêu, cấp 1 thi đấu, thu được tên rất hay, tốt nhất nhất định là được một quán quân trở lại, một cái chuồng ngựa nắm giữ một thất cấp 1 thi đấu quán quân ngựa, ý nghĩa nhưng là khác rồi. Con ngựa này, Lý Hán cũng không dám cho người khác, tiện tay đưa cho Jennifer. 53 số, 65 số. Jennifer, 53 số tranh thủ đập xuống, 65 số nhất định muốn lấy được. Lý Hán nhỏ giọng nói. Jennifer gật gật đầu, rõ ràng. Cái khác đâu này? Có thể đập xuống liền đập xuống. Lý Hán tính tốt rồi, 10 thất tiếp cận đầu lĩnh cấp, nếu như có thể đập xuống tốt nhất, về phần 4 con đầu lĩnh cấp thuần huyết ngựa, là Lý Hán nhìn chằm chằm trọng điểm. Zna, có như là, nạ tạ lì, một người một thớ. Về phần Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, nắm dãy số đều là tính giá so tốt nhất, giá khởi đầu bất quá $500, nếu như huấn luyện được, hơn vạn $1,000,000 bán ra, vấn đề không lớn. Du Du muội muội, ngươi đều số mấy? Du Du số 5, số 8. Hoa, bảo bảo đều là số 20. Bảo bảo hai con, số 23, 24 số. Không cho nói đi ra, quên hết. Lý Hán cười này gõ gõ hai cái tiểu đầu người. Hi hi. Hai cái tiểu nhân, hi hi cười. Tiểu hắc hắc, ngươi đều số mấy, Du Du giúp ngươi xem. My Jones, trong lòng âm thầm ghi nhớ, lấy ra điện thoại di động phát đưa đi. Số 5, số 8. Philip khe to mày, không ấn tượng, mặc kệ trước tiên đập xuống một thớt. Philip suy nghĩ một chút, lựa chọn số 8, bán đấu giá bắt đầu. Số 5, đến từ dàn xếp chuồng ngựa một tuổi ngựa con, giá khởi đầu 800. Người bán đấu giá, nói ra. 850 Du Du giơ tay nhỏ, kêu lên. Ồ, là đứa bé. Hạ chuồng ngựa bẽn đó ra, nguyên lai là nàng A. Ngươi biết. Đương nhiên, vừa vặn, ta không phải là cùng ngươi nói cái kia hai con chuyển kỳ ngựa con sao. Nguyên lai là của nàng à? Không sai. Quả nhiên là nhà phú hảo, một đứa bé đều tham gia bán đấu giá. $900. Philip cười híp mắt, cười nói. Ồ, là Philip tốt. Linh Na, chân mày hơi nhíu lại. Không liên quan. Lý Hán cười cười. $990. Du Du tay nhỏ một lần. $1,200. $1,500. Theo gia nhập nhân số càng ngày càng nhiều, giá cả bay lên đến $3,500. So sánh này thất không to nhỏ lập tức tới nói, giá cả tương đối coi như không tệ. $4,000. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, hầm hừ nói ra. Xấu thúc thúc đều thật nhiều tiền xuất, tiểu gia hỏa, phồng lên miệng nhỏ. Mọi người thấy nhỏ như vậy ra hỏa, vui vẻ, từng cái cười cười, không có ở dơ bảng. $4,000 lần thứ 3, tốt, này thất ngựa con thuộc về hạ chuồng ngựa rồi. Người bán đấu giá cười nói, không dịch ra cục, tuy chỉ có $4,000, so sánh trận đầu 320 vạn đã ít lại càng ít. Bất quá, dù sao không giống, đây chỉ là thất cắt ngựa, Du Du chạy đi nắm trở về. Bụt kẹ ra ra, tiểu hoa điểm đều thật thông minh. Thông minh. Bụt kẹ cười cười. Nhìn lên không sai, $4,000, có kiếm. My Jones, khẽ cau mày, đối với ngựa tốt xấu, đặc biệt là kho đặc, vẫn đúng là không rõ ràng. Đối với cách đó không xa Philip, Tiểu Hy, bịu đánh ánh mắt, ba người khẽ lắc đầu, quá xa, thấy không rõ lắm. Số 8 nhất định phải bắt. Philip đối với hai người nói, không thành vấn đề. Quả nhiên, số 8 được bịu $6,500 bắt được, này đồng dạng là một thất cắt, đỏ thâm sắc. Đúng vậy, thân thể đường nét. Tỷ lệ cân xứng, là thất ngựa tốt, $6,500, xem như là nhặt được. Thật sự, rốt chuồng ngựa mấy cái giám mã sư hơi hơi gật đầu. Hơi chút huấn luyện một chút, $10,000 bán cho Trung Quốc buộc, ta nghĩ làm dễ dàng, thậm chí có thể lại cao một chút. Hơi chút huấn luyện một chút, chi phí $1,000 khoảng chừng, thêm vào thức ăn gia súc $500-$800, quả nhiên đã kiếm được. Tuy rằng không nhiều, thật là có kiếm. Ha ha ha. Hạ chuồng ngựa lần này trợn tròn mắt đi. Mai Ý Jones nhận được tin nhắn, liếc mắt nhìn, trong mắt nhiều hơn một tia nghiêm nghị, trong tay nắm dãy số đầu, Mai Ý nắm thật chặt. Số 19, số 21. Đây là hắn cho ta. Mai Ý Jones tin nhắn, gửi đi đến. Đúng rồi, còn có 20 mở đầu, ngươi cũng nhiều chú ý một chút. Mai Ý Jones. Đúng rồi, hạ chuồng ngựa mỗi người trong tay đều có dãy số đầu, một hồi bán đấu giá thời điểm ngươi chú ý một chút. Được rồi. Đừng vểnh lên miệng nhỏ, ba ba lại cho người viết mấy cái. Lý Hán cười cười, nói xong, lại viết xuống mấy cái dãy số đưa cho Du Du. Ừm, ba ba, Du Du đều sẽ mua được. Nỗ lực lên. Tiểu nhân đạt được mới dãy số 7, cao hứng, tay nhỏ điểm một chút. Hi hi, Du Du có 3 cái dãy số rồi. Thật sao? Mai Ý cười, hỏi. Du Du số mấy à? Du Du không cao hứng người khác. Du Du bưng, miệng nhỏ Du Du nói ra. Ba ba, có đúng hay không? Không sai, thật ngoan. Lý Hán cười nói. Mai Ý, ta cho ngươi viết này vài thất không sai, nếu như ngươi muốn giữ lại, hoặc là đưa người, ta cảm thấy đều rất có lời. Ồ, lẽ nào, đây không phải giúp hạ chuồng ngựa đập? Mai Jones hơi dừng lại một chút, có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải, hạ chuồng ngựa nhưng không có tính toán đập nhiều như vậy. Lý Hán cười nói, kỳ thực Lý Hán mục tiêu sáng tỏ, 53 số cùng 65 số, trọng điểm bên trong trọng điểm là 65 số, 53 số giá khởi đầu chính là 8-100.000 USD, có thể thấy được, con ngựa này tiềm lực rất nhiều người đều nhìn ra, chỉ là, không biết tiềm lực cực hạn ở nơi nào, nếu như có thể bắt, Lý Hán sẽ không bỏ qua, nếu như không thể, Lý Hán không có quá nhiều tiếc nuối. Cái kia đa tạ. Mai ỉ, nói câu cảm tạ. Bên cạnh Linh Na đối với Lý Hán, chớp chớp mắt, Lý Hán cười cười. Nha, là Du Du. Số 15, vừa ra, Du Du tiểu nhân lại hưng phấn, vung vẩy tay nhỏ. Số 15, là một thất tiểu thuần huyết, giá khởi đầu $15.000. Này thất ngựa con phụ thân là cấp một so tài quán quân ngựa, đương nhiên, con ngựa này lớn tuổi chút. Chẳng trách giá cả thấp như vậy đây này. Hán, ngươi thật dự định đập xuống này thất ngựa con, này thất ngựa con huyết thống cũng không tính thật tốt. Mai E. Jones, từ tốn nói. A, đây cũng không phải là ta quyết định. Lý Hán ra hiệu mà y nhìn xem hưng phấn Du Du tiểu nhân. Kỳ thực con ngựa này, thật đúng là Lý Hán trọng điểm mục tiêu một trong, bốn con đầu lĩnh cấp một trong, hơn nữa là duy nhất một thất nửa tuổi ngựa con, trưởng thành không gian to lớn. $30.000, 50.000, 55.000 USD, 80.000 USD, 81.000 USD. Giá cả càng ngày càng cao, ra giá càng thêm cẩn thận, quá cao. Nếu như này thất tiểu mã câu dạy dỗ sau đó trạng thái không tốt, nhưng là thiệt thòi. Du Du tức giận rồi, 100.000 USD. Du Du phồng lên tiểu nhân, khí hanh hanh, một bộ đùa nghịch tiểu hài tử tỷ khí dáng vẻ. Đông đảo người ra giá, dồn dập quay đầu nhìn về phía Du Du, thấy tiểu gia hỏa, hầm hừ, đùa nghịch tánh khí, cười cười, 100.000 USD, không ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, lại nói tiểu gia hỏa sinh khí, nói không chắc gọi ra giá bao nhiêu cách đây này. Những người này cũng không muốn nâng lên giá đấu giá cách, ngựa con người nắm giữ một mặt cấp thiết nhưng đợi nửa ngày dĩ nhiên không có ai ra giá, ai thán một tiếng, bỏ qua cơ hội tốt, bất quá 100.000 USD vượt qua hắn giá cả trong nội tâm, vẫn là hết sức vui vẻ. Theo bán đấu giá tiến hành, đảo mắt đi tới 53 số quán quân huyết thống một tuổi nửa thuần huyết ngựa bán đấu giá. Đây là tới tự áo bác chấn nhỏ chuồng ngựa, đây là một thất có quán quân huyết thống thuần huyết ngựa. Người bán đấu giá đưa ra chất lượng số liệu cùng một ít giám mã sư đưa ra giám định chứng minh, đây là một thất ngựa tốt, trong lòng mọi người đều hiểu, kế tiếp đây là một cuộc tranh tài. Chương 1590, Dương Đông kích Tây thắng lợi đắc thủ. Chương 1610, Dương Đông kích Tây thắng lợi đắc thủ. 53 số, Venus, đoạt được qua 2 kém một bậc giải quán quân, chân chính quán quân ngựa, giá khởi đầu, ít hơn 1 triệu thập phần cho người ngạc nhiên. 8-100.000 USD. Vừa dứt lời, liền muốn chuồng ngựa dơ bảng, 900.000, đây chính là một thất quán quân ngựa, hơn nữa chỉ có một tuổi nữa, chỉ cần đào tạo được, nói không chắc tham gia 3 tuổi trở lên cấp một giải quán quân. Phải biết khi đó nếu như lần nữa thu được quán quân, chân chính ý nghĩa đỉnh cấp thi đấu quán quân ngựa, bất luận cái nào chuồng ngựa cũng nghĩ ra được, bán đấu giá này thất quán quân ngựa chuồng ngựa bởi vì kinh doanh vấn đề, xuất hiện nợ khó đòi, được ngân hàng niêm phong, không phải vậy, như vậy quán quân ngựa, cũng không có ai đối với ta bán ra. Không thấy. Dẫn chuồng ngựa cùng lôi đốn, yêu đặc lệ, bác tử các loại cỡ lớn chuồng ngựa dồn dập bán ra, Lý Hán cho mày, hơi có chút ngạc nhiên. Mai E. Jones, cười cười, giơ tay lên 1-3 triệu. Dẫn chuồng ngựa mới ý tiểu thư ra giá 1.3 triệu. Người bán đấu giá, lớn tiếng tuyên bố. 1.3 triệu, chân chính tăng cao 200.000 A. Quả nhiên vẫn là dẫn chuồng ngựa tài đại khí thô A. Mòn tạ nạ cao cấp nhất chuồng ngựa nội tình không phải là những con ngựa khác chẳng có thể so. Là... Ngựa con chàng tổng tư sản đều không nhất định có 1.3 triệu. Ai, đáng tiếc. Một đám ngựa con chàng dồn dập thở dài, thả xuống tấm bảng, tài chính không đủ a. Lôi đốn, yêu đặc lệ, bác tử những này ngựa lớn chàng nhưng không có dừng lại đến. Không bao lâu này thất quán quân ngựa xung kích đến $1.5 triệu, có thể so với vừa vặn thử chạy 200 mét chạy ra 9 giây hạ chuồng ngựa bí thư sử trưởng thuần khiết huyết thống tiểu thụ ngựa. 1.6 triệu. Lý Hán, không nhịn được giơ lên tấm bảng. 165 vạn. Rốt, cười hít mắt, dơ lên tấm bảng. 1.7 triệu. Jennifer, từ tốn nói. Ồ, hạ chuồng ngựa ra tay rồi. Suýt chút nữa quên con này nằm sấp trên mặt đất lão hổ, người Trung Quốc này nhưng là có tiền ra hỏa. Không sai, nghe nói nắm giữ mấy trăm triệu thân gia. Có trò hay để nhìn. Rốt chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa, bác tử, yêu đặc lệ, thêm vào ôm đoàn biểu lần ngựa con chẳng chủ, hiện tại thêm vào hạ chuồng ngựa. Trong lúc nhất thời Venus, giá cả không bao lâu tiếp cận 2 triệu. Đây đã là đỉnh cấp thi đấu quán quân ngựa giá cả tiêu chuẩn, Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, tình cảnh này được mà Y Dũng thấy, lộ ra một nụ cười. Ba, đều không có mua được. Du Du tiểu thất vọng, xẹp xẹp miệng nhỏ. Không sao, chúng ta mua lại mặt. Lý Hán an ủi tiểu nhân, nhưng tại mà Y Dũng nghe, cảm giác nồng đậm không cam lòng 220 vạn, tuy rằng cao chút, rốt chuồng ngựa cũng chịu gánh vác. Mai Y Dũng, tung một cái. Cuối cùng này thất quán quân ngựa được Jones chuồng ngựa 220 vạn nắm bắt tới tay. Đây coi là trừ đi hạ chuồng ngựa bí thư sử trưởng thuần huyết sau cao nhất giá cả. 220 vạn. Jones chuồng ngựa ra tay quả nhiên không tờ ơ mở thường A. Chỉ tiếc, hạ chuồng ngựa tại 2 triệu liền dừng lại. Hạ chuồng ngựa dù sao nắm trong tay hai con có 3 quan vương tiềm lực ngựa con vương, đối Venus cũng không bức thiết. Này ngược lại là, không chỉ một đám người vây xem như thế cảm thấy, mà Y Jones nghĩ như vậy. Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau cười cười. 56 số, đến từ áo đốn chuồng ngựa, huyết thống thuần khiết, tổ phụ là một thất có 10 lần quán quân đầu hàm quán quân ngựa. 8.000 đô la Mỹ. 10.000. Lý Hán trực tiếp giơ bảng, tựa hồ phát tiết vừa vặn không vui bình thường. 15.000 đô la Mỹ. Rốt vừa vặn đập xuống Venus một mặt xuân phong đắc ý, lúc này, thấy Lý Hán giơ bảng, nghĩ đến không nghĩ tới. Lý Hán vừa định giơ bảng, được Jennifer lôi một cái, khẽ lắc đầu. Tình cảnh này được mà Y Jones thấy rõ xem ra hắn có chút nôn nóng rồi. Sau đó mấy lần bán đấu giá, Lý Hán vẫn y lìa như này, thậm chí vì giận hờn, dùng 10.000 đô la Mỹ mua một thất cắt ngựa, cho tới được mọi người cười nhạo, đầu góc nước vào rồi. Lý Hán đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Philip Jones, lúc này bán đấu giá tiến hành đến thứ 65 số. Lý Hán trong mắt tinh quang chợt lóe lên, đây là một thất sắp tới 2 tuổi thuần huyết ngựa, thử chạy số liệu trùng quy trùng cũ, không tính kém không được tốt lắm. Này thất thuần huyết tinh thần không tốt lắm, mọi người thấy rồn dập lắc đầu 15.000 đô la Mỹ. Người bán đấu giá, ra giá, dĩ nhiên một hồi lâu không nói gì, Lý Hán nhìn chằm chằm Philip, chỉ thấy Philip làm tư thế xin mời, Lý Hán hừ một tiếng 15.000 đô la Mỹ. Lý Hán trừng mắt liếc Philip, Philip nở nụ cười. Ha ha ha, gia hỏa này chỉ đến như thế a. Mày ý ánh mắt lóe lên một nụ cười, nhàn nhạt liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Hán hơi thở phào nhẹ nhõm. Ồ. Không đúng. Có vấn đề. Chỉ tiếc mại Y Jones mới vừa muốn nói chuyện, người bán đấu giá đã gõ chủ ý rồi. 65 số thuộc về hạ chuồng ngựa Hán. Theo người bán đấu giá, gõ chủ ý, Philip đám người trên mặt toàn bộ treo lên ý cười. Ha ha ha, người này, này thất thuần huyết vừa nhìn liền có vấn đề. Không sai. Bên cạnh Tiểu Hy cười nói. Hán, người này lại bị lừa rồi. Sau bán đấu giá, đã như thế, Lý Hán tổng là muốn Philip mắc lừa. Nhưng chỉ cần hắn ra giá hơi chút cao, Philip đám người đều là lập tức rút khỏi. Một cuộc bán đấu giá, Lý Hán mua lại sắp tới 5 con, rác rưởi ngựa, bỏ ra sắp tới 8 vạn đô la Mỹ, 99% đổ xuống sông xuống biển rồi. Thế nào? Buổi đấu giá kết thúc, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, Philip mấy cái này quấy rối ra hỏa, cuối cùng cũng coi như được chính mình hấp dẫn. Hán, ngươi đánh dấu 5 con, ta chụp được 3 thớt. Nạ tạ ly một mặt tiểu đắc ý. Ta đập xuống 2 thớt. Zina, cười nói. Hai thớt. Cọc nhịu lạ, một mặt tiểu đắc ý. Phía ta bên này cạnh tranh so sánh kịch liệt, chỉ có một thớt hạn định giá cả bắt được. Án ta bất đắc dĩ nói ra. Jennifer cùng ta tất cả đập xuống một thớt. Du Du lợi hại nhất 4 con. Bảo Bảo cũng có 4 con. Hai cái tiểu nhân một mặt đắc ý, vung vẩy tiểu tấm bảng. Lý Hán dở khóc dở cười, chân chính ngựa tốt 12-13 thớt dáng vẻ. Về phần cái khác như vậy, Lý Hán cũng không quá coi trọng. Chỉ là không nghĩ tới hai cái tiểu nhân dụng tâm, dĩ nhiên một người đập xuống 4 con. Lý Hán tiếp nhận dãy số tờ khai, đúng rồi một cái, ám ám thở phào nhẹ nhõm, trong đó hai con dĩ nhiên là chính mình trọng điểm đánh dấu cái kia thất thuần huyết, cũng còn tốt, chí ít không có thiệt thòi. Ồ, này vai thất, là ai mua? Du Du. Du Du dơ tiểu nhân, nói ra. Cái này ngựa mụ mụ đều có tiểu bảo bảo rồi. Cái này cũng có. Thật sao? Lý Hán ngược lại là thật không nghĩ tới. Không tệ, không tệ. Hiện tại vừa vặn là ngựa thời kỳ động dục trước sau, nghĩ đến, cái này hai thất sớm động dục, lúc mang thai giữa quá ngắn, đoan chừng chuồng ngựa chính mình cũng không biết. Chỉ có Du Du làm sao biết, được rồi, Du Du đại nhân, chính là biết. Đã kiếm được, cái này hai thất đều là thuần huyết, cho dù giá cả không cao lắm, hai con ngựa con chí ít kiếm mấy ngàn đô la Mỹ là hoàn toàn không thành vấn đề. Số may nói không chắc có thể kiếm cùng hơn 10 vạn. Vui mừng ngoài ý muốn, Lý Hán một mặt cao hứng, bên cạnh Mai Y Jones, trao mày, càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều? Đấu giá mua đến 65 số thời điểm, chính mình rõ ràng nhìn thấy hắn, âm thầm thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng hắn là cố ý diễn trò cho Philip xem, nhưng mà phía sau một loạt việc, lại không giống, lúc này nghe được nạ đám người rồn rập, báo cáo chính mình đập xuống đua ngựa. Mai ý Jones đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ cũng vô vài thớt, hơn nữa đều là hắn đánh dấu. Không được, ta phải đi về nhìn xem. Nói xong, Mai ý Jones đánh một tiếng, vội vội vàng vàng rời đi, đi bán đấu giá nơi lĩnh bán đấu giá đạt được 3 thất thuần huyết ngựa. Lối ra, gặp phải đồng dạng lại đây lĩnh ngựa phỉ lịp 3 người. Mai ý, vừa vặn ngươi thấy đi, hán, cái này hương ba lão bị đùa nghịch nhiều chật vật. Gia hỏa này, nhìn lên, cũng không giống như đạo luân nói như vậy khôn khéo. Điều, cười nói, cái kia 5 con ngựa, nhiều nhất giá trị 30.000 đô la Mỹ. Không sai, gia hỏa này, là một cái thường 50.000 đô la Mỹ, quả thực quá ngu xuẩn. Tiêu Hy, nói xong, một mặt đắc ý. Mai ý rôn sắc mặt không tốt lắm. Philip, chuyện này, ta cảm thấy có kỳ lạ. Kỳ lạ. Philip nở nụ cười. Mai ý là ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn bất quá là cái nhà giàu mới nổi, hắn cũng không có quý tộc tù dưỡng. Không không, Philip, chuyện này có chút không đúng, được rồi, nếu như ngươi muốn biết đáp án đi theo ta đi. Mai ý Jones giao tiếp được rồi. Giúp ta một cái. Mai ý đây là ngươi đập. Đúng thế. Nhìn lên không sai. Mai ý ứng phó gật gật đầu, gọi đạo luân Jones điện thoại. Ta hiện tại liền đi qua, là, ta biết. Đi thôi. Ba người đối đạo luân nhưng là cực kỳ tôn trọng, không chỉ tổ phụ nguyên nhân, càng nhiều đạo luân đối đua ngựa lý giải, vượt qua hầu như toàn Mỹ hết thảy, đương nhiên, ngoại trừ một ít đỉnh cấp đại sư. Ồ, Mai ý làm sao vội vội vàng vàng như vậy rời đi hả? Nạ tạ lì nói thầm âm thanh. Hán, sẽ không có chuyện gì chứ? Chuyện gì hả? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Thiết, vừa vặn ngươi đùa nghịch tiểu hoa chiêu, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Lần này nhưng là ta giúp ngươi. Không thành vấn đề, Hoàng Liên ta dùng để tới hoa. Lý Hán cười nói. Nay còn tạm được, ngươi nói mà ý này sẽ đi làm cái gì? Nạ tạ lì, cười hì hì hỏi. Nạ cùng có nghĩa là, ạn ta một mặt ý cười nhìn Lý Hán dở khóc dở cười. Việc này, ta nhưng đoán không được, không phải nói lòng của nữ nhân việc khó nhất đoán ngựa, hiện tại chúng ta nên đi xem, chúng ta mua xuống ngựa. Tốt hẹ, rất, lần này nhiều khổ cực các ngươi. Lý Hán không nghĩ tới một lần mua nhiều như vậy, bất quá tốt ở trong đó 5 con Lý Hán, dự định lôi kéo rào chắn đi giá quy định bán ra, những này phổ thông ngựa, Lý Hán nhưng không có ý định mang về. Một bên khác, Mại ỷ cùng Philip, Bill, Tiểu Hy, mang theo đập xuống 5 con Lý Hán đánh dấu thuần huyết ngựa, đi tới Jones chuồng ngựa một chỗ thuần phục ngựa tràng. Tổ phụ, Mại ỷ, các ngươi đều tới. Đạo Luân cười, bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống. Đây là ta vừa vặn nướng bánh, các ngươi muốn tới một khối sao? Cảm tạ. Này chính là các ngươi bán đấu giá thu hoạch. Đạo Luân Jones, để cà phê xuống ấm, đứng lên, hỏi. Đúng, đây là hắn đánh dấu đi ra ngoài 5 con ngựa. Mai ỷ, nói ra. Cái kia thú vị thanh niên. Đạo Luân Jones có chút bất ngờ, nhiều hơn một kia hứng thú. Đạo Luân Mạch Tư, từng con nhìn kỹ, sắc mặt tùy theo biến hóa không ngừng. Philip cùng Hiệu, Tiểu Hy, ba người khe khẽ bàn luận. Mai ỷ, đây rốt cuộc có ý gì a? Đúng vậy a. Hán, vừa vặn nhưng là được chúng ta trêu chọc dừng lại. Philip, nhỏ giọng nói. Đùa bỡn dừng lại. Đột nhiên nói Luân, quay đầu hỏi. Là. Philip đem vừa vặn chuyện, nói một lần. Mai ỷ, ngươi thấy thế nào? Đạo Luân quay đầu nhìn Mai ỷ. Ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Mai ỷ Jones nói ra. Ta đối Hán, không hiểu rõ lắm, hay là nhất thời kích động? Nhất thời kích động. Đạo Luân nở nụ cười, nói ra. Philip. Đi nói cho Phỉ Lợi Khắc Tư, buổi tối tiệc rượu cho hạ chuồng ngựa đưa chương thư mời. Tại sao? Philip ba người, cả kinh, hạ chuồng ngựa có tư cách gì? Chương 1591, thư mời buổi đấu giá mạ sợi lẹt. Chương 1611, thư mời buổi đấu giá mạ sợi lẹt. Philip đều sợ hãi nhìn đạo Luân Jones, hạ chuồng ngựa, vừa vặn gia nhập món tạ nạ chuồng ngựa tổ ủy hội, mới nhất hội viên có tư cách gì tham gia buổi tối tiệc rượu. Hạ chuồng ngựa có hán. Philip ngươi nên hảo hảo hướng về hắn học tập một chút, Mai ý ngươi tinh tế ngẫm lại, vừa vận đấu giá hội bên trên, hắn biểu hiện. Đạo Luân Jones, nói ra. Hắn biểu hiện. Mai ý Jones, hơi dừng một chút. Chẳng lẽ là hắn cố ý cùng Philip tranh chấp hơn thua, rời đi chúng ta sự chú ý. Cái này không thể nào, đó là sắp tới 8 vạn đô la Mỹ. Điệu kêu lên. 8 vạn đô la Mỹ, rất nhiều sao, đối hắn vẫn là đối với các ngươi. Đạo Luân Jones nhìn ba người, có chút thất vọng khẽ lắc đầu. Ta hiểu được, người này. Mai Y, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn mục tiêu là 65 số. 65 số. Philip hơi nghi hoặc một chút, có chút không hiểu. Không đúng, không đúng, hắn là cố ý, nhất định là, Philip, các ngươi chú ý tới không có, hắn người ở bên cạnh, Jennifer, Zna các nàng có không có tham gia bán đấu giá. Mai Y Jones, hỏi. Ta suy nghĩ. Philip hồi ức một cái. Không sai, ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ tới, còn có hai đứa bé đều tham gia bán đấu giá, ta còn là cho rằng. Philip cũng không nốc, một cái liền phản ứng lại. Hắn là sợ chúng ta quấy rầy hắn bán đấu giá kế hoạch, cố ý cùng chúng ta chơi một cái suất. Không thể nào, gia hỏa này làm sao có khả năng. Tiểu Hy Jones, hoàn toàn không tin. Này năm con ngựa đều là hắn đánh dấu. Đạo Luân Jones không để ý đến ba người, nhìn Mai Y. Đúng, này ba thất là hắn giúp ta đánh dấu, nói là đưa cho ta, không, đưa cho ngươi xem một chút. Mai Y Jones, phản ứng lại, phần lễ vật này không phải là đưa cho mình. Thật là có lễ phép thanh niên, đây là thất ngựa tốt. Đạo Luân Jones, nói ra. Nói cho Philip, này thất giống như Alins đào tạo. Alins. Thượng đế, ngươi nói là sự thật sao? Đừng nói Kiều Hy Jones ba người kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được, Mai Y Jones kêu sợ hãi che miệng. Đạo Luân Jones, từ tốn nói. Này vài thất cũng là không sai, không nghĩ đến người trẻ tuổi này nhãn lực dĩ nhiên một điểm không yếu, chẳng trách, khó trách. Mai Y Jones, Philip đám người toàn bộ sửng sốt. Đạo Luân Jones nhưng là ít có khen ngợi người, nhưng mới thấy Lý Hán một lần, không nói vài lời, liên tục tán thưởng mấy lần. Lý Hán cũng không biết, mình bị Đạo Luân tán thưởng, chính mang theo giật đi bán ngựa, không sai, bán ngựa, mua 5 con phổ thông ngựa, cộng thêm vẹn đỏ giả cùng bảo bảo mua 3 thất không coi là nhiều tốt ngựa con. Lý Hán dự định đóng gói bán ra, làm Lý Hán cùng hốt thẻ, giật 5-8 con ngựa đi tới rào chắn khu, không ít cao bồi chỉ trò trò. Thấy hay không, ra hỏa này, vừa vặn liều mạng đập. Cho là mình là dám ngựa lớn sư A. Lần này ngựa, ta xem liền bình thường. Vốn là như vậy, 5.000 đô la Mỹ một thất đều tính quý. Ngươi biết, hạ chuồng ngựa bao nhiêu tiền mua sao? 4.000. Ha ha ha, 15.000 đô la Mỹ. Giá hỏa này điên mất rồi. Người trẻ tuổi cho dễ kích động A, đấu khí. Chẳng trách. Lý Hàn nhíu nhíu mày, không để ý bốn phía tiếng bàn luận. Tam thất 45.000 đô la Mỹ. Ngươi biết. Ta bỏ ra gần 9 vạn đô la Mỹ đạt được chúng nó. Lý Hán, nói ra. Nhà này ngựa con chàng chủ chỉ nguyện ý ra giá 30.000 đô la Mỹ, này cũng không quá nhiều. Hay là, như vậy đi, 30.000 đô la Mỹ, này thất tiểu mã câu đưa cho ta thế nào? Lý Hán cùng chuồng ngựa chủ, có kẹ mặc cả một hồi lâu, đột nhiên nói ra. Đưa cho ngươi, không, không, ta đây chính là một thất ngựa tốt, chí ít 10.000 đô la Mỹ. Ngựa con chàng con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra. Vậy quá tiếc nuối, ta nghĩ ta chỉ có thể tìm mặt khác một nhà rồi. Lý Hán một mặt tiếc nuối nói ra. Không, vân vân, 30.000 đô la Mỹ, nơi này ngựa ngoại trừ một cái thớt, ngươi tùy tiện tuyển một thớt. Ngựa con chàng chủ, chỉ vào Lý Hán vừa vặn chọn lựa tiểu mã câu nói ra. Hán, nơi này ngựa cũng không quá được, ngoại trừ cái kia thất tiểu gia hỏa. Bụt thẻ thấy Lý Hán ngáy mắt, khẽ gật đầu, có chút khó khăn nói ra. Bụt thẻ, ta cũng không muốn mang nữa những người này lắc lư. Lý Hán. Nói ra, này thất tiểu mã câu, ta làm yêu thích. 25.000 đô la Mỹ, này thất tiểu mã câu, đưa cho ngươi. Ngựa con chàng chủ, con mắt loanh quanh lợi hại, gian thương A. Lý Hán trong lòng tự nhủ, chính mình nếu không phải coi trọng bên cạnh một thất tiểu mã câu. Không cần, bụt hẹ, ngươi tùy tiện tuyển một thất, 30.000 đô la Mỹ thành giao. Thành giao. Ngựa con chàng chủ tiểu hưng phấn kêu lên. 30.000 đô la Mỹ tuyệt đối có kiếm, đương nhiên. Về phần đưa đi một thất tiểu mã câu, quên đi thôi, đã biết bên trong tiểu mã câu giá cả không có vượt qua 5.000 đô la Mỹ. Màu đen. Bụt thẻ đi qua Lý Hán bên người, Lý Hán nhẹ giọng nói ra, bụt thẻ gật gật đầu. Nơi này tiểu mã câu thật là không ra sao, được rồi, liền nó đi, nhìn lên bộ lông coi như không tệ. Ánh mắt của ngươi thật tốt, đây chính là ta chỗ này tốt nhất mấy thất ngựa. Ngựa con chàng chủ cười híp mắt, tìm trọng tài, ký kết hợp đồng, ngựa con chàng cười nói. Ngươi đếm xem. Đây là 30.000. Không cần. Lý Hán hử một tiếng. Bụt thẻ chúng ta đi thôi. Tựa hồ, Lý Hán một khắc cũng không muốn ốc, vừa đi ra ngoài không vài bước. Người trẻ tuổi chờ một chút. Lý Hán dừng một chút. Ngươi là. Này thất ngựa con, ta rất yêu thích, không biết ngươi nguyện ý nhượng lại sao. Lão Ngưu Tử, cười híp mắt nói ra. Lý Hán dừng một chút. Không biết, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu. 5.000 đô la Mỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Ngưu Tử lên tiếng thời điểm, ngựa con chàng chủ dừng một chút, hơi gần trước chút. "A a, ta nhưng không thiếu chút tiền này." Lý Hán cười nói. "Ngươi trẻ tuổi, 5000 đô la Mỹ đã không tệ." Lão Ngưu Tử nói ra. "10 vạn ngươi dắt đi." Lý Hán cười khẽ, nói ra. "100000 USD." Ngựa con chàng chủ kinh hô một tiếng, khó có thể tin, "Không thể." "Ha ha ha, người trẻ tuổi, ánh mắt tốt ta." Lão Ngưu Tử dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười. "100000 USD, ta cũng không mua nổi, không nghĩ tới gặp phải một tên cao thủ a." Lão Ngưu Tử cười nói. "Người quá tán dương." Lý Hán cười nói. "Ngươi nói ý tứ, này thất ngựa con thật sự giá trị 100000 USD?" Ngựa con chàng chủ không nhịn được hỏi. "Đương nhiên, đây là một thất ngựa tốt, nếu như đào tạo được, hay là tham gia cấp một thi đấu vấn đề không lớn." Lão Ngưu Tử nói ra. "Thật sự, các ngươi không có gạt ta." Vị này ngựa con chàng chủ một mặt hoài nghi. Bên cạnh mấy nhà chuồng ngựa chủ nghe bên này động tĩnh, đi tới. "Ồ, đây không phải là Jun đại sư sao? Phỉ Lợi Khắc Tư tự mình mời tới giám ngựa lớn sư." "Không sai, lương tuần mở ra 10000 đô la Mỹ." "Thật sự, giả dối à?" "A a, này tính là gì? Nghe nói, trống chân lễ vật giá trị mấy trăm ngàn, phải biết Jun đại sư nhưng là California lấy tên giám ngựa lớn sư, hắn giám định thuần huyết ngựa, 9 phần 10 tiến vào cấp 1 thi đấu. Thật là lợi hại." Ngựa con chàng chủ cũng sững sờ rồi, "Jun đại sư, hắn đương nhiên nghe nói, này nhưng là bây giờ món tạ nạ tối đại bài giám mã sư, làm sao sẽ, lẽ nào này thất ngựa con thật sự giá trị 100000 USD?" "Jun đại sư, mời người giúp ta xem một chút. Ta chỗ này tiểu mã câu phải hay không đều giá trị 100000 USD một thất à?" Ngựa con chàng chủ liếm mặt, một mặt hiến cười híp mắt. "Con ngựa này là ngươi nơi này?" "Không sai, không sai." "Vậy thì tốt, ta xem một chút." Jun cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng là đợi 10 phút trôi qua, Jun mặt biến sắc càng thêm khó coi. "Ngươi xác định, vừa vặn tiểu mã câu thực sự là nơi này?" "Đây chính là một thất thuần huyết ngựa, ngươi nơi này tất cả đều là cặt cùng ngựa chạy chậm." Nói xong Jun hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Ồ, tại sao lại như vậy a?" "Ha ha, hán, gia hỏa kia sắc mặt nhất định rất dễ nhìn." Bụt kẹ cười nói. "Tự cho là chiếm được tiện nghi, con ngựa này, phẩm chất đúng như Jun đại sư nói như vậy tốt." "Hán." Lý Hán vừa định nói một chút này thất ngựa con ưu điểm, một cái thanh âm quen thuộc đánh gây Lý Hán dòng suy nghĩ. "Mai ỉ, tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta? Ta là tới cảm ơn ngươi vì ta chọn ngựa." Mai ỉ cười híp mắt nói ra. "Hán, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có một tay a." "A a." Lý Hán có chút hối hận. "Đây là rượu sẽ mời Hán, đạo luân để cho ta đưa tới." Mai ỉ cười cười nói. "Vừa vặn ta muốn đi qua hướng về ngươi nói tạ, cùng nhau mang đi qua." "Tiếc rượu." Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao không ai nhắc nhở chính mình. Lý Hán quay đầu nhìn Bụt Kẹ, chỉ thấy Bụt Kẹ xoa xoa tay, một mặt hưng phấn, dáng dấp sốt sáng. Chẳng lẽ là Jones chuồng ngựa tổ chức Kentucky đua ngựa lễ tiệc rượu? Kentucky đua ngựa lễ tiệc rượu? Lý Hán càng thêm nghi hoặc, chỉ thấy mày một mặt kiêu ngạo nói ra. "Không sai. Hán, thư mời ta đã cho ngươi đưa đến, buổi tối thấy." Nói xong mày ý, lộ ra khuôn mặt tươi cười phất tay một cái, xoay người rời đi. "Bụt kẹ, cái này tiệc rượu rất nổi tiếng sao?" "Hán, ngươi chưa từng nghe nói." Bụt kẹ một mặt ngạc nhiên. "Lẽ nào Kentucky đua ngựa lễ ngươi cũng không nghe nói?" "Kentucky đua ngựa lễ, ta đương nhiên nghe nói, nước Mỹ nổi danh nhất, thậm chí thế giới nổi danh nhất đua ngựa lễ một trong, thời gian một tháng, tiến hành các hạng thi đấu, ba quan vương so tài trận đầu ngay ở chỗ này cử hành." Lý Hán nói ra. "Chỉ là này cùng rượu hội có quan hệ gì?" "Hán, chuyện này nói đến có chút phức tạp." Bụt kẹ nói ra. "Trở về nói đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Lý Hán nói ra. Bụt kẹ gật gật đầu, Lý Hán tiện tay thư mời đưa cho Bụt kẹ. Bụt kẹ cẩn thận từng ly từng tí để tốt. Trở về mọi người ước hẹn địa phương, nạ tạ lì mấy người một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. "Như nào đây có một thất không có mua đi a?" "Không đúng, không phải." Du du tiểu nhân, chớp chớp mắt to. "Và, ba ba lại mua ngựa con trở về rồi." "Mua." Nạ tạ lì cùng án tạ, Zna, có nhiều lạ, thậm chí Jennifer cùng Linh-na, tất cả đều một mặt quái dị nhìn Lý Hán. Không nghĩ tới bán ngựa thời điểm, gặp phải một cái người thú vị. Lý Hán cười nói. "Con ngựa này xem như là vật kèm theo." "Chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên." Nạ tạ lì thật tò mò. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, làm ra nghe chuyện xưa dáng vẻ. Lý Hán cười, xoa bóp hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ, một bên đem vừa vặn bán ngựa gặp phải ngựa con chàng chủ chuyện nói một lần. Thật đúng là một cái keo kiệt tên giàu hoạt. Hán, này thất ngựa con phải hay không có cái gì đặc biệt à? Nạ Tạ Ly, một mặt hoài nghi, tuy rằng hắn cũng không nói gì sau đó gặp phải Dung đại sư việc, nhưng Nạ Tạ Ly vẫn là suy đoán, này thất ngựa con khẳng định có vấn đề. Vấn đề, đạo này không có, bất quá, này thất là thuần huyết ngựa, thật không biết, gia hỏa kia làm sao sẽ không nhìn ra. Hán, đừng nói hắn, ta cũng là nghe xong Dung đại sư nói, ta mới nhìn ra đến. Bụt kẹ một mặt tiểu xám xấu hổ nói ra. Thuần huyết, bao nhiêu tiền? Là thất không sai thuần huyết, ta nghĩ chí ít 8 vạn. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. 8 vạn, vậy không phải nói, ngươi lần này ra ngoài, đã kiếm được. Nạ Tạ Ly một mặt không có thiên lý bộ dáng. Đâu chỉ những này, nhìn xem tấm này thiệp mời. Bụt kẹ cười nói. Kentucky tiệc rượu thiệp mời. Jennifer, hơi hơi kinh ngạc. Là Jones chuồng ngựa đưa tới. Mai Y tự mình đưa tới, nói là đạo luân Jones mời. Lý Hán nói ra. Không thể tin được, Hán, vận khí của ngươi thật là tốt. Linh Na biến cùng Nạ Tạ Ly hầu như giống nhau như lúc. Thư mời làm sao vậy, có cái gì đặc biệt? Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng, bên cạnh đầy mặt kích động Dinh Nạ cùng có nhữ lạ, tức giận trắng mặt nhìn một mắt Nạ Tạ Ly. Chương 1592, Du Du Đại Nhân thi đấu biểu diễn. Chương 1612, Du Du Đại Nhân thi đấu biểu diễn. Có cái gì đặc biệt? Dinh Nạ nhìn Nạ Tạ Ly thẳng lắc đầu. Có nó, đại biểu toàn bộ món tạ nạ đua ngựa giới tán thành, càng đại biểu đua ngựa giới địa vị. Thật sự có thần ký như vậy. Nạ Tạ Ly, nói thầm. Như thế nào cùng Hạ Ly mổ tờ thi đấu theo lời mời, thư mời tựa như. Không sai, loại mời mọc này thư một châu nhiều nhất lục gia. Zna nói ra. Này lục gia cũng chỉ là có tư cách tham gia Kentucky quán quân thi đấu, cuối cùng tranh thủ tham gia Kentucky đua ngựa lễ giải quán quân. Đương nhiên cho dù tìm được duy nhất cơ hội có thể không thể tham gia còn có xem, con ngựa này gần đoạn thời gian, thu được tiền thưởng, tính gộp lại xếp hạng đông đảo châu tham gia ngựa 20 người đứng đầu năng lực cuối cùng tham gia Kentucky đua ngựa lễ giải quán quân. Zna nói ra, như thế tốn thời gian phí sức, ai nguyện ý tham gia? Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng. À, Nạ Tạ Ly, ngươi phải biết, đây chính là ba quan vương đệ nhất quan, bao nhiêu kỵ sư muốn tham gia cuộc tranh tài này? Bao nhiêu chuồng ngựa muốn chính mình đua ngựa tham gia đến cuộc tranh tài này, phải biết chỉ có gia nhập thi đấu, đua ngựa giá trị bản thân tuyệt đối tăng lên gấp bội, quán quân càng là từng xuất hiện mấy lần tại chỗ có người định giá ngàn vạn đô la Mỹ, thậm chí mấy ngàn vạn đô la Mỹ mua sắm. Có nghĩa là nói ra, không nghĩ tới, tấm này thư mời ý nghĩa lớn như vậy, xem ra, so với này thất ngựa con nhưng là kiếm càng nhiều. Lý Hán cười nói, ngựa con, là này thất, thật sự làm kiếm tiền sao, không lừa người chứ. Nạ Tạ Ly bĩu môi, bất quá quan tâm nhất vẫn là kiếm bao nhiêu tiền. Này thất ngựa con bẩn thỉu, không nơi nào nhìn tốt. Đúng rồi, đây là cái gì ngựa, Hán, đây là ngươi mua, không phải ngươi tùy tiện nhặt được. Nạ Tạ Ly một mặt hoài nghi. Tùy tiện nhặt được. Ok, giờ khóc giờ cười, đây chính là giá trị 100.000 USD thuần huyết ngựa. Đương nhiên, vì này thất ngựa con, ta phí không ít khí lực, ngươi vừa vặn không phải đã nói rồi sao. Đúng vậy, kiếm được bao nhiêu? Nạ Tạ Ly cười híp mắt hỏi. Xem như là tiểu kiếm một bút. Lý Hán tiểu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ, ba ngươi thật giống như ngươi, tiểu giám thí. Nạ Tạ Ly bĩu môi nói ra. Nạ Tạ Ly tiểu thư, này thất ngựa con Jun đại sư vừa vặn xem qua, 100.000 USD ra tay một điểm không lỗ. Bụt kẹ cười nói. Jun ai vậy? Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng. Nạ cùng công hiệu là kêu sợ hãi. Là vị kia giám ngựa lớn sư Jun. Không sai. Bụt kẹ. Mang theo chút ít kích động. Dung đại sư chính mồm thừa nhận, này thất ngựa con giá trị 100.000 USD. 100.000 USD, ta mua. Đột nhiên một cái giày nặng người trung niên, đi tới, nói ra. Xin chào, mạo muội quấy giày, Lý tiên sinh, này thất ngựa con có hay không ý bán ra, 100.000 USD, ta mua lại rồi. Một vị khoảng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân cười nói. Xin chào, ngươi là. Lôi đốn chuồng ngựa Án Nhi lôi đốn. Án Nhi lôi đốn cười nói. Bụt kẹ cả kinh, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Lôi đốn chuồng ngựa là thuộc về lôi đốn gia tộc sản nghiệp, lôi đốn gia tộc chủ yếu thuộc gia cùng nông sản phẩm, dễ nghiệp, tài sản so với Jones chuồng ngựa một điểm không kém, chỉ có hơn chớ không kém. Xin chào, lôi đốn phu nhân. Lý Hán cười nói. Này thất ngựa con, Lý Hán cũng không có ý định mang theo, nửa con linh cấp, huấn luyện tốt thực lực nhiều nhất đầu linh trung đẳng, đạt được 1-2 cái cấp 1 thi đấu quán quân, còn có cơ hội, đỉnh cấp thi đấu cơ hội không lớn. Không biết, Lý tiên sinh cảm thấy cái giá này còn hài lòng không? Đương nhiên, đây là một cái không sai giá cả, ta nhớ ta không lý do từ chối. Lý Hán cười nói, vậy quá được, không biết có hay không vinh hạnh mời Lý tiên sinh uống ly cà phê. Án Nhi Lôi Đốn quyến rũ cười cười, mời nói. Lý Hán nhíu nhíu mày cười cười. Thực sự là xin lỗi, ngươi biết, hạ chuồng ngựa vừa vặn đập xuống một ít con ngựa, cần phải xử lý. Nha, thế à, Lý tiên sinh, tựa hồ có ý định bán ra. Án Nhi Lôi Đốn, cười nói. Ta nguyện ý bán đấu giá ra 1,5 lần thu mua. A, thật không tiện, ngươi biết hạ chuồng ngựa vừa vặn thành lập. Lý Hán, khéo léo từ chối Án Nhi Lôi Đốn, mua đề nghị. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Án Nhi Lôi Đốn cười cười. Vậy chúng ta buổi tối thấy. Nói xong, đối với bên người trợ lý gật gật đầu, phụ trách lưu lại xử lý ngựa con công việc. Thật là một quyến rũ nữ nhân, Hán, ngươi thích hoan nhà, ta có biết Án Nhi Lôi Đốn mới vừa ly hôn. Linh Na cười híp mắt nói ra. A, vừa ly hôn, ta còn tưởng rằng là Lôi Đốn phu nhân đâu. Lý Hán một mặt mờ mịt, nói ra, hoàn toàn không biết Linh Na nói cái gì. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, Zna, có nghĩa là toàn bộ nở nụ cười, Hán thực sẽ trang. Ồ, rất, tại sao không đi chăm nom con ngựa, người tất cả ở chỗ này. Ha ha ha, Hán, một hồi chúng ta mang ngươi xem cái biểu diễn, chớ kinh ngạc a. Nạ tạ lỉ cười híp mắt nói ra. Biểu diễn? Lý Hán một mặt mê hoặc, nay sẽ còn nhìn cái gì biểu diễn a? Ngựa đặt ở thúc ngựa chàng rào chắn bên trong, Lý Hán vẫn đúng là không yên lòng đây này. Vẹn đỏ dạ cho cha ngươi cha nhìn xem. Nạ tạ lì cười hắc hắc. Du du cũng không phải biểu diễn. Tốt tốt tốt miệng nhỏ, nói ra. Dạ dạ dạ, không phải biểu diễn. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Là vẹn đỏ dạ đại nhân phóng ngựa. Phóng ngựa. Lý Hán là càng nghe càng mơ hồ, chuyện gì xảy ra. Bảo bảo tỉ tỉ, đi. Du du tiểu nhân, kêu lên bảo bảo, mang theo tiểu hắc hắc, giật đám người đi theo hai cái tiểu nhân. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ, nạ tạ lì mấy cái nhìn Lý Hán ngây ngốc dáng vẻ, nhịn không được cười lên, càng cười càng lớn tiếng. Ha ha! Hán, bộ dáng này còn thật đáng yêu. Đáng yêu! Lý Hán muốn hụt máu, chính mình đại lao ra bị người nói đáng yêu. Ồ, mau nhìn, bé gái kia lại bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không biết, hạ chuồng ngựa hai cái bé gái, các ngươi nghe qua đi. Chính là có một thất 3 triệu đô la Mỹ không có mua thuần huyết ngựa làm sủng vật cái kia hai cái bé gái. Nghe nói a, thực sự là ước ao. Đúng vậy a, nếu như ta có một thất tốt như vậy ngựa, ta nhưng liền phát tài. Các ngươi ngược lại là nghĩ sướng vãi đây này. Nhanh bài kiến. Đây là phóng ngựa, làm sao thả tới nơi này không sợ đụng vào người a? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ngươi lừa gạt ai đó. Trừ phi là thượng đế, nhiều người như vậy, này quá hồ nháo. Dốt chuồng ngựa mặc kệ quản A. Cháy mau. Gia hỏa này, lá gan thật là tiểu. Tự thấy Du Du cùng bảo bảo một người cưới một thất ngựa con, vung vẩy roi ngựa, giá giá cưới ngựa, xua đuổi hơn 10 thất thuần huyết ngựa. Cho người ngạc nhiên, này hơn 10 thất thuần huyết, không nhanh không chậm, dĩ nhiên không có chạy vội tản ra ý tứ. Chuyện gì thế này? Phải hay không làm thần kỳ? Quả thực là kỳ tích. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghe nói trời sinh ngựa ngữ người, hay là có thể làm được. Ta cảm thấy nhất định là khí tức, hiện tại có thể ngựa động dục mùa. Này ngược lại là A. Du Du cùng bảo bảo một mặt hưng phấn, vung vẩy ngựa con cây roi. Đến rồi, đến rồi. Ồ, trực tiếp chạy tới. Lý Hán sững sờ. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, mau xuống đây. Nạ tạ lì hô. Hai cái tiểu nhân từ nhỏ ngựa chạy xuống, Du Du thổi lên cái còi. Một đám ngựa dĩ nhiên sắp xếp xếp hàng đi theo Du Du cùng bảo bảo phía sau. Lý Hán ngạc nhiên hé miệng. Bên cạnh vụt kẹ cùng một ít xem trò vui, hoàn toàn choáng váng. Điều này sao có thể? Thượng đế, đây là kỳ tích đi. Những này ngựa đều là hạ chuồng ngựa, muốn huấn luyện thành như vậy, thật khó khăn a. Cái gì hạ chuồng ngựa, nghe nói này là vừa vận đấu giá hội bên trên vô tới. Đừng nói giỡn, đây tuyệt đối không thể. Nói là, vừa vận đấu giá hội bên trên vô tới, dù là ai không tin, Lý Hán cười khổ, cái này tiểu Du Du, trở lại nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút, quá hồ nháo. Được rồi, đi nhanh đi. Lý Hán, bất đắc dĩ, giả vờ vẻ mặt ngạc nhiên chờ Du Du lại đây, thân thể hơi chặt lại, bàn tay lớn đối với Du Du cái mông nhỏ cho một cái. Du Du tiểu nhân, sững sờ, miệng nhỏ xẹp xẹp, đầu nhỏ thấp xuống. Du Du, bảo bảo, ngựa con buộc tốt. Buộc thẻ, tìm dây thừng đem ngựa buộc tốt. Lý Hán, nói ra. Được, rất, chuẩn bị dây thừng. Buộc thẻ nói ra. Nạ tạ lì bĩu môi. Vẹn đỏ giả vừa vặn đều nói, có thể mang về đến thuê chuồng ngựa, buộc khởi tới làm cái gì. Trên đường nhiều xe, nhiều người, hay là dùng vận xe ngựa đưa về tốt. Lý Hán nói ra, đây chính là tốt hơn 300.000 đô la Mỹ, cũng đừng có chuyện. Nạ tạ lý bĩu môi, đối với tin ngươi mới là lạ đây, bất quá hết cách rồi, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ngoan ngoan đi buộc ngựa con rồi, nạ tạ lý bất đắc dĩ. An toàn trở về thuê chuồng ngựa, Lý Hán để mọi người đem mua sắm ngựa thả ra. Chơi đi. Ừm. Du du đông nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn điểm một chút đầu nhỏ. Vung vẩy tiểu nhân, lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, thổi lên cái môi, hơn 10 thớt to to nhỏ nhỏ ngựa theo sát du du cùng bảo bảo chạy vội, chạy vòng. Hán, ra hòa này. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Vẹn đỏ dạ, thật là lợi hại. Cọp nhữ lạ, cười nói. Những này ngựa dĩ nhiên toàn bộ nghe nàng, thật là không có đạo lý. Nạ tạ lì nói thầm, một tiếng, nha đầu này hảo tưởng nếu như đổi thành chính mình liền hoàn mỹ. Đừng chơi quá lâu. Lý Hán nói ra. Bụt hẹ, nắm 65 số, mang tới chuồng. 65 số. Hán, chúng ta đều nghe nói, ngươi lần này mục tiêu chính là 65 số. Bất quá con ngựa này nhưng không ra sao, có vẻ bệnh thấy thế nào không nhiều lắm tiền đồ. Nạ tạ lì nói ra. Nhãn lực của ngươi có vấn đề a? A a, cho ta 3 ngày thời gian, sẽ để cho ngươi thấy một thất ngựa tốt. Lý Hán một mặt tự tin. Tiêu căng tự đại. Nạ tạ lì. Ản tạ, bất đắc dĩ, nha đầu này làm sao như thế yêu chọc Lý Hán sinh khí, quên mất Hoàng Liên chuyện rồi, đây chính là vừa mới qua đi không tới 2 giờ đây này. Lý Hán a a, nở nụ cười 2 tiếng. Không để ý nạ tạ ly, này thất 65 số, là có chút vấn đề, thật không biết, nhà này chuồng ngựa chủ làm sao nuôi, một thất đầu lĩnh cấp thượng đẳng ngựa dĩ nhiên đang tại phổ thông ngựa nuôi. Lý Hán đem 65 số cho rửa sạch, kiểm tra một chút thân thể. Tốt đang vấn đề không lớn, chỉ là dạ dày vấn đề. Nói chuyện, Lý Hán móc ra một bình không gian nước suối, lại lấy ra một bình nhỏ không gian nước suối tinh hoa đoái cùng nhau quấy động một cái. Uống đi. 65 số, tựa hồ thật sự khác. Ủng ngục cùng ngục một hơi uống sạch sành xanh, Lý Hán vô vô rồi. Bụt thẻ, ra hỏa này, ta 2 ngày qua này chiếu cố. Bụt thẻ gật gật đầu, con ngựa này, Hán thập phần coi trọng, vì nó nhưng là phát động mọi người mơ hồ dôn chuồng ngựa phỉ lợi khắc tư cùng mái y, có thể thấy được tại Lý Hán cảm nhận cỡ nào trọng yếu. Bụt thẻ cũng không nghi ngờ, Hán nhìn nhờ mờ, Hán đến bây giờ còn không có một lần trông nhầm đây này. Buổi chiều, ta trở lại hảo hảo muốn cái toa thuốc cho nó đổ gia vị một cái, 2 ngày nay ẩm thực. Ta đến sắp xếp, đúng rồi bụt kẹ ngươi tìm người, không có chuyện gì quan sát một chút. Tốt, Hán. Bụt kẹ, nói xong nhớ tới một chuyện. Hán, hạ chuồng ngựa dự định tham gia năm nay Kentucky đua ngựa lễ sao? Năm nay. Lý Hán vô chán một cái, không phải là năm nay lễ Giáng sinh đều qua nhanh 2 tuần lễ rồi. Tham gia, tại sao không tham gia, thư mời đều đưa tới. Lý Hán cười nói. Nhưng là thi đấu. Thuần huyết ngựa, đây không phải sao. Lý Hán cười. Chỉ vào bệnh ngựa, nói ra. Hán, cái này. Bụt kẹ cười khổ, trước mắt này thất bệnh ngựa tham gia thi đấu. Thi đấu lúc nào? Sau 3 ngày. Bụt kẹ nói ra. 3 ngày vậy là đủ rồi. Lý Hán một mặt tự tin nói ra. Chương 1593, tiệc rượu phong 3. Chương 1613, tiệc rượu phong 3. Bụt kẹ âm thầm thầm nói, 3 ngày thời gian có thể làm nhà. Việc này, bất quá thấy Lý Hán một mặt tự tin. Bụt kẹ há miệng. Đến cùng cái gì sao chưa nói. Ra đặc biệt lo lắng, ta nói 3 ngày, nếu như không được, ta sẽ đổi lại. Lý Hán thấy bụt kẹ sắc mặt vẻ dầu dị cười nói. Chúng ta không phải mang đến 2 con không sai thuần huyết lại đây sao? Vậy cũng tốt, Hán, ta trở lại chuẩn bị một chút. Bụt kẹ, cảm thấy chỉ có như vậy. Hán, buổi tối tiệc rượu, phải hay không để trước chuẩn bị một chút? Bụt kẹ nhớ tới tiệc rượu, nói ra. Chuẩn bị. Lý Hán. Đối tiểu hội nhận thức vẫn còn có chút không đủ. Bụt kẹ thấy Lý Hán một mặt không cho là đúng cười khổ. Hán, hạ chuồng ngựa thành lập bất quá 1 năm liền có thể thu đến thư mời. Chuyện này nếu như cho bên ngoài biết, không biết làm sao làm ầm ĩ đây này. Nghiêm trọng đến thế sao? Lý Hán, vẫn đúng là không quá coi là chuyện to tát. Hạ chuồng ngựa thực lực ở nơi đó bày đây này. Có, bên ngoài đều nhanh truyền ầm lên rồi. Ước Hàn, vội vội vàng vàng đi tới quán bar, ngồi xuống. Bà Gồ đã cho Ước Hàn gọi một chén bia. Ước Hàn được một hớp, nói ra. Tin tức này đã chiếm được xác nhận, đạo Luân Jones tự mình phát ra thư mời, mời hạ chuồng ngựa. Thật sự. Bệ vợ ly một mặt ngạc nhiên. Có chuyện như vậy, ta nghe nói, lần này nhưng có thể thu được tờ thứ 6 thư mời 2 nhà chuồng ngựa nhưng là làm đủ chuẩn bị, vì dự định ló mặt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngươi nói là dựa vào cận đông bộ nắm lôi chuồng ngựa cùng vùng phía nam tổng chuồng ngựa chứ. Bà Gồ, nói ra. Không sai, hai nhà này chuồng ngựa, gần nhất lén lút cạnh tranh không ngừng, lần đấu giá này hai nhà chuồng ngựa quả thực của cải đều lấy ra, trống trơn tham gia bán đấu giá một tuổi ngựa liền có hơn 10 thớt. Beverly, nói ra. Hơn nữa hai ngày nay, hai nhà chuồng ngựa người phụ trách liên lạc qua radio, hy vọng giúp bọn họ làm cái chuyên đề đưa tin. Beverly nói ra. Quang phí tài trợ 5 con số, tổ trưởng còn đang suy nghĩ chuyện này đây này. Ước Hàn, đây là có chuyển ra như vậy điên sao? Anita, bưng rượu whisky, miếng nhỏ phẩm. Đâu chỉ, xuất hiện tại toàn bộ món tã nạ đua ngựa giới toàn bộ chuyển ra. Ước Hàn nói ra. Hạ chuồng ngựa đạt được tờ thứ 6 thư mời chuyện, nghị luận sôi nổi, các gia truyền thông đều tại tìm được hạ chuồng ngựa người. Độc nhất đưa tin. Không sai. Ước Hàn hạ thấp giọng. Bago, Beverly, Anita, ta vừa vặn cho Lý Hán gọi điện thoại, hiện tại mọi người tại thuê chuồng ngựa, một hồi, có cơ hội, chúng ta liền trà trộn đi vào. Trà trộn đi vào. Anita dở khóc dở cười. Cho hắn gọi điện thoại, nghĩ đến, đi vào không khó. Ta là sợ trước cửa có cái khác tòa soạn báo, đài truyền hình, trang web phóng viên. Ước Hàn nói ra. Việc này, hiện tại hầu như mọi người đều biết. Ồ, mau nhìn, giống như là nắm lôi chuồng ngựa người. Beverly nhỏ giọng nói ra. Cửa quán rượu, 4-5 cái cao bồi, đi vào. Đáng chết khốn nạn, hạ chuồng ngựa, làm sao có thể sẽ là hắn, trong này nhất định có vấn đề. Không sai, luận thực lực, nắm lôi chuồng ngựa thành lập sắp tới 20 năm. Thậm chí từng ra một thất cấp một thi đấu quán quân huyết thống tiểu mã câu. Nắm lôi chuồng ngựa một tên cao bồi, nói ra, đương nhiên này thất tiểu mã câu là bán sau khi đi ra ngoài lấy được thưởng. Không sai, bất luận thực lực, vẫn là tư lịch, thuần huyết ngựa số lượng, hạ chuồng ngựa điểm nào có thể sánh được nắm lôi chuồng ngựa. Một cái khác trung niên cao bồi, căm giận bất bình nói ra. Điểm nào, hạ chuồng ngựa hiện tại nhưng là lấy được 3 cái quán quân, nắm lôi chuồng ngựa, không biết bắt được bao nhiêu. Một bên cái trước hoa kiểu. Cười híp mắt nói ra, ngươi, nắm lôi chuồng ngựa thực lực tổng hợp không phải là dựa vào thủ xảo thu được quán quân. Tuổi trẻ cao bồi, giải thích. Ha ha ha, chẳng trách nắm lôi chuồng ngựa không chiếm được cuối cùng một phần thư mời. Tuổi trẻ hoa kiều lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối. Ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi đáng đời không chiếm được thư mời. Nói xong, hoa kiều người trẻ tuổi, đứng dậy, nắm lôi chuồng ngựa cao bồi phẫn nộ rồi, đứng lên, vừa định cho người trẻ tuổi một chút giáo huấn. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện mấy tên cao tới bạch nhân bảo tiêu. Như thế nào, nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, người trẻ tuổi móc ra một phần thư mời. Nắm lôi chuồng ngựa còn kém xa lắm đây, nhiều tìm một chút chính mình nguyên nhân. Ồ, người này làm sao cũng có mời hán, không là trừ dân chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa, yêu đặc lệ chuồng ngựa, bác tử chuồng ngựa, hạ chuồng ngựa, đây là thứ 5 gia đình nhà ngựa chẳng. Không sai, tựa hồ bít dạo thịt chuồng ngựa, châu Á Duệ chuồng ngựa. Thượng đế, giới này thậm chí có hai nhà châu Á Duệ chuồng ngựa, quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Nắm lôi chuồng ngựa một đám cao bồi, sững sờ. Đáng chết người châu Á, trong này nhất định hiếm lưu. Những này có náo nhiệt nhìn. Ước Hàn cùng bà gỗ, cười híp mắt nhìn tình cảnh này. Nắm lôi chuồng ngựa nhất định sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Beverly nói ra. Eo tổng chuồng ngựa nghĩ đến cũng giống như thế. Anita, nói ra. Không sai, không biết. Hắn sẽ làm thế nào? Ước Hàn cười nói. Hay là, hắn cái gì cũng không biết làm. Bà gỗ nói ra. Ha ha ha, thật là có khả năng. Mấy người, cảm thấy, này thật đúng là Lý Hán phong cách hành sự. Lúc này, Lý Hán đang bể bộn sống cho 65 số điều trị thân thể, đổi không ít dược vật, lại từ không gian cắt không ít mới mẻ bài chăn nuôi, rút không ít cà rốt, hái được chút nước quả. Trở lại một bình nước không gian tinh hoa. Lý Hán, nghĩ 3 ngày thời gian. Thời gian hơi sốt sắng, dứt khoát đưa 65 số đến không gian ngẩn ra buổi trưa. Ồ, Hán, một buổi trưa ngươi đang làm gì ạ? Một mực chờ đến chẳng vạng, Lý Hán mới mang theo tinh thần phân chấn 65 số xuất liêu không gian. Không có gì, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười hỏi. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuồng ngựa bên ngoài đến không ít phóng viên. Nạ tạ ly, đang tại hưởng cẩn thận cùng cà phê, ngón tay út tùy ý chỉ tay, nói ra. Phóng viên. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Là phỏng vấn 320 vạn bán ra tiểu mã câu. Không chỉ có riêng cái này. Dina nói ra. Hán, thư mời chuyện, ngươi đã quên. Suýt chút nữa quên, thời gian vẫn tới kịp, ta đi đổi bộ quần áo. Lý Hán, nói ra. Hán, gia hỏa này, sẽ không dừng lại, liền với tiệc rượu đều quên đi rồi đi. Dina không nói gì liếc mắt, cảm tình vừa vặn đều là, nói vô ích. thay đổi quần áo, đi ra, thấy Bụt Kẹ cùng giật bọn người đã tới. Bụt Kẹ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Bụt Kẹ, ta tới nói. Nạ Tạ Lì một mặt tiểu hưng phấn. Hán, xảy ra chuyện lớn. Nạ Tạ Lì khoa tay, bên cạnh Du Du cùng bảo bảo miệng nhỏ xẹp xẹp, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều học trộm Du Du. Đại sự, cái dạng gì đại sự, ta ngược lại thật ra muốn biết. Lý Hán vui vẻ. Hán, có người cho hạ chuồng ngựa phát khiêu chiến thư rồi. Nạ Tạ Lì hưng phấn tiểu đỏ mặt lên. Khiêu chiến thư, ai nhàm chán như vậy a? Lý Hán bĩu môi, sửa sang một chút, quần áo. Jennifer, giúp ta nhìn một chút, có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Jennifer để cà phê xuống, quay đầu nhìn kỹ một chút, mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lý Hán, nói ra, hoàn toàn không để ý Nạ Tạ Lì. Hán. Nạ Tạ Lì tức giận rồi. Ta đang cùng ngươi nói, chuyện lớn. Nói cho bọn họ biết, hạ chuồng ngựa không có thời gian tiếp thu nhàm chán khiêu chiến. Lý Hán, từ tốn nói. Hạ chuồng ngựa không phải sợ đi nha. Một cái có chút xảo trọn thanh âm của vang lên. Ồ, các ngươi là ai, làm sao đi vào? Giật, khẽ to mày. Eo tổng chuồng ngựa rốn xèo tổng. Tuổi trẻ cao bồi, đầy mặt kiêu căng nói ra. Ngươi chính là Hán, thư mời hiện tại liền cho tổng chuồng ngựa, hoặc là tiếp thu khiêu chiến thua lại đưa tới, lựa chọn đi. Lý Hán vui vẻ. Nạ Tạ Lì, đây là nhà ngươi thân thích chứ? Hán. Nạ Tạ Lì vốn đang rất hưng phấn, đờ ơ y có chuyển cái ghế nhỏ, mua một thùng tử bắp lô hoa, vẻ xem cho vui, ai ngờ Lý Hán đã vậy còn quá nói, chọc Nạ Tạ Lì gào gào gọi. Ta cũng không có ngu như vậy vô cùng thân thích. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến, lan chạy về chỗ đó. Tiếp thu khiêu chiến, hoặc là hiện tại liền đem thư mời giao cho ta. Tuổi trẻ cao bồi. Tự nhìn chằm chằm Lý Hán. À, thật không tiện, cái này hai hạng, ta đều không chấp nhận, thư mời là người khác tặng cho ta, về phần khiêu chiến, ta xưa nay chưa từng nghe tới qua cái gì tổng chuồng ngựa, muốn khiêu chiến, đỡ lấy còn có không ít thi đấu, hạ chuồng ngựa đều tham gia, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lý Hán nói xong, không để ý ra hỏa này. Khốn nạn. Tom, đưa ra hỏa này ra ngoài. Lý Hán đuổi con rồi tựa như vung vung tay. Thật đúng là phiền phức. Lý Hán. Không nói gì, gia hỏa này trước khi đi ồn ào, Lý Hán không nam nhân, không có cao bồi tinh thần. Bụt kẹ, như vậy chuồng ngựa không nhiều lắm đi. Không nhiều, hai nhà. Bụt kẹ nín cười, nói ra. Được rồi, thời gian không sớm, chúng ta sớm một chút đi qua. Lý Hán, vẫn đúng là không nên nguyện ý cùng xúc động như vậy tuổi trẻ cao bồi liên hệ. Xe đã chuẩn bị xong, bụt. Tom, nói ra. Cửa sau. Là, cửa trước phóng viên quá nhiều. Không sao. Đi lên môn. Lý Hán, không có chôn ý tứ. Cái này Hán, không cần thiết. Bụt kẹ, nhỏ giọng khuyên. Luôn như vậy không phải càng thêm cho người buồn bực. Lý Hán, nói ra. Đi lên môn, vẹn đỏ dạ các ngươi đi rồi vừa đi. Tom, giật, đi theo ta. Lý Hán, đối với Jennifer đám người, nói ra, cất bước hướng về cửa trước đi đến. Hán, vẫn rất man a. Nạ Tạ Lì trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Ba ba đều lợi hại nhất. Bụt kẹ, hắn vừa vặn nói mang theo cái gì 65 số, chẳng lẽ là vừa vặn đập xuống cái kia tớt? Zna nhỏ giọng hỏi. Không sai. Bụt kẹ bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy 65 số, bụt kẹ lăng thần. Này, điều này sao có thể? Làm sao bụt kẹ? Zna, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Không đúng vậy, cái này không thể nào a. Bụt kẹ càng nghĩ càng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn làm, nhưng làm sao làm được đâu này? Ngựa vẫn là ban đầu ngựa, nhưng tinh khí thần, hoàn toàn khác nhau. Ngựa tốt ta. Zna cùng cộng hữu lạ, đánh giá một phen, tán dương. Bụt kẹ, ta có thể thử xem sao. Zna có chút ngựa tay. Cái này không thành vấn đề. Bụt kẹ cười nói, vừa vận hán khai báo, muốn cho Zna cùng cộng hữu lạ thử xem, ai cưới càng thích hợp. Hai người một người chạy một vòng nhỏ, Zna một mặt hưng phấn, vừa vận chạy cảm giác thật là cực kỳ giỏi. Chúc mừng ngươi, Zna. Hán vì ngươi tìm tới một thất ngựa tốt. Cọp nhữ lạ, ta nghĩ hán rất nhanh sẽ vì ngươi cũng tìm tới một thất. Zna, cười nói, trong mắt hưng phấn hào quang, có thể cùng Triều Dương so sánh. Zna, lần này thực diệu, có lẽ sẽ có đua ngựa thi đấu, ngươi muốn chuẩn bị một chút. Bụt kẹ ánh mắt độc ác, vừa vặn hai người từng người chạy một vòng nhỏ, bụt kẹ nơi nào nhìn không ra, này thất thuần huyết càng thêm thích hợp Zna. Philip, trường tiểu hội này, đạo luân nhưng là thập phần coi trọng. Philip cùng Tiểu Hy. Bill, dự định tiệc rượu cho hắn một cái khó coi, dốc sức Jones nghe được tin tức khẽ to mày. Mày ý, yên tâm đi, ta chỉ là nhắc nhở một cái hán, nước Mỹ đua ngựa là thuần huyết mã thiên giới, hạ chuồng ngựa mặc dù có vài thất không sai ngựa, chỉ tiếc đều là cặt cùng ngựa hoang. Philip cười nói, không sai, thuần huyết ngựa tiệc rượu thi đấu, nhưng là năm trước truyền thống. Tiểu Hy nói ra, được rồi, hy vọng, đừng gây ra chuyện gì đến. Mai Ý nói ra, trong lòng suy nghĩ phải hay không nên thông báo một chút hán. Không, hay là, như vậy mới có kinh hỉ. Chương 1594, Du Du Kỵ Sư muốn chiến đấu. Chương 1614, Du Du Kỵ Sư muốn chiến đấu. Tiểu Hy cùng Diệu, có thể hay không nháo ra chuyện đến, tạm thời không nói đến, Lý Hán gây ra không còn vật nhỏ. Lý, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thu được thư mời sao? Một nhà ký giả truyền thông, tràn ngập hỏa dược vấn đề, để Lý Hán dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn người phóng viên này. Nếu như Thượng Đế hỏi ta như vậy, ta sẽ nói cho hắn biết, không sai, ngoại trừ hạ chuồng ngựa nắm giữ phần này tư cách, chẳng lẽ còn có Thượng Đế sao? Lý Hán, trực tiếp mở đại pháo. Câu trả lời này, trực tiếp đưa cái này đến từ tổng trấn nhỏ phóng viên bồi thường đáp bối rối, không sai, eo tổng chuồng ngựa không phải là Thượng Đế. Lý, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, này là đối hắn chuồng ngựa không công bình sao? Phải biết, hạ chuồng ngựa vừa vận thành lập không tới một năm, Thượng Đế, ngươi cho rằng ngươi có tư lịch, hoặc là nói thực lực. Tư lịch, Thượng Đế, ta cảm thấy ngươi nên đào lên đạt lôi A bá đặc hải cốt, ta nghĩ nó càng thêm có tư lịch. Về phần thực lực, tiểu nhị, ta nghĩ hạ chuồng ngựa thu được 3 lần quán quân, còn có ai thu được 3 lần quán quân, hay là, ta có thể suy tính một chút, nhường ra tấm này thư mời, nếu như không có, tiểu nhị, ta kiến nghị ngươi ngoan ngoãn nhắm lại ngươi đắc tội, đi quán ba uống hai chén. Lý Hán, nói ra, vị này đến từ nắm lôi chấn nhỏ phóng viên, sắc mặt từ trắng biến đỏ, cuối cùng biến thành xanh tím xả. Quá ngông cuồng, quá cuồng vọng. Cái khác phóng viên, bĩu môi, ngươi mới biết ta, người nào không biết hạ chuồng ngựa Hán, là cái ngông cuồng không biên giới ra hỏa. Nắm lôi chấn nhỏ cùng tổng chấn nhỏ hai tên phóng viên, trong mắt lóe lên lửa giận, chết nhìn chòng chọc Lý Hán. Chỉ là Lý Hán nhưng không có thời gian, để ý tới. Xin lỗi, ta muốn tham gia tiệc rượu, nếu như không có vấn đề khác, ta nghĩ ta phải đi. Hán, ngươi đối với hạ chuồng ngựa sau này biểu hiện có những gì chờ mong, hoặc là, ngươi cảm thấy hạ chuồng ngựa có không có hy vọng tham gia giới này Kentucky đua ngựa lễ? Bên cạnh một tên đến từ bít dạo tịt phóng viên cười hỏi. Đây là một cái không sai vấn đề, đương nhiên, hạ chuồng ngựa hy vọng có thể tham gia Kentucky đua ngựa lễ, dù sao nơi đó là hết thể đua ngựa thánh địa. Lý Hán nói ra, hạ chuồng ngựa hội đem hết toàn lực. Ồ, gia hỏa này làm sao khiêm tốn lên? Ước Hàn bĩu môi. À, hạ không đốc, Kentucky không bở gì hẹ một người có quyền đua ngựa lễ, có thể không tham gia, còn chưa biết được, thời điểm này, khiêm tốn điểm chỉ mới có lợi. Bà Gồ, cười nói, hạ không phải chân chính cuồng vọng vô tri. Lý Hán nói xong, không có ở dừng lại xuyên vào trong xe. Tom lái xe. Bút, ngày mai báo chi đầu để xem ra lại là hạ chuồng ngựa được rồi. Tom cười nói, à, có lẽ vậy. Tiệc rượu, tại Quỳnh Tư gia tộc trang viên. Chỗ này trang viên chiếm mà sắp tới 50 mẫu anh, bốn phía sắp tới 300 mẫu anh dôn chuồng ngựa, nơi này không thể so với can em mở sờ ta chấn nhỏ, 300 anh mẫu đất, giá cả tương đương can em mở sờ ta 3.000 mẫu anh, thậm chí càng cao hơn. Dôn trang viên cùng dôn chuồng ngựa bên cạnh, cách không xa chính là dôn đua ngựa tràng, món tạ nạ số lượng không nhiều có thể tiến hành đua ngựa tập trung địa phương, tuy rằng hạn ngạch độ, vẫn như trước là biểu lận, bình thường náo nhiệt nhất một trong những địa phương. Bất luận hơn 10 tuổi hải tử. Vẫn là 80, 90 tuổi lão nhân tóc trắng, hay là đều có thể nói ra vài thất không sai đua ngựa, mua sắm ngựa màu. Nếu như bình thường ăn kem Quỳnh Jones chuồng ngựa, nguyên thủy tài chính tích lũy tiểu đến từ chính Jones chuồng ngựa. Đương nhiên hiện nay, Quỳnh Tư gia tộc 90% trở lên thu nhập đều là đến từ những phương diện khác. Trang viên nhìn thật không tệ. Rộng rãi hai bên đường lớn gieo trồng cây cối, hoa cỏ, vòng quanh hình tròn quảng trường nhỏ, suối phun, mấy con chim nhỏ, hoàng hôn trống chân điểm một chút, truy đuổi chơi đùa. Trang viên phong cách, càng ngã về Tây thời Trung Cổ châu Âu. Đây là ta gặp xinh đẹp nhất được bãi đậu xe. Lý Hán xuống xe, cười nói. Hán, chào buổi tối, xin mời đi theo ta đi. Mai ỉ, cười nói. Toàn bộ bãi đậu xe, chỗ trong xe cũng không tính quá nhiều, nghĩ đến 20-30 cái, chỉ là đỗ xe bố trí thập phần đẹp đẽ, nếu như hoa viên bình thường. Chẳng trách nghe nói Jones trang viên bãi đậu xe cũng như cùng hoa viên. Toàn bộ trang viên cũng như cùng to lớn hoa viên. Tầng 3 lầu nhỏ, hoa cỏ nhân nhân, vườn treo. Hán, ngươi đoán không lầm, đương nhiên là phiên bản thu nhỏ. Mai Ý lộ ra vẻ đắc ý. Cái này tính là gì, nhà ấm trồng hoa, gạch đá lắt thành tiểu hai bên đường, đủ loại hoa cỏ, ba bước một vườn hoa nhỏ. Tiệc rượu thiết lập tại trang viên đại sảnh, nơi này thập phần rộng lớn, trước đại sảnh là một cái tương đối lớn chút sân nhỏ, tuân theo Jones trang viên phong cách, nơi này vẫn y như cùng hoa viên bình thường. Tiệc rượu đã bắt đầu rồi, người không coi là nhiều, tú năm tụ ba, người quen thuộc tụ tập cùng một chỗ, bưng chén rượu nhẹ giọng cười tán gẫu. Ha, hán, nơi này. Nạ tạ lì vung vẩy tay, bắt chuyện. Mai y, cảm tạ, ta đi qua. Lý Hán, cười, đối mai y nói tiếng cảm ơn. Lý Hán cái này mòn tạ nạ đua ngựa giới người mới đến ngược lại là gây nên không ít người quan tâm, lôi đốn chuồng ngựa ạn ní lôi đốn, yêu đặc lệ chuồng ngựa kho nhĩ đặc yêu đặc lệ. Hạ chuồng ngựa. Nắm lôi cùng tổng hai nhà chuồng ngựa, mấy năm qua phát triển cũng không tệ. Một vị mòn tạ nạ đua ngựa ủy viên hội thâm niên ủy viên, từ tốn nói, trong mắt bao nhiêu mang một ít không vui. Phải biết, vị này ủy viên nhưng là để cử hai nhà chuồng ngựa trúng cử, ai ngờ đến hạ chuồng ngựa dĩ nhiên hắc mã giống như quật khởi. Bác tử chuồng ngựa chủ, nọ mạn cha phổ đốn cười cười, trong mắt dù sao cũng hơi không đồng ý đạo luân dôn độc đoán. Nọ mạn, một hồi thi đấu biểu diễn, ngươi cũng đừng lại nhường rồi. A Nhĩ Kỳ tích, dơ ly rượu lên cùng nọ mạn đụng một cái. Đúng, A Nhĩ Kỳ, ngươi nói không sai. Nọ mạn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Mòn tạ nạ đua ngựa lễ thượng, bác tử chuồng ngựa cũng không có xuất toàn lực, đương nhiên những nhà khác cỡ lớn chuồng ngựa chưa chắc sẽ xuất toàn lực. Mọi người đều đang chờ sau 3 ngày Kentucky danh ngạch tranh cướp. Đồng dạng việc, rốt chuồng ngựa cùng lôi đốn chuồng ngựa cũng đang chuẩn bị, ản ni lôi đốn, biết chuyện này, chỉ là cười cười. Hay là hắn sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ đây này? Ản ni lôi đốn cười yêu đặc lệ chuồng ngựa chủ nhân kho nhĩ đặc yêu đặc lệ nói ra. Thế à, này nhưng thử thách có chút cho người khó xử, đương nhiên, ta cho rằng đây là nhất định phải, hạ chuồng ngựa muốn có được tán thành, nhất định muốn lấy ra đầy đủ thực lực. Lý Hán cũng không biết. Tiệc rượu mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Ha, hán, nếm thử đây là cái gì? Bia, chẳng lẽ là hạ trang viên? Lý Hán thấy nạ tạ lì cảm thấy bia, trong đầu đệ nhất nhảy ra chính là hạ trang viên. Nạ tạ lì phình phình miệng, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy đoán được, quả thực quá nhanh rồi. Không sai. Nạ tạ lì hừ một tiếng, nói ra. Chỉ là rôn chuồng ngựa thật nhỏ mọn, chỉ cho chuẩn bị một thùng nhỏ. Lý Hán tiếp nhận á, uống một hớp. Rượu mới. Sở Tạ Nhi đưa cho phỉ lợi khắc tư lễ vật. Jennifer giải thích. Chẳng trách, ta còn hơi nghi hoặc một chút đây này. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đâu? Ra ngoài cùng mấy cái người bạn nhỏ đi chơi. Nạ Tạ Lì, trả lời. Hán, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi vừa tiến đến, người xung quanh đều do quái, thỉnh thoảng ngó ngó bên này. Là lạ, có sao? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cười nói. Đương nhiên là có. Nạ Tạ Lì. Hừ một tiếng. Hán, ngươi chờ, ta cảm thấy những người này nhất định tại mưu đồ bí mật tính toán gì cho ngươi một hạ mã huy. Ra vai phủ đầu ngươi đều biết, nhìn lên, gần nhất hán ngữ của ngươi học không sai. Lý Hán nở nụ cười. Cái kia là đương nhiên, ta là ai? Nạ tạ ly, thông minh nhất nạ tạ ly. Nạ tạ ly một mặt tiểu đắc ý, trong nháy mắt cảm giác tiểu thập tuổi, từ đại học trở về tiểu học loại cảm giác đó. Jennifer cùng Linh Na đều chọc cười vui cười, án tạ, bất đắc dĩ. Thực sự là, chịu không được. Nạ tạ ly, đừng làm rộn, ồ, thật giống phía trước có tiếng ồn ào. An tạ, có chút nghi hoặc. Vẹn đỏ ra. Lý Hán chân mày hơi nhíu lại. Qua xem một chút. Hừ, ca ca xấu nói ba ba nói xấu. Du du, phồng lên tiểu nhân, đối diện hai cái đôn béo, dám đôn ngồi dưới đất. Đã xảy ra chuyện gì? A nhĩ kỷ kết cao mày vấn đề, hai cái tiểu bản tôn làm sao ngồi dưới đất? Nàng đánh chúng ta. Điểm nhỏ mập mạp. Chỉ vào Du Du, hét lên. Người tại sao đánh người? Du Du không có đánh hắn, là chính bản thân hắn ngã sắp xuống. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Không phải, là nàng đẩy được. Chính ngươi chảo Du Du, ngã sắp xuống. Du Du nói ra. Người còn mắng người. Đây là con cái nhà ai? A nhĩ kho kịch, kéo lên mập cháu trai, thấy cháu trai khóc thương tâm, đặc biệt là thấy mập mạp tôn tay trả phá một khối ra. Làm sao một điểm giáo dưỡng đều không có? Không có giáo dục. Cũng so với một cái lao cẩu bắt nạt một đứa bé tới có giáo dưỡng chút. Lý Hán, đi tới lại đây, hơi biến đổi sắc mặt. Ngươi, khốn nạn. Khốn nạn, con em ngươi. Lý Hán bĩu môi. Du Du, bảo bảo chuyện gì xảy ra. Hai cái ca ca xấu mắng người. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Cậu, bọn hắn nói xấu ngươi. Bảo bảo chỉ vào hai cái tiểu bản tử. Nói xấu. Lý Hán hơi nghi hoặc. Ha, đôn béo, ngươi biết ta sao? Hai cái tiểu bản tử, dùng sức lắc đầu. Không quen biết. Lý Hán càng ngày nghi hoặc. Du Du ngươi đến nói. Du Du gật gật đầu, đi đi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai cái tiểu nhân, tranh luận nhà ai có thật nhiều ngựa, Du Du cùng Bảo Bảo nói hạ chuồng ngựa, thật nhiều ngựa. Hai cái tiểu nhân, không biết từ nơi nào nghe tới, hạ chuồng ngựa nói xấu, thuận miệng nói rồi, chọc Du Du sinh khí, hai cái tiểu nhân không thể thiếu được Du Du mắng, nói không lại, động thủ. Hai cái 8-9 tuổi đôn béo cùng 4 tuổi nửa Du Du động thủ, vây xem cả đám ánh mắt thay đổi, liếc mắt một cái hai cái tiểu bản tử, đầy mắt khinh bỉ, không nói từ nhỏ nên có thân sĩ phong độ rồi. Hai cái lớn như vậy người, lại bị 4 tuổi nửa một hài tử, đem đuổi ngực rồi, quả thực, quá vô năng. Chuyện này, đã nói rõ, ta nghĩ có mấy người nên xin lỗi đi. Người chính là Hàn chứ. A Nhĩ Kho cái sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi biết ta, những câu nói này, là ngươi giáo chứ. Lý Hán, nhìn chằm chằm lao ra hỏa, cười híp mắt nói ra. Hán, đừng xúc động, đây là hội đua ngựa thâm niên ủy viên A Nhĩ Kho kịch. Bên cạnh bút kẻ, rất sợ Hán, kích động làm ra không lý trí chuyện đến. Gia hỏa này cùng hạ chuồng ngựa có cựu oán. Coi như thế đi, nắm lôi chuồng ngựa là con rể hắn mở. Bút kẻ nhỏ giọng nói. Chẳng trách, hai cái này tiểu bản tử là hắn ngoại tôn. Lý Hán, xem như là đã minh bạch. A Nhĩ Kho kịch căm tức Lý Hán, xin lỗi, đừng nói giỡn, hai người mắt to trợn to mắt, đối chọi gay gắt. Một chút chuyện nhỏ cần gì thương hòa khí đây này. Chuyện này không để yên. A Nhĩ Kho kịch nói ra. Không sai. Nếu không như vậy, hai nhà đều là chuồng ngựa xuất thân, tất cả sân đấu nói chuyện. Du Du muốn cùng cái này hai cà cà xấu thi đấu. Du Du, tiểu nhân, vừa nghe, đứng ra, chỉ vào hai cái đồn béo. A Nhĩ Kho kịch vui vẻ, phải biết hai cái ngoại tôn từ nhỏ tiếp xúc ngựa, cưới ngựa là đồ con nít. A Nhĩ Kho kịch nhưng bất giác đối diện 4 tuổi nhiều tiểu thí hài biết cưới ngựa. Được, vừa vặn ta mang đến vài thất tiểu thấp ngựa, các vị đồng thời nhìn xem. Bác tử chuồng ngựa chủ cười nói. Chương 1595, bá đạo nghiền ép Du Du nữ vương. Chương 1615, bá đạo nghiền ép Du Du nữ vương. Tiểu nha đầu ngươi dám so với sao? Phờ giả chỉ nắm lôi cái này đôn béo một mặt xem thường nhìn Du Du. Vẹn đỏ giả mới không sợ đây này. Du Du nắm quả đấm nhỏ, vung vẩy hai lần. Hán, này hai đứa bé so với vẹn đỏ giả lớn nhiều như vậy, quá không công bình. Linh Na, có chút cấp thiết nói ra, rất sợ Lý Hán đồng ý. Không sai, Hán, vừa vặn ta nhưng là thấy cái này trong khi nói chuyện niên nhân cùng lão đầu này đồng thời hàn huyên một hồi lâu. Nạ tạ lì chỉ vào nọ mạn cha nhi đốn, nhỏ giọng nói. Chuyện này, nghe một chút vẹn đỏ dạ ý kiến. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ, ngươi nghĩ so với sao? Ừm, vẹn đỏ dạ đều phải đánh bại ca ca xấu. Du Du, nắm quả đấm nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vậy thì tốt, cuộc tranh tài này hạ chuồng ngựa tiếp nhận. Lý Hán cùng Jenny phơ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, nói ra. Hán, Zina, Cọp Nhiệu Lạ, Nạ Tạ Lì, An Tạ, Linh Na một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Này rõ ràng không công bình thi đấu. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? My Jones mới vừa nhận được thông báo. Thi đấu, ai là ai thi đấu? My Jones hỏi công nhân viên nhỏ giọng chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi nói hạ chuồng ngựa vẽn đỏ dạ cùng nắm lôi chuồng ngựa phở ra chi nắm lôi, kho ngươi nắm lôi thi đấu. My giờ khóc giờ cười, việc này náo động đến, thật không biết Lý Hán nghĩ như thế nào. Vẽn đỏ dạ dù thông minh dù sao chỉ có 4 tuổi nữa, ngựa con tuy rằng cưới dễ dàng. Mà dù sao là thi đấu, rất nguy hiểm. Về phần bác tử chuồng ngựa, mại ý liếc mắt, nọ mạn cha nhị đốn thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, eo tổng chuồng ngựa cùng bác tử chuồng ngựa thầm có chút liên hệ, này là cả món tạ nạ đua ngựa giới đều biết bí mật. Nọ mạn mang đến ngựa con ở nơi nào? Hoa viên sau đua ngựa chàng. Công nhân viên nói ra. Mại ý gật gật đầu, đi vào đạo luân nói một tiếng, dự định đi xem. Ai ngờ đạo luân thật cảm thấy hứng thú, phỉ lợi khắc tư bồi tiếp đồng thời. Sở Tạ Nghị cùng Ản Nghị nghe nói vẹn đỏ dạ thi đấu, còn có chút bận tâm, lần này ngược lại tốt. Phòng khách quý hầu như một nửa người tất cả đều đi rồi, Philip cùng Tiểu Hy, Bill, ba người, hoàn toàn lăng thần. Hạ chuồng ngựa vẫn đúng là có thể gây sự a. Ba người vốn còn muốn cùng Lý Hán đến một hồi nam nhân cùng nam nhân quyết đấu, dù sao, hắn nhiều nhất biết cưỡi ngựa, mà ba người lại hai tên chuyên nghiệp kỵ sư, một tên nửa chuyên nghiệp kỵ sư, bất luận cái nào nghiền ép hắn. Ai ngờ. Ba người còn không hành động, hạ chuồng ngựa một nhà cùng ba nhà chuồng ngựa báo tố lên. Philip muốn cùng đi xem sao. Ba cái giám hải thi đấu có gì đáng xem. Philip bĩu môi, bất quá tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, bồi tiếp Tiểu Hy, bĩu cùng đi rồi. Nọ Mạn Cha Nhi đốn, cười híp mắt, một bộ người hiền lành răng dấp, thỉnh thoảng khuyên bảo Lý Hán cùng A Nhị kho kịch hai câu. Lý Hán cùng A Nhị kho kịch, hoàn toàn kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hận không thể đạp lẫn nhau hai chân. Nọ Mạn Cha Nhi đốn trên mặt ôn hòa cười híp mắt, kỳ thực trong mắt bao nhiêu mang theo điểm đắc ý. Nọ Mạn, lần này nhờ có ngươi, tên khốn kiếp này lao ra hỏa. Hán, đừng như vậy, ngươi biết, A Nhị kho chỉ là quá mức thương yêu này hai đứa bé. Nọ Mạn, cười nói, đạt được Lý Hán cảm kích lệnh hắn thập phần đắc ý. A Nhị kho hừ lạnh một tiếng, tựa hồ bất mãn, Lý Hán nói chuyện thái độ. A Nhị kho, Hán, chỉ là vô tri người trẻ tuổi. Nọ Mạn quay đầu cùng A Nhị kho dùng tiếng Pháp nói ra. Lý Hán cười híp mắt, Nọ Mạn khỏe miệng lộ ra một nụ cười cùng A Nhị kho hàn huyên vài câu quay đầu cùng Lý Hán, nói vài lời, một đường, người hiền lành hình tượng tốt bạo điểm. Nơi này là Jones trang viên chuồng ngựa. Chỉ có Jones đua ngựa chàng 1/5 lớn nhỏ. Nọ Mạn thấy Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cười giới thiệu. Nơi này nhìn lên so với Jones chuồng ngựa càng xinh đẹp hơn. Chuồng ngựa đường băng tu sửa, thập phần bằng phẳng, đất cắt đường băng, một bên khác còn muốn một cái mặt cỏ đường băng, đây là tại Jones đua ngựa chàng không có. Đây là Jones phu nhân bỏ ra một đời thời gian hóa trang mới có hôm nay dáng vẻ. Nọ Mạn Cha Nhĩ đốn cười nói. Jones phu nhân. Đạo luân Jones. Nọ Mạn nói ra. Cái kia là một vị đáng giá người kính nể phu nhân. Lý Hán gật gật đầu, nơi này tất cả, thật sự cho người cảm thấy thư thái, thực sự là địa phương tốt. A Nhĩ kho, Hán, xin chờ một chút, ta đi sắp xếp. Lý Hán cùng A Nhĩ kho, liếc mắt nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, từng người đi ra. Hán. Ngươi như thế nào cùng ra hỏa kia, tán gẫu thời gian dài như vậy, ta xem, tên kia liền không phải người tốt. Nạ tạ ly, đối với Nọ Mạn Cha Nhi đốn, thập phần chán ghét. A, tùy tiện tâm sự. Lý Hán cười nói. Hán, ta nghĩ thi đấu muốn xin chờ một chút rồi. Jennifer, nói ra. Làm sao vậy? Sợ ta nghỉ cùng An Nhi nhận được tin tức, chính chạy tới. Thật sao? Lý Hán gật gật đầu. Ta đi cùng Nọ Mạn nói một chút. Hán. A Nhĩ kho, thực sự là xin lỗi, vừa vặn Jones tiên sinh gọi điện thoại cho ta, ta nghĩ thi đấu muốn lùi lại một hồi. Nọ Mạn một mặt bất đắc dĩ nói ra. Không sao, Nọ Mạn, chuyện này, không phải ngươi lỗi. Lý Hán hử một tiếng. A Nhĩ kho, nhớ mình nói qua lời nói, nhưng đừng quên xin lỗi. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói, người trẻ tuổi, nhớ kỹ, nơi này không phải là can em mở sơ ta, không phải ngươi hạ chuồng ngựa. A Nhĩ kho kịch nói ra. Nọ Mạn Cha Nhĩ đốn khuyên mấy câu, Lý Hán xoay người rời đi, Nọ Mạn nhỏ giọng cùng A Nhị kho nói ra. Một hồi chọn thích hợp, xin hãy cho hạ chuồng ngựa lựa chọn trước. Không, này nhưng không công bằng. A Nhị kho, nói ra. Nọ Mạn, bạn cũ của ta, tại sao phải làm như vậy, lẽ nào ngươi cũng bị hạ chuồng ngựa đón mua sao? Không, bằng hữu của ta sẽ nói cho ngươi biết, những này tiểu thấp ngựa chồng, ai là tốt nhất? Nọ Mạn nhỏ giọng nói. A Nhĩ kho trên mặt nhiều hơn một tia mừng rỡ. Nọ Mạn, ngươi là một cái cho người tôn trọng người. Hạ chuồng ngựa lựa chọn trước, ta nghĩ cho dù thua, không tìm được lý do. Nọ Mạn, nói ra. Ta tối thân ái bằng hữu, ngươi nói không sai, ta biết nên làm như thế nào. A Nhĩ kho kịch, nói ra. Hai người cười tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Hạ chuồng ngựa cùng nắm lôi chuồng ngựa, hai nhà chuồng ngựa tiểu gia hỏa muốn tiến hành đua ngựa so tài tin tức, không nhiều một hồi truyền bá ra rồi. Đây thật là thú vị. Cùng lắm thác nước thành tuổi trẻ hoa kiều, nam tử, bưng chén lớn rượu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây là một ly bia, không sai hạ trang viên. Mùi vị thực là không tồi. Ta nghĩ cất rượu người tất nhiên thập phần thú vị. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Lão bản, đã phân phó, ngươi không nên nhúng tay chuồng ngựa sự vật. Thật đúng là cho người không cao hứng sắp xếp. Nói xong, một ngụm uống xong hạ trang viên, mang theo hai tên trợ thủ, hướng về Jones trang viên chuồng ngựa đi đến. Lôi đốn chuồng ngựa ạn ní lôi đốn, yêu đặc lệ chuồng ngựa kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, vốn là, nghe nói chuyện này, chỉ là tiếu tiếu, cũng không có làm một chuyện, có thể thấy được vào trong Luân Jones, dĩ nhiên mang theo phỉ lợi khắc tư, thậm chí sở tạ nỉ cùng ạn ní những này quý khách đều qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào sẽ phát sinh cái gì càng chuyện thú vị? Ạn ní, không ngại làm lỡ chút thời gian đi. Đương nhiên, ta đối cuộc tranh tài này tràn ngập hiếu kỳ. Ạn ní lôi đốn cười nói. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu nhiều một nửa người đi hết Jones trang viên chuồng ngựa, này ngược lại là sớm tiến hành tiệc rượu biểu diễn. Mai y sắp xếp công nhân viên mở ra chuồng ngựa ánh đèn, toàn bộ chuồng ngựa giống như ban ngày. Kiểm tra một chút thiết bị, xác định không có vấn đề. Mai y Jones nói ra, thật là khiến không người nào lại, dĩ nhiên vì mấy đứa trẻ gây ra tình cảnh lớn như vậy. Mike Jones không nói gì thở dài. Chớ để xảy ra vấn đề. Là, đại tiểu thư. Công nhân viên, gật gật đầu, các nơi kiểm tra đi rồi. Mike ý an bài xong tất cả những thứ này, trở về xem thi đấu đài, nơi này đã có không ít người. Mike Jones đều kinh sợ đến, cơ hội tiệc rượu có thể tới, không thể tới đều tới. Trang viên bên kia tuyệt đối hết rồi, Mike triệt để bó tay rồi, việc này náo động đến, hai tiểu thí hải, ầm ĩ một phen. Hai cái đại nhân, đối mặt, được rồi, thi đấu, chuẩn ngựa quy củ, không chơi hư, này không thành vấn đề, nhưng trận chiến phải hay không quá lớn điểm. Xem ra, lần này không ngừng hai đứa bé chuyện A. Tham gia tiệc rượu, nhưng không có một cái kẻ ngu si, xem như là nhìn ra. Đây là nắm lôi chuồng ngựa phải cho hạ chuồng ngựa một hạ mã huy a, chỉ là đáng tiếc nắm lôi chuồng ngựa, kỵ sư cùng chuồng ngựa chủ đi vào, mang kèm theo hai tên tiểu gia hỏa đi vào. Hán, việc này ta xem có âm mưu. Nạ tạ ly, một mặt chắc chắn nói ra. Âm mưu, ngươi mới vừa từ nơi nào nghe được? Lý Hán cười hỏi. Không, là ta biết nghĩ tới. Nạ tạ ly nói ra. Ngươi nghĩ à, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, nhiều như vậy hải tử? Tại sao vẽn đỏ giả cùng bảo bảo đụng hai cái tiểu bản tử, lại nói hai cái tiểu bản tử tại sao nói xong hạ chuồng ngựa nói xấu, đang tại vẽn đỏ giả cùng bảo bảo mặt, này quá đáng giá hoài nghi. Ồ, thật đúng là, hán, nghĩ kỹ lại, nạ tạ ly lần này nói thật là có đạo lý. An tạ, che miệng cười nói. An tạ, lẽ nào ta bình thường nói không đạo lý? Nạ tạ ly, nghe được, hơi giận vẫn nói ra. A a, không có a. An tạ cười lắc đầu. Nạ cùng công hiệu là hơi quay đầu cười trộm, Lý Hán khoát tay háo một cái. Quản nó có hay không âm mưu, thi đấu kết quả định đoạt. Trên lệch thời gian không nhiều, nên bắt đầu chứ. Lý Hán, nhữ nhữ mày. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, chuẩn bị xong chưa? Bút, tất cả chuẩn bị xong. Giật, nói ra. Ok, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, chúng ta đi thôi. Lý Hán nói ra. Nên đi chọn ngựa rồi. Lý Hán một tay nắm một cái, hai cái tiểu nhân đối hai cái tiểu nhân. Ồ, hạ chuồng ngựa là hai đứa bé cùng tiến lên sao? Quá nhỏ điểm chứ? Nghe nói chỉ có 5 tuổi. Tiểu nhân chỉ có 4 tuổi nữa. Nắm lôi chuồng ngựa, có chút không mặt mũi không ra A. Nọ mạn, có thể bắt đầu. Không thành vấn đề, ai nhĩ kho, bắt đầu đi. Phờ giả chi, kho ngươi, vừa vặn lời nói, nhớ kỹ sao? Đúng, ngoại tổ phụ. Hai cái đôn béo gật gật đầu, quả nhiên có vấn đề. Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia rõ ràng, hai cái tiểu thí hài. Không hề giống vừa vặn như vậy cục lốc đần đần, dựa vào. Nọ mạn cha nhi đốn, mang theo Lý Hán cùng A Nhĩ kho một đoàn người đi tới chuồng. Nơi này tổng cộng 6 thất thuần huyết tiểu thất ngựa. Ai lựa chọn trước? Nọ mạn cười nói. Nữ sĩ ưu tiên. Không sai. Hai cái tiểu bản tử, làm ra dấu tay xin mời. Du Du cùng bảo bảo nhìn xem Lý Hán cười cười gật gật đầu. Cảm tạ hai vị ca ca. Cảm tạ. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu. Hai cái tiểu nhân bắt đầu chọn ngựa. Nọ mạn cùng A Nhĩ kho, liếc mắt nhìn nhau lộ ra một nụ cười. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, chỉ lo tuyển xinh đẹp. Này thớt. Du Du nhìn một hồi, đột nhiên chỉ vào một thất ngựa con nói ra. A. Nọ mạn kêu sợ hãi. Chương 1596, đối với ngựa tiểu năng thủ Du Du đại nhân. Chương 1616, đối với ngựa tiểu năng thủ Du Du đại nhân. Đối với ngựa là việc cần kỹ thuật, khảo nghiệm không chỉ là nhãn lực. Còn có kinh nghiệm, hầu như hết thể đối với ngựa lớn sư đều là đã có tuổi lão nhân ra. Đương nhiên nhân tài mới xuất hiện, chỉ là nhân tài mới xuất hiện, chân chính khiến người ta tin tưởng, vẫn là đã có tuổi đại sư. Việc này, Trung Quốc, nước Mỹ gần như, người trẻ tuổi chờ lâu chờ ở nơi đó đều là một cái lý. Nọ mạn cha nhĩ đốn cùng A Nhĩ kho kịch, hai người thầm nói thầm, này không, còn chưa bắt đầu đây này. Nọ mạn đã đem hai con tốt nhất tiểu thấp ngựa, nói cho A Nhĩ kho kịch. Hai cái đôn béo phở giả chỉ cùng kho ngươi rất sớm nhận được tin tức. Thân sĩ, hai cái này đôn béo, làm có thứ tự, tâm lý nắm chắc, cuộc tranh tài này, hoàn toàn thắng chắc. Nọ mạn cha nhĩ đốn một bộ cười híp mắt dáng dấp, thấy Du Du cùng bảo bảo hữu mô hữu dạng chọn ngựa, còn không không quên khen ngợi vài câu. Này hai đứa bé, quả nhiên là thuật cưỡi ngựa thế gia xuất thân A, xem này chọn ngựa tư thế không thể so chọn ngựa sư kém. Nọ mạn cha nhĩ đốn, cười híp mắt, dáng dấp, nói đến, gia hỏa này. Lớn lên béo trắng, cười như ông Phật Di Lặc. Người tán dương. Lý Hán cười nói. Nha, nọ mạn nói không sai, hai đứa bé không sai. Một cái vang dội âm thanh, từ phía sau lưng chuyển đến. Ồ, Dung Đại Sư, sao ngươi lại tới đây? Lý Hán cười vấn an. Người trẻ tuổi lại gặp mặt. Dung cười nói. Chính nhàn rỗi không chuyện gì, vừa vặn nghe bên này có thi đấu, liền đến tập hợp tham gia trò vui. Nọ mạn, ngươi cũng đang a? Dung đại sư, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Nọ mạn cha nhi đốn, cười hết mắt, chỉ là trong mắt nhiều hơn một tia nghi ngờ. Nọ mạn, rất sợ Dung nhìn ra chút gì, phải biết, đối với ngựa lớn sư tới nói, chống chân hình thể, bắp thịt trình độ, độ cao, ngựa tinh thần, đại thể có thể phán đoán ra một con ngựa thi đấu trạng thái. Dung đại sư, dĩ nhiên lại đây, một sẽ giúp ta nhóm lời bình lời bình. A nhĩ kho kịch cười nói. Không dám, không dám. Dung cười nói, liếc mắt một cái Lý Hán. Lý Hán cười khổ, vẫn là hiểu lầm rồi, muốn nói đối với ngựa, Lý Hán thật không xem qua bao nhiêu phương diện này thư tịch, sách cổ ngược lại là lật ra cơ bản, đối với ngựa trải qua đối với thuật cưỡi ngựa bá nhạc tu dưỡng. Nói đến, nhìn thấy, vừa nhìn đầu, từ đầu xem ngựa loại, xem phẩm chất, giang khẩu, phân ra không nhiều. Thường thường thẳng đầu, đầu thỏ, lõm đầu, nửa đầu thỏ, nói đến, Tam Quốc bên trong xích thố mã, nói chính là ngựa đầu hình. Hai nói hình thể bên ngoài, đồ chơi này thuần huyết có tiêu chuẩn, đối với xem, bao nhiêu có thể nhìn ra gật đầu đi đầu. Ba xem huyết thống, điểm ấy, các loại quán quân ngựa huyết thống giá cả giá cao không hạ nguyên nhân. Hổ cha không khuyến tử, lời này, tại đua ngựa vòng tròn, chuyên gia nhiều nhất, nhất đạt được nhận khả, ngựa tốt đời sau xuất ngựa tốt, di truyền tính ổn định. Thuần huyết thể hiện ra rõ ràng nhất. Điểm ấy, Lý Hán tâm lý nắm chắc, thế nhưng muốn nói, chân chính chỉ dựa vào nhãn lực, đối với ngựa, Lý Hán dám nói, 10 lần thiệt thòi 9 lần, hết cách rồi, chính mình nhãn lực nhưng còn kém xa. Vừa vặn bọn này ngựa con, Lý Hán nhìn hồi lâu sửng sốt không nhìn ra kích cỡ tự đến, làm sao thấy đều không khác mấy, nếu không phải dùng không gian năng lực, nhìn lướt qua, đoán chừng ngựa tốt cho bỏ lỡ. Biết cái kia hai con không sai sau đó Lý Hán xem như là yên tâm bên trong. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vòng quanh hai con đẹp đẽ ngựa con loanh quanh. Nọ mạn cha nhĩ đốn cùng A nhĩ kho cha kích, hai cái đôn béo, trên mặt ý cười càng đậm. Dung đại sư, khẽ cau mày, nhưng không có lên tiếng, đây là hai nhà ngựa cuộc tranh tài, bốn đứa bé thi đấu, Dung nhưng không tiện nhúng tay. Lý Hán liếc mắt một cái nọ mạn cha nhĩ đốn, cười cười. Cái này hai thất thật là đẹp. Du Du cười híp mắt nói ra. Ừ, thật là đẹp mắt. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Du Du tiểu nhân cười hì hì, nói ra. Vẹn đỏ dạ chọn xong rồi. Ồ, vẹn đỏ dạ các nàng chọn xong rồi, nhanh như vậy a? Nạ tạ lì nói thầm. Làm sao không nhiều tuyển một hồi a? Nói không chắc, hắn sớm nói cho vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, nên tuyển cái kia thất rồi. Án tạ cười nói. Này ngược lại là, đi chúng ta cũng qua xem một chút. Nạ tạ lì cười nói.